cụ thể vì cái gì, ta thật đúng là không biết, bất quá trang chủ đã từng cho chúng ta hạ quá một mục tiêu nhiệm vụ. Kia làm quản gia nhìn hai người đạm đạm cười nói, cái gì? Kia hai người theo bản năng hỏi, một năm trong vòng, làm Thanh Thủy Sơn Trang vải vóc trở thành Bắc U tiêu thụ lớn nhất nhiều nhất vải vóc cửa hàng, làm mỗi một cái bá tánh, trên người đều có thể mặc vào Thanh Thủy Sơn Trang nguyên liệu làm xiêm y. Lam Cầm nghiêm túc nói, T, trang chủ thật là hảo, khí phách, cũng hảo, có Thanh Thủy Sơn Trang như vậy một cái có hùng tâm tráng trí chỗ dựa ở, chúng ta đây liền lại đánh cuộc một phen. Kia hai người trong đó một người nhìn một người khác nói, hảo, ngươi ta huynh đệ hai người liền lại liên thủ hợp tác một lần, lần này, chúng ta muốn trở thành Bắc Giang tỉnh số một vải vóc thương. Hai người bàn tay nắm chặt, theo sau cùng nhau nhìn về phía cái kia nữ tử áo đỏ, Lam quản gia, vậy ký đi, chúng ta liền chờ trang chủ mang. Chúng ta làm giàu. Hảo, nhị vị không hổ là trang chủ nhìn chúng người, hai vị xin theo ta tới. Kia Lam quản gia đạm đạm cười, tư thái quả nhiên là thanh nhã xuất trần, mang theo hai người đi hướng sau quầy một cái môn, nguyên lai bên trong là một cái lâm thời làm công khu. Giang La ngẩng đầu nhìn thoáng qua ba người kia bóng dáng, cái này Lam quản gia này một lát liền làm thành một bút đại sinh ý, thật không phải cái đơn giản người, mà kia sau lưng trang chủ, đến tột cùng là cái dạng gì người, thế nhưng có như vậy quyết đoán, thế nhưng muốn một năm trong vòng, bắt lấy Bắc U vải vóc thị trường. Cái này Thanh Thủy Sơn Trang, ân, còn rất chờ mong. Phương Sĩ Nhan đi tới Giang La bên người, thấp giọng hỏi nói, nhưng có yêu thích sao? Giang La cười cười, trước nhìn xem đi. Ân, Phương Sĩ Nhan gật đầu, chờ vài người từ Thanh Thủy Sơn Trang cửa hàng ra tới sau, nhanh chóng ghé vào một cái hoa mai dưới tảng cây thấp giọng nói chuyện với nhau. Lên, nguyên lai nữ nhân kia không phải Thanh Thủy Sơn Trang chủ tử, mà là quản gia. Giang La nhẹ giọng nói, đúng vậy, hơn nữa, ta cảm giác quản gia đều lợi hại như vậy, kia chủ tử có thể hay không lợi hại hơn. Bạch Ngạo Tâm vuốt cằm suy tư nói, khẳng định, nhưng ta như thế nào suy tư nghĩ như thế nào, đều nghĩ không ra này Thanh Thủy Sơn Trang chủ tử là ai. Lẽ ra, ở Thương Đạo Thượng, ta đã thấy người cũng không ít, chính là thế nhưng không khớp hào. Phương Sĩ Nhan cũng buồn bực nói, A Thủy Bồ Duệ vốn chính là Nam Minh người, đối với này Bắc U Thương Đạo Thượng, cũng liền mấy cái đại lão cấp nhân vật hắn nghe qua, mặt khác, liền tỉ như này Thanh Thủy Sơn Trang loại này tân nhân, hắn thật sự không nghe nói qua. Vân Trung Nguyệt còn lại là híp mắt suy tư, cái này Thanh Thủy Sơn Trang tên rất quen thuộc, giống như nghe ai nói quá. Còn có lúc này hắn xem kia Thanh Thủy Sơn Trang mấy chữ, kia tự thể cũng hảo sinh quen thuộc. Chúng ta đây còn muốn đi nhìn xem tiếp theo ra sao? Phương nhẹ nhàng lúc này nhỏ giọng hỏi mấy cái đang ở thúc đẩy đầu óc phân tích Thanh Thủy Sơn Trang các ca ca. Phương Sĩ Nhan ngẩng đầu đi xem Giang La cùng Bạch Ngạo Tâm. Hai người các ngươi còn muốn đi sao? Đi thôi, nhìn xem cũng hảo tâm lý hiểu rõ a. Tuy rằng nhà hắn sinh ý uy hiếp không đến chúng ta, nhưng là nhiều nhìn xem, nhiều học tập, cũng là chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Giang La nói, đúng vậy, ta tán thành A-La nói. Bạch Ngạo Tâm gật đầu, Phương nhẹ nhàng lại âm thầm trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Bạch Ngạo Tâm không hề sở giác, vài người lại đem Thanh Thủy Sơn Trang mặt khác hai nơi cửa hàng xem xong sau, trong lòng đối cái này trang chủ càng là tò mò. Ta có một cái cảm giác, cái này Thanh Thủy Sơn Trang thực lực là có, hộ khách cũng là có, mà bọn họ lúc này đây cách làm, chính là vì nổi danh, làm buôn bán, trước phải làm danh khí. Danh khí một vang, sinh ý liền sẽ náo nhiệt, tài bảo liền sẽ quần cuộn tới. Mặc kệ thành danh lúc sau đối phương cầu chính là cái gì, nhưng trước mắt đã thực rõ ràng, cái này trang chủ mục đích chính là vì làm Thanh Thủy Sơn Trang nhanh chóng nổi danh. Giang La nói xong nhìn về phía Phương Sĩ Nhan, A Nhan, ta nói rất đúng sao? Phương Sĩ Nhan tán dương nhìn nàng một cái, đúng vậy, xem sự tình chính là muốn như vậy, nhiều xem đa phần tích nghĩ nhiều. Đi thôi, nếu này Thanh Thủy Sơn Trang uy hiếp không đến chúng ta, chúng ta đây liền đi trước ăn cơm đi, đến giữa trưa. Hành, đi thôi, ta đi theo cha ta báo cái bị. Bạch Ngạo Tâm rõ ràng chính là không tính toán hồi nhà mình hỗ trợ, liền tính toán đi theo Giang La các nàng lăn lộn. Vậy đi thôi, cùng nhau đi ngang qua nói một chút. bởi vì phía trước là lá trà khu, mà Bạch gia chủ lúc này liền ngồi trấn ở nơi đó. Chờ vài người tới rồi lá trà khu Bạch gia lều khi, mới chân chính kiến thức tới rồi cái gì là lá trà chùm. Toàn bộ lá trà khu tổng cộng là sao sao gia thương gia ở triển lãm, Bạch gia là lều lớn nhất, chùm loại cũng là nhiều nhất một nhà. Đương Bạch Ngạo Tâm mang theo này nhất bang bằng hữu tới rồi nhà mình cửa hàng khi, hắn lão cha vừa lúc mới vừa nói xong một cọc sinh ý, thiêm xong hiệp nghị. Cha, Bạch Ngạo Tâm chạy tới chính mình cha bên người, vẻ mặt vui vẻ bộ dáng. Bạch gia chủ dùng sủng nịch ánh mắt nhìn nhìn chính mình nữ nhi hiện giờ anh tư táp sảng bộ dáng, híp mắt cười. Hảo, ta nhi tử đẹp. Ha ha, Bạch Ngạo Tâm nghe xong ha ha cười. Lão cha, vẫn là ngươi thượng nói. Bạch gia chủ ha ha cười, hắn luôn luôn cùng cái này nữ nhi quan hệ thực hảo, cha con chi gian cũng thường xuyên nói giỡn. Bạch Ngạo Tâm hảo tính cách, chính là theo Bạch gia chủ. Bạch gia chủ nhìn chung quanh liếc mắt một cái này đó đi theo Bạch Ngạo Tâm bằng hữu, trong lòng âm thầm gật đầu. Hảo nha đầu, nhưng thật ra sẽ giao bằng hữu, đều là nhân trung long phượng. Bạch ba bá, Phương Sĩ Nhan, lúc này cũng đúng thi lễ. Di, đây là Phương Thế Chất. Bạch gia chủ sửng sốt, hiển nhiên là không nghĩ tới Phương Sĩ Nhan cũng cùng nhà mình nữ nhi là bằng hữu. Ân ân, là Phương công tử. Cha, ta giữa trưa không bồi ngươi cùng nhau ăn cơm, chúng ta muốn cùng đi ăn cơm, cha chính ngươi nhớ rõ ăn a. Bạch Ngạo Tâm vui vẻ nói. Hảo, hảo, Phương Thế Chất, nhà ta tâm nhi liền dựa đại gia chiếu cố. Bạch gia chủ ha hả cười, kia nhìn Phương Sĩ Nhan ánh mắt, kia kêu một cái vui. Mừng, Phương Sĩ Nhan mạc danh liền cảm thấy trên người lạnh một chút, bất quá hắn vẫn là cười ha hả trở về Bạch gia chủ một câu. Bá phụ yên tâm, chúng ta đều là bằng hữu, không ai sẽ khi dễ A Tâm. Ha hả, hảo, ha hả, A Tâm. Bạch gia chủ nghe thấy cái này xưng hô, trên mặt tươi cười biến đại, nếp gấp rõ ràng đều nhiều vài đạo. Giang La nhìn trong lòng bật cười, nhưng trên mặt còn muốn trang dường như không có việc gì bộ dáng. Bạch gia chủ đây là nhìn chúng con rể người được. Chọn A, ha ha, chính là, không phải nghe A Dập nói Phương Sĩ Nhan thành thân sao? Giang La trong lòng tò mò nghĩ đến, Phương Sĩ Nhan thành không thành thân, Bạch gia chủ hẳn là rõ ràng A, chính là, xem vừa rồi Bạch gia chủ ánh mắt kia, rõ ràng chính là nhạc phụ xem con rể ánh mắt A. Giang La trong lòng càng nghĩ càng rối rắm. Nhưng Phương Sĩ Nhan rõ ràng còn không có phát giác bộ dáng, vẫn là một bộ vô tâm vô phổi bộ dáng. Đi thôi, đi thôi, cha cũng muốn cùng ngươi bá bá nhóm đi uống rượu đi. Bạch gia chủ lại cười tủm tỉm dặn dò một chút chính mình nữ nhi, liền cùng kia hai cái mới vừa ký hiệp nghị người cùng nhau rời đi. Chờ Phương Sĩ Nhan mang theo này nhất bang người tìm một nhà ở Mai Viên phụ cận thoạt nhìn rất lớn tửu lầu khi, may mắn, bọn họ chiếm được chính là cuối cùng một cái nhã gian. Vân Trung Nguyệt vẫn luôn lẳng lặng đi theo vài người trung gian, không biết như thế nào, hắn thực thích cùng những người trẻ tuổi này ở bên nhau cảm giác chính mình cũng tuổi trẻ rất nhiều. Liền ở vừa rồi, hắn đột nhiên nghĩ tới, Thanh Thủy Sơn Trang, còn không phải là Đông Phương Dập Sơn Trang tên sao? Hắn tuy rằng không đi qua Đông Phương Dập Thôn Trang, nhưng là trước kia nghe hắn nói quá, chỉ là cũng không dụng tâm đi nhớ, lúc này mới ấn tượng không thâm. Mà kia rồng bay phượng múa bốn cái chữ to, Thanh Thủy Sơn Trang, lúc này lại nghĩ đến, còn không phải là Đông Phương Dập Cuồng Thảo sao? Càng muốn vân, Trung Nguyệt càng cảm thấy buồn cười, Đông Phương Dập gia hỏa này muốn làm cái gì? Có thể hay không cùng nha đầu này có quan hệ đâu? Hắn một cái thừa tướng chạy tới này Nam Giang làm cái gì sinh ý? Xem ra, lần sau thấy hắn, đến bức cung một chút. Vài người ngồi song sau, Vân Trung Nguyệt đột nhiên hỏi Phương Sĩ Nhan, Phương công tử, kia vải vóc sinh ý hiện giờ là nào một nhà làm lớn nhất? Liền này Phúc Vân Trấn Giang gia, tứ đại gia tộc bài đệ tam. Phương Sĩ Nhan nhìn Giang La liếc mắt một cái nói, lại nói tiếp, này Phúc Vân Trấn vẫn là Giang gia địa bàn. Phương Sĩ Nhan cười cười, đúng vậy, lại nói tiếp, lần này như vậy náo nhiệt thịnh hội, cũng chưa thấy được Giang gia kia chỉ hổ. Bạch Ngạo Tâm khóe miệng một câu, cười nói lên Giang gia kia chỉ hổ, mấy cái cảm kích người đều không ước nhi mà cùng nhìn Giang La liếc mắt một cái. Giang La đạm đạm cười, cũng chưa nói cái gì. Giang Hổ Chân, đã quẻ, trường hợp này, hắn tắc đâu sao khả năng sẽ ra tới mất mặt xấu hổ. Nàng trong lòng lúc này là suy nghĩ Vân Trung Nguyệt vừa rồi vấn đề. Vải vóc sinh ý là Giang gia lớn nhất sinh ý, cũng là Giang gia trước mắt còn có thể duy trì tứ đại gia tộc vị thứ ba dựa vào chi nhất. Cái này Thanh Thủy Sơn Trang thế tới rào rạt, có thể hay không là hướng về phía Giang gia tới. Bất quá, nghĩ nghĩ, Giang La lại âm thầm lắc lắc đầu. Tưởng những cái đó làm gì, Giang gia hiện giờ đã cùng chính mình không có bất luận cái gì quan hệ. Lúc này, tiểu nhị tới hỏi ý điểm chút cái gì đồ ăn, mọi người nhóm cùng nhau nhìn về phía Phương Sĩ Nhan, liền hắn tới điểm, rốt cuộc nhà hắn chính là làm tửu lầu, hắn biết ăn cái gì. Đúng lúc này, lại một cái tiểu nhị lánh ba người đi tới cái này nhã gian cửa. Gì, cái này bên trong có người. Cái kia tiểu nhị sửng sốt. Nguyên bản, hắn còn nhớ rõ có một gian nhã gian là không có người. Đang ở gọi món ăn tiểu nhị gật gật đầu. Có người, vừa tới vài vị công tử. Cửa cái kia tiểu nhị có điểm khó xử, quay đầu lại đối hắn phía sau đi theo khách nhân nói, khách quan, xin lỗi, này gian cũng vừa mới vừa có người, ngài xem, các ngươi liền ba người, nếu không ở đại sảnh chờ một chút, tiểu nhân một hồi cho ngài tìm cái dựa cửa sổ hảo vị trí. Cái kia rõ ràng là chủ tử người còn chưa nói cái gì, hắn phía sau đi theo cái kia như là thị vệ người không cao hứng. Tiểu nhị ca, ngươi đi cùng kia mấy cái khách nhân thương lượng một chút, chúng ta nguyện ý ra gấp đôi bạc, đem cái này nhã gian nhường cho chúng ta. Này thực xin lỗi, khách nhân, luôn có cái thứ tự đến trước và sau, đặc biệt đã nhiều ngày mậu dịch đại hội trong lúc, này thượng khách tốc độ vốn là mau, cái kia tiểu nhị có chút khó xử nói. Ngươi, cái kia thị vệ rõ ràng nổi giận, không thể vô lễ. Liền thấy vị kia rõ ràng là chủ tử công tử nói. Là, kia thị vệ cúi đầu. Tướng công, nếu không chúng ta đi nhà khác nhìn xem đi. Vị kia công tử bên người dáng người cao gầy xinh đẹp nữ tử nói. Ân, đi thôi. Vị kia công tử xoay người rời đi. Đang ở uống trà Vân Trung Nguyệt vừa nghe hai người kia thanh âm, một hớp nước trà thiếu chút nữa phun ra tới. Hoàng thượng cùng hoàng hậu. Hắn chạy nhanh đứng lên, đối bên ngoài hô một tiếng. Từ từ. Vị kia đang muốn rời đi công tử dừng bước chân, tiểu nhị cũng xoay người lại nhìn bên trong nói chuyện khách nhân. Nếu không ngại, cùng nhau tới ngồi xuống ăn đi, chúng ta cái bàn rất lớn. Vân Tháng Giêng ra tiếng nói, có thể đi. Phương công tử, đây là bằng hữu của ta. Hắn lại thấp giọng hỏi Phương Sĩ Nhan. Phương Sĩ Nhan chạy nhanh gật đầu, hành a, mau mời tiến vào. Vị kia rời đi công tử cũng rõ ràng nghe ra Vân Trung Nguyệt thanh âm, lại xoay người đi đến, cái kia nữ tử cùng cái kia thị vệ cũng theo tiến vào. Vị công tử này, không phải người khác, đúng là Hố Đông Phương Dập, mang theo chính mình hoàng hậu suốt đêm trốn chạy hoàng đế Nam Cung Hạc cùng hoàng hậu Cố Uyển Hoa. Nam Cung Hạc từ kế vị tới nay, còn chưa từng có như vậy tùy hứng quá một lần. Đặc biệt cùng Cố Uyển Hoa thành thân về sau, hai người cũng vẫn luôn tôn trọng nhau như khách ở chung. Chính là chậm rãi, hai người chi gian ở chung liền có biến hóa. Nam Cung Hạc ở ngự thư phòng xem sổ con khi, sẽ đột nhiên nhớ tới Cố Uyển Hoa một người ở tẩm cung làm cái gì. Nàng nhưng cô đơn. Kia một ngày, đột nhiên, hắn tâm huyết dâng trào, liền nói muốn mang theo hoàng hậu ra. Tới giải sầu, Cố Uyển Hoa đương nhiên là vui vẻ, nhưng lại lo lắng chiều sự. Nam Cung Hạc ám chọc chọc cười, thừa tướng ở bên ngoài chơi 3 tháng, cũng nên đã trở lại. Sau đó, liền có này một loạt kế tiếp sự tình. Ngày ấy nửa đêm, hai người cũng chỉ mang theo một cái thị vệ cùng 30 ám vệ liền lặng lẽ rời đi. Mặt bên người vẫn luôn hầu hạ công công cùng cung nữ cũng chưa mang, chính là vì giấu người tai mắt. Mà này một đường đi tới, hai người vừa đi vừa nhìn, cũng là hôm nay mới đến này Phúc Vân Trấn. Vân Trung Nguyệt hắn đương nhiên là nhận thức, lúc này nghe được Vân Trung Nguyệt thanh âm, hắn cũng là sửng sốt, Vân Thần Y thế nhưng cũng ở chỗ này. Vân Trung Nguyệt thấy hắn tiến vào, chạy nhanh đứng lên, những người khác vừa thấy, như vậy long trọng, cũng chạy nhanh đi theo đứng lên, mọi người đồng loạt nhìn về phía Nam Cung Hạc, cũng chỉ thấy người tới mày kiếm mắt sáng, một thân hạo nhiên chính khí, hơn nữa mọi người thế nhưng ở hắn trên người. Cảm giác được một cổ tử khí phách, trong lòng mọi người sửng sốt, này Vân Thần Y bằng hữu chính là không giống nhau, vừa thấy chính là cái nhân vật, chỉ là không biết vị này sẽ là làm gì đó đâu. Vân Trung Nguyệt có điểm vô ngữ, trách không được A Dập bị chiêu trở về, cảm tình là hoàng đế nghĩ ra được chơi. Đãi mọi người đều ngồi xong sau, Vân Trung Nguyệt nhìn về phía Nam Cung Hạc, ngươi như thế nào tới nơi này? Hoàng hậu Cố Uyển Hoa dựa gần hoàng đế ngồi xuống, bên kia vừa lúc chính là Giang La. Nam Cung Hạc cùng Cố Uyển Hoa ngồi xuống sau, đối mọi người cảm tạ cười một chút, bắt đầu nhìn chung quanh quan sát một chút mọi người. Sấn hiện tại không vội, mang theo phu nhân ra tới chơi một chút. Chúng ta thành thân sau, còn không có mang nàng ra tới chơi đùa. Nam Cung Hạc nhìn chung quanh xong mọi người, quay đầu lại cười ha hả nhìn thoáng qua chính mình hoàng hậu, trả lời Vân Trung Nguyệt hỏi. Nhưng thật ra ngươi, như thế nào cũng tới thấu. Này náo nhiệt a. Nam Cung Hạc lại hỏi. Ta tới bên này có chuyện làm, hôm nay vừa lúc cùng mấy cái bạn tốt tới ăn cơm. Vân Trung Nguyệt nhàn nhạt nói, hắn một cái khác thân phận, chính là hoàng đế thần tử, tiên hoàng thân phong thế tử, mặc kệ hắn nhập hoàn toàn đi vào triều làm quan, hiện giờ tại đây địa phương nhìn thấy hoàng đế cùng hoàng hậu, khẳng định là muốn lấy đế hậu an nguy vì trước. Cố Uyển Hoa nhìn một chút, ở đây, liền một cái tiểu cô nương, nhưng cái kia nha. Đầu rõ ràng tâm tư ở chính mình bên người cái này tiểu công tử trên người, cho nên, nàng cũng không nói chuyện. Chính là an an tĩnh tĩnh nghe chính mình phu quân cùng người khác nói chuyện phiếm. Vân Trung Nguyệt nàng cũng là nhận thức, Nam Cung Hạc đã từng thỉnh hắn tới cấp nàng kiểm tra quá thân thể, xác định là không thể sinh dục. Đối với chuyện này, Cố Uyển Hoa ở thiếu nữ khi đã biết, cho nên cũng không để ý. Hơn nữa, nàng có một loại cảm giác, hoàng đế cưới nàng, khả năng cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, mà hoàng đế đối với Trần Quốc Hầu gia tiểu thế tử yêu thích, nàng cũng là biết đến, cho nên, kia hải tử hiện giờ là thái tử thân phận, hoàng đế vui mừng, nàng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đến nỗi này trong đó hành hành đạo nói, nàng cũng tựa hồ có thể nhìn trộm đến một chút này trong đó bí mật, bất quá nàng không tính toán miệt mài theo đuổi, cũng không tính toán hướng thâm tra. Không cái kia tất yếu, hắn hảo, chính mình cũng liền. Hảo, tới, cho ngươi giới thiệu một chút này mấy cái bằng hữu. Cái này là Nam Giang tứ đại gia tộc đứng đầu Phương gia thiếu chủ Phương Sĩ Nhan. Cái này là Bạch gia thiếu chủ Bạch Ngạo Tâm. Cái này là Phương thiếu chủ bằng hữu Thủy công tử cùng La công tử. Vị này chính là Phương thiếu chủ muội muội Phương tiểu thư. Vân Trung Nguyệt vì Nam Cung Hạc giới thiệu một chút ở ngồi vài người. Lúc sau, hắn lại đối mọi người nói, đây là Nam công tử, chúng ta giống nhau xưng là A Tam, đây là tẩu tử. Bọn họ ở kinh thành cư trú. Hắn chỉ có thể nói nhiều như vậy. Nam Cung Hạc cười ha hả đối mọi người gật gật đầu, xem như chào hỏi. Cố Uyển Hoa cũng mỉm cười gật gật đầu, vừa thấy chính là hảo giáo dưỡng gia đình ra tới người. Mọi người đều là bên ngoài chạy quá, đối với này đó vừa thấy liền minh bạch. Hai người kia, bọn họ biết này người ở kinh thành, ra tới một cái chính là phi phú tức quý. Mọi người hàn huyên một trận lúc sau, Phương Sĩ Nhan lại bỏ thêm vài món thức ăn, lúc này liền so vừa rồi gọi món ăn lại chú ý một ít. Trong lúc nhất thời, nhã gian đều trầm mặc xuống dưới. Giang La cùng Bạch Ngạo Tâm nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng không dám tùy ý nói chuyện phiếm. Vân Trung Nguyệt xem tất cả mọi người đều không nói lời nào, cũng biết này không khí xác thật xấu hổ một ít, lại không thể nề hà. Làm hoàng đế đi trong đại sảnh xếp hàng chờ, hắn khẳng định là làm không được. Chính là, hắn lấy Vân Trung Nguyệt thân phận, cùng cái này năm đó tam hoàng tử cũng xác thật không thân. Phương thiếu chủ thường xuyên tiếp xúc gia tộc sinh ý sao? Không biết hiện giờ này Nam Giang tứ đại gia tộc là nào bốn gia? Nam Cung Hạc cũng biết chính mình tới, những người này có chút xấu hổ, cho nên chủ động cùng Phương Sĩ Nhan bắt đầu nói chuyện phiếm. Đúng vậy, cha ta tuổi lớn, một ít ở bên ngoài chạy chân sinh ý theo ta đi làm, cha ta chủ yếu tòa trần phía sau chỉ đạo. Phương Sĩ Nhan vì Nam Cung Hạc đảo thượng rượu, trầm giọng nói, tứ đại gia tộc là Phương gia, Bạch gia, Giang gia cùng Hứa gia, trước mắt tứ đại gia tộc vẫn duy trì 3 năm trước đây xếp hạng. Nga, thì ra là thế, xem ra tới, Phương thiếu chủ tuổi trẻ đầy hứa hẹn, hẳn là không chỉ là chạy chân đi, xem ngươi vững vàng, hẳn là thường xuyên quyết định người. Nam Cung Hạc đạm đạm cười, nói, Nam Tam công tử cũng không đơn giản a, tại hạ điểm này nội hàm, lập tức đã bị ngươi xem thấu. Phương Sĩ Nhan cũng khách khí nói, ha ha, hai người các ngươi liền không cần cho nhau khen, theo ý ta tới, nhân trung long phượng, phi nhị vị mạc trúc. Vân Trung Nguyệt thật sự là chịu không nổi hai người kia, khóe miệng hơi trừ nói. Nam Cung Hạc cùng Phương Sĩ Nhan cho nhau nhìn thoáng qua, cười cười, chạm vào một chút ly, một chén rượu uống một hơi cạn sạch. Hảo, Tam Công Tử hào sảng, tại hạ bội phục, cái này bằng hữu, giao định rồi. Tới, tiếp tục. Hai người, cứ như vậy bắt đầu uống lên. Lên, thỉnh thoảng còn muốn tiện thể mang theo một chút người chung quanh. Xấu hổ, chính là ở trong chén rượu biến mất. Hữu nghị, chính là từ chén rượu bắt đầu. Đồ ăn đi lên sau, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, đề tài từ uống rượu, tới rồi đồ ăn, từ đồ ăn, tới rồi mỹ thực, lại từ mỹ thực tới rồi sinh ý, cuối cùng, từ sinh ý tới rồi thương trường thượng tin đồn thú vị chuyện vui. Giang La ở ngay từ đầu xấu hổ qua đi, cũng biểu hiện ra chính mình hay nói cùng hài hước, cùng vài người thỉnh thoảng nói vài câu, đem đại gia đậu thẳng nhạc. Đặc biệt là Bạch Ngạo Tâm cùng Phương Nhẹ Nhàng này hai cái trung thực phấn cùng Phan Não Tàn ở kia cấp Giang La lớn nhất duy trì, mỉm cười, ha hả cười, cuối cùng là cười to, trong bữa tiệc không khí càng ngày càng nhiệt liệt, càng ngày càng hòa hợp. Mà này trung gian, ít nói chuyện Cố Uyển Hoa, chính là vẫn luôn biểu hiện một tia nhàn nhạt mỉm cười, nghe vài người thần khản. Nàng nhìn hôm nay như vậy vui vẻ Nam Cung Hạc, biết lúc này đây ra tới, là đúng. Hắn đem chính mình áp lực lâu lắm. Như vậy thực hảo. Cố Uyển Hoa tại nội tâm cảm động nói. Hiện giờ hai người bọn họ cảm tình có tiến bộ rất lớn. Nam Cung Hạc mỗi ngày mặc kệ xem sổ con nhiều vãn, đều sẽ hồi tẩm cung bồi nàng ăn cơm, ngủ. Mà hắn đối chính mình nhu cầu cũng từ trước kia mấy tháng một lần cho tới bây giờ cơ hồ hàng đêm đều tưởng cùng nàng tới vài lần. Tuy rằng cùng hắn ở bên nhau, đối với yêu hắn Cố Uyển Hoa tới nói là vui vẻ, chính là nàng cũng lo lắng thân thể hắn. Nàng ẩn ẩn cảm thấy, hoàng đế giống như đối nàng cũng càng ngày càng đặc biệt, thả càng ngày càng không rời đi nàng. Này, chính là tình yêu sao? Nguyên bản, nàng là chưa bao giờ dám hy vọng xa vời. Nhưng hôm nay, nhìn hắn như vậy vui vẻ, nàng cũng thế nhưng thực vui vẻ. Cố Uyển Hoa trong nội tâm thở dài, cứ như vậy đi xuống, vẫn luôn cứ như vậy đi xuống liền hảo. Hai người thế giới, ngươi là của ta, ta cũng là ngươi. Trong nội tâm bách chuyển thiên hồi hoàng hậu Cố Uyển Hoa lại lần nữa nhìn thấy Nam Cung Hạc bồi Phương Sĩ Nhan uống lên một chén rượu sau, nhẹ giọng nói, tướng công, phải chú ý thân thể. Ân, không có việc gì, yên tâm, hôm nay vui vẻ. Nam Cung Hạc duỗi qua tay, nhẹ nhàng nắm tay nàng, cho nàng một cái an tâm mỉm cười. Cố Uyển Hoa gật đầu, biết hắn là có chừng mực. Giang La lẳng lặng nhìn kia phu thê hai người gắt gao nắm lẫn nhau tay, đột nhiên có điểm ngơ ngẩn. Ánh mắt của nàng vẫn luôn liền lẳng lặng nhìn chằm chằm kia hai người giao nắm tay phát ngốc, trong lòng nghĩ, có phải hay không đây là giai tử tay, cùng nhau đầu bạc nhất chân thật bộ dáng. Bình bình đạm đạm, an an tĩnh tĩnh, cặp kia giao nắm trong tay, chỉ có lẫn nhau. Hai người tương vọng liếc mắt một cái, cũng chỉ có lẫn nhau. Yên lặng, nàng trong đầu đột nhiên nhớ tới A Dập, nam nhân kia, muốn chính là bộ dáng này sinh hoạt, như vậy cảm tình sao? Cố Uyển Hoa cùng Nam Cung Hạc hai người cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, ở hắn trong ánh mắt nhìn đến làm chính mình yên tâm sau, nàng sắc mặt hơi hơi nhiệt một chút, trở về hắn một cái mỉm cười, quay lại đầu, liền phát hiện Giang La chính nhìn chằm chằm nàng cùng Nam Cung Hạc ở cái bàn phía dưới giao nắm tay phát ngốc. Cố Uyển Hoa mặc mặc, ngượng ngùng cúi đầu, khóe mắt dư quang, nàng đột nhiên phát hiện một chút không đúng, cái này La công tử không có hậu kết. Đã từng, không gả hoàng đế phía trước, nàng cũng là một cái thường xuyên thích nữ giả nam trang nơi nơi phiêu đáng chủ, đã từng nàng còn theo cha thượng qua chiến trường. Lần này tử, Cố Uyển Hoa đột nhiên minh bạch, này La công tử, kỳ thật là cái nữ tử. Nàng lại cẩn thận vừa thấy Bạch Ngạo Tâm, cũng phát hiện là cái cô nương nữ giả nam trang. Lần này, Cố Uyển Hoa chân tướng, nguyên lai, này nữ tử hiện giờ cũng có nhiều như vậy ra tới làm việc. Xem vừa rồi các nàng trò chuyện lên, đạo lý rõ ràng, nàng biết, này hai cái cô nương cũng là thường xuyên ở bên ngoài buôn ba người. Hảo A, nàng liền thích như vậy có chí khí nữ tử, không thích giấu ở nam nhân phía sau hưởng thanh phúc, mà là thích thân thủ đúc Giang Sơn. Nghĩ vậy, nàng đối Giang La cười cười nói, La công tử cùng Bạch công tử vẫn là uống nhiều điểm trà đi, xem các ngươi sắc mặt không tốt lắm. Ân, Giang La cùng Bạch Ngạo Tâm sửng sốt. Ngay sau đó nhìn đến vị này nam phu nhân đối với các nàng chớp một chút mắt, Giang La đột nhiên liền minh bạch, vị này nam phu nhân nhìn ra chính mình nữ nhi thân phận. T, vị này nam công tử cùng nam phu nhân, đến tột cùng là người nào? Người khác cũng chưa nhìn ra tới, vì cái gì nam phu nhân sẽ nhìn ra tới? Bạch Ngạo Tâm ở ngắn ngủi mờ mịt qua đi, cũng đột nhiên minh bạch, nàng cũng là vẻ mặt cảnh giác nhìn về phía nam phu nhân. Nam phu nhân nương cấp Giang La châm trà thủy cơ hội, thấp giọng nói, yên tâm đi, loại sự tình này, ta trước kia cũng thường làm, sẽ không nói. A, Giang La cảm thấy chính mình chân tướng, thì ra là thế, đây là tiền bối A. Nàng bưng lên chén trà, đối Cố Uyển Hoa nói, cảm tạ phu nhân quan tâm, tiểu đệ lấy trà thay rượu, chúc tẩu tử càng ngày càng mỹ lệ, thanh xuân vĩnh trú. Nam phu nhân sửng sốt, ngay sau đó nở nụ cười, ha ha, ngươi thực đáng yêu. Mới vừa khen Giang La một câu, nàng đột nhiên liền cảm thấy bị Nam Cung Hạc nắm thủ nhất khẩn, quay đầu lại liền nhìn đến nào đó nam nhân biên uống rượu biên phiết. Nàng liếc mắt một cái ngạo kiều ánh mắt, Cố Uyển Hoa đột nhiên liền tâm tình thực tốt cười. Giang La đương nhiên cũng thấy được kia hai vợ chồng chi gian ánh mắt hỗ động, cũng không khỏi bật cười. Còn đừng nói, nàng còn rất ái xem loại này tình lữ chi gian ve vãn đánh yêu, đặc biệt mang điểm tiểu dấm. Mà Cố Uyển Hoa giống như cũng tìm được hảo ngoạn sự tình, chờ Nam Cung Hạc quay đầu lại tiếp tục cùng Vân Trung Nguyệt Phương Sĩ Nhan vài người uống rượu khi, nàng như cũ đến. Gần rồi Giang La cùng Bạch Ngạo Tâm hai người, ba người dựa vào gần một ít, vui vẻ thấp thấp liêu đi lên nữ nhân làn da bảo dưỡng cùng dưỡng huyết dưỡng khí một ít đề tài tới. Phương nhẹ nhàng ngồi ở Phương Sĩ Nhan bên người, âm thầm sinh khí, chỗ ngồi giờ tí, nàng ca ca cùng biểu ca cố ý đem nàng kẹp ở trung gian, không cho nàng tới gần Giang La bên kia, tức chết nàng. Nhìn xem lúc này Giang La cùng cái kia bạch hồ ly tinh liêu như vậy hăng say, hiện giờ còn gia nhập một cái. Thoạt nhìn so La ca ca tuổi lớn mấy tuổi lão bà, thật là càng xem càng khó coi. Bọn họ chi gian có cái gì hảo liêu, còn như vậy vui vẻ. Phương nhẹ nhàng càng xem càng cảm thấy không nghĩ xem, sinh khí, dứt khoát cũng cúi đầu uống nổi lên nàng ca ca cố ý cho nàng muốn quế hoa nhưỡng. Nam Cung Hạc càng uống càng không có hứng thú, Uyển Hoa cùng kia hai cái tiểu tử lặng lẽ đang nói cái gì. Hai người bọn họ liền như vậy hấp dẫn nàng A, chẳng lẽ là bởi vì so với chính mình tuổi trẻ, nàng thích tuổi trẻ nam nhân. Nghĩ vậy loại khả năng, Nam Cung Hạc trong lòng ninh bám lấy sinh khí. Hắn ho nhẹ một tiếng, lại đổ hai ly rượu, đưa tới Giang La cùng Bạch Ngạo Tâm trước mặt. Nhị vị hiền đệ, hôm nay nhận thức hai vị thật cao hứng, tới, làm một cái, ngày nào đó nếu các ngươi tới rồi kinh thành, nhất định hảo hảo chiêu đãi các ngươi. Nam công tử khách khí, Giang La không hảo chối từ, bưng lên kia ly rượu uống một hơi cạn sạch. May mắn hôm nay Phương Sĩ Nhan biết có nàng cùng Bạch Ngạo Tâm này hai cái giả nam nhân ở, cho nên muốn rượu cũng là không quá liệt rượu. Chính là, nàng tích xem nhẹ ăn khởi dầm tới nam nhân có bao nhiêu đáng sợ. Ở không biết bị Nam Cung Hạc nhiều ít cái lấy cớ hạ rót nhiều ít ly rượu sau, Giang La rốt cuộc cảm giác được một tia đầu váng mắt hoa. Hồ, đây là uống say cảm giác sao? Tuy rằng vựng, nhưng nàng cảm thấy chính mình cũng không có say, nàng cảm thấy chính mình lại uống tam đại chén cũng không thành vấn đề. Bạch Ngạo Tâm còn hảo, bị Giang La thế nàng thật nhiều ly. Giang La không đành lòng Bạch Ngạo Tâm trở về bị Bạch gia chủ nhắc mãi, không đành lòng Bạch gia chủ lo lắng nàng. Vừa rồi, từ Bạch gia chủ hòa Bạch Ngạo Tâm ngôn ngữ hỗ động, Giang La biết này cha con hai cảm tình rất thâm hậu, mà nàng thực hâm mộ Bạch Ngạo Tâm, cho nên không đành lòng kia cha con chi gian làm ra không thoải mái. Nàng chính mình kiếp trước tửu lượng thực hảo, hiện tại chính là uống nhiều quá, không hơn được nữa ngủ một giấc chính là, cũng sẽ không có người tới nhắc mãi chính mình, sẽ không có người lo lắng cho mình. Này trung gian Cố Uyển Hoa vẫn luôn lo lắng nhìn Giang La, nhưng cái gì đều nói không thành, bởi vì nàng càng nói, hoàng đế càng sinh khí. Cố Uyển Hoa bất đắc dĩ lại bật cười, người nam nhân này, đây là vì nàng, lần đầu tiên như vậy. Cố Uyển Hoa trong lòng còn trộn có một tia ngọt ngào. Nam Cung Hạc cũng đã uống lên không ít, hơn nữa giấm tính, liền cùng những người này uống nhiều mấy chén. Vân Trung Nguyệt bất đắc dĩ nhìn những người này một đám rung đùi đắc ý, cũng điểm vô ngữ. Chính là, hoàng đế cùng mỗi người dùng sức uống, hoàng đế như vậy vui vẻ, hắn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể bồi chính là, Nam Cung Hạc nhìn mỗi người đều có điểm lay động, rốt cuộc cảm thấy mỹ mãn, đứng lên, muốn cáo từ hồi khách điếm nghỉ ngơi. Cố Uyển Hoa vừa thấy, cùng hắn thị vệ đi lên đỡ, ba người lại cùng mọi người cáo biệt một phen, liền phải rời đi. Chờ ta một chút, ta cũng đi các ngươi bên kia đi, buổi tối chúng ta nói điểm sự. Vân Trung Nguyệt nói, Nam Cung Hạc cảm thấy lúc này có điểm vựng, có điểm vây, hắn cũng tưởng trở về ngủ, đối Vân Trung Nguyệt gật gật đầu, có thần y tại bên người càng tốt a. Phương thiếu chủ, ta đây hôm nay liền tùy A Tam đi qua, cảm tạ đã nhiều ngày chiếu cố. Vân Trung Nguyệt đối Phương Sĩ Nhan nói, Vân công tử khách khí, về sau có việc tìm ta, đi. Phương ký bất luận cái gì một gian cửa hàng nhắn lại, bọn họ sẽ liên hệ ta. Phương Sĩ Nhan chắp tay thi lễ, khả năng lúc này, hắn còn tính thanh tỉnh một cái. Không có biện pháp, loại này trường hợp thấy nhiều, tửu lượng cũng so lá gan lớn hơn nhiều. Hành, tới, cái này là giải rượu đan, một hồi cho đại gia uống một viên, ngủ một giấc liền không có việc gì. Hắn buông xuống một cái tiểu bình sứ, mang theo chính mình thị vệ cùng Nam Cung Hạc rời đi. Mặc kệ nói như thế nào, tạm thời chính hắn là không rời đi này Nam Giang, ít nhất ở Nam Cung Hạc không trở lại kinh thành trước, là đi không được. Đơn nói Giang La bọn họ, tiễn đi Nam Cung Hạc cùng Vân Trung Nguyệt lúc sau, vài người cho nhau nhìn liếc mắt một cái, đều lắc lư bất đắc dĩ cười. Vốn là tới ăn một bữa cơm, kết quả thành một cái rượu cục. Đi thôi, ta trước đưa các ngươi trở về ngủ đi, cái dạng này, các ngươi đi hội trường cũng cái gì đều làm không thành. Phương Sĩ Nhan đối Giang La nói, hảo đi, cho ngươi thêm phiền toái. Giang La bất đắc dĩ nói, đây là tuổi trẻ chỗ tốt đi, có thể tùy tâm sở dục, có thể tùy thời thả bay tự mình. Nói cái gì đâu, đi thôi. Phương Sĩ Nhan cười cười, quay đầu lại mới phát hiện chính mình muội muội cũng uống không ít quế hoa nhưỡng. Lúc này khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, đang ở trên bàn nằm bò ca hát. Phương Tuấn, ngươi trước đi xuống tính tiền, sau đó tìm chiếc xe ngựa tới. Phương Sĩ Nhan đối chính mình thị vệ phân phó nói. Là, chủ tử. Phương Tuấn gật đầu, đi xuống. Nơi này có Vân Thần Y lưu lại giải rượu đan, các ngươi một người uống thượng một viên, một hồi trở về ngủ một giấc liền không có việc gì. Phương Sĩ Nhan cầm lấy cái kia tiểu bình sứ. Giang La vẫy vẫy tay, ta không uống nhiều, ta không cần uống, ngủ một hồi liền không có việc gì. Phương Sĩ Nhan nhìn nàng đỏ bừng mặt, bất đắc dĩ vỗ vỗ chính mình đại não môn, đều diêu thượng, còn không có uống nhiều, cô nương này, như thế nào như? Vậy đáng yêu, bất quá Giang La không uống, hắn cũng không có biện pháp. Lại nhìn về phía Bạch Ngạo Tâm, Bạch Ngạo Tâm gật đầu, tiếp nhận một viên uống xong đi sau, dựa vào lưng ghế nghỉ ngơi. Còn đừng nói, thật là thần y dược, mới uống xong không lâu, liền cảm thấy vừa rồi còn có điểm choáng váng đầu, lúc này thế nhưng rõ ràng vô cùng. Phương Sĩ Nhan lại cấp Phương Nhẹ Nhàng uy đi xuống một viên sau, khom lưng bế lên Phương Nhẹ Nhàng, quay đầu lại lo lắng hỏi Giang La, A La, ngươi còn có thể đi xuống đi sao? Không thành vấn đề, Giang La gật đầu, ta đỡ A La đi. Bổ Duệ lúc này uống xong giải rượu đan cảm giác cũng hảo rất nhiều. Hảo, vậy đi thôi. Phương Sĩ Nhan ôm Phương Nhẹ Nhàng trước đi xuống. Giang La ở phía sau lẳng lặng nhìn, có cái ca ca, thật tốt, Phương Nhẹ Nhàng là hạnh phúc. Đi thôi, A La. Bổ Duệ lại đây đỡ Giang La nói. A Thủy, ta có điểm hâm mộ Phương tiểu thư, có cái ca ca chính là hảo, không nghĩ đi đường khi có thể bị ốm. Giang La thanh âm khàn khàn nói, Bổ Duệ nghe xong sửng sốt, ngay sau đó nghĩ đến Giang La tao ngộ, trong lòng tê dần. Hắn hảo tưởng nói, ta cũng là ca ca của ngươi, ta cũng có thể thương ngươi. Chính là, lúc này còn không phải thời cơ, lời này hắn nói không nên lời. Đột nhiên, hắn ngồi xổm Giang La trước mặt, nói, tuy rằng ta không phải ngươi thân ca ca, nhưng ngươi có thể tạm thời đem ta trở thành ca ca của ngươi. Tới, nha đầu, đi lên. ta cõng ngươi đi xuống. A, Giang La. Bị A Thủy đột nhiên động tác làm cho sửng sốt. Mau A, ngươi đều lay động thượng, ta cõng ngươi. Ta đếm tới năm, lại không lên, ta liền trực tiếp khiêng ngươi đi xuống. Bổ Duệ ra tiếng uy hiếp nói. Giang La trố mắt một chút, không biết như thế nào, liền như vậy nghe lời ngoan ngoan bỏ ở hắn phía sau lưng thượng. Đương Bổ Duệ đứng lên cõng Giang La xuống lầu khi, Giang La mới cảm giác được hắn phía sau lưng thực khoan, thực ổn. Ghé vào đầu vai hắn, Giang La vẫn luôn bất an. Tâm đột nhiên liền yên ổn xuống dưới. Chờ Bổ Duệ cõng Giang La ra tửu lầu, chuẩn bị lên xe ngựa khi, mới phát hiện Giang La thế nhưng ngủ rồi. Hắn cười thầm ra tiếng, nha đầu này, còn cai bướng chính mình không có say, này liền tửu lầu môn cũng chưa ra liền ngủ rồi, người là ai a? Phương Sĩ Nhan đem Phương nhẹ nhàng đặt ở trên xe ngựa, quay đầu lại liền thấy Bổ Duệ cõng Giang La đi ra. Hắn yên lặng nhìn kia hai người hướng xe ngựa đi tới, trong lòng đột nhiên liền nhớ tới Bổ Duệ vốn chính là Giang La biểu ca, bọn họ, kỳ thật cũng là huynh muội. Hắn áp xuống trong lòng đột nhiên dâng lên kỳ quái ý tưởng, đi qua đi muốn hỗ trợ, Bổ Duệ lắc lắc đầu, chậm rãi đổi thành ôm Giang La trực tiếp lên xe ngựa. Phương Sĩ Nhan bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cũng lên xe ngựa, trở về Phương ký tửu lầu, bọn họ từ thang lầu trực tiếp thượng lầu 3. Chờ dàn xếp hảo Giang La cùng Phương nhẹ nhàng sau, Phương Sĩ Nhan cùng Bổ Duệ hai cái tê liệt ngã xuống ở phòng trên ghế. Ngươi cũng đi ngủ sẽ đi, ta cấp A La ăn viên dược muốn đi Mai Viên một chuyến. Nếu không ta đến đây đi. Bổ Duệ nhìn Giang La nói, không có việc gì, ta đến đây đi, ngươi đi nghỉ ngơi. Phương Sĩ Nhan ra tiếng nói, Phương công tử, vẫn là ta đến đây đi. Lúc này A Thất xuất hiện ở phòng cửa nói, hai người thấy là Giang La thị vệ, mặc, quên Giang La bên người vẫn luôn âm thầm đi theo người. A Thất nhìn hai người liếc mắt một cái, từ Phương Sĩ Nhan trong tay tiếp nhận kia viên giải rượu đan, đi hướng Giang La. Phương Sĩ Nhan cùng Bổ Duệ nhìn nhau liếc mắt một cái, đành phải rời khỏi phòng. A Thất quay đầu lại nhìn kia hai người liếc mắt một cái, trong lòng hừ một tiếng, tưởng thừa dịp chủ tử không ở, đối ra chủ xum xoe A. Cấp Giang La uy hạ dược, A Thất lại cấp Giang La đem áo ngoài cởi, cái hảo chăn mỏng, mới mắt nhìn thẳng ngồi ở Giang La trong phòng trên ghế chợp mắt. Bên ngoài 12 thủ, hắn yên tâm, tranh nhi kia nha đầu bị lưu tại Mai Viên Phương ra sạp đi học tập đi, hiện tại Giang La bên người liền dư lại hai người bọn họ. Bọn họ nhất định đến nhìn chằm chằm hảo kia hai cái nam nhân. Nghĩ vậy, Á Thất lại ra phòng, đi cùng 12 thương lượng bí mật đi. Đơn nói sớm Giang La các nàng một bước rời đi tửu lầu Bạch Ngạo Tâm, ra tửu lầu cửa sau, gặp tới ăn cơm rất nhiều mới cùng Vương Nhân Kiệt. Hai người nhìn đến Bạch Ngạo Tâm sau ánh mắt đầu tiên cũng không có nhận ra tới. Bạch Ngạo Tâm cũng đối hai người không cảm mạo, cho nên cũng không cùng bọn họ chào hỏi, sai thân mà qua. Liền hướng về Mai trong vườn đi đến. Ai, từ từ. Đột nhiên Vương Nhân Kiệt nghĩ tới, này không phải Bạch gia cái kia nha đầu sao? Như thế nào giả dạng làm nam nhân? Bạch Ngạo Tâm đành phải dừng lại bước chân, nghi hoặc nhìn hai người. Bạch Ngạo Tâm. Vương Nhân Kiệt thử hỏi. Hắn kỳ thật cũng không dám khẳng định, chính là muốn thử xem. Bạch Ngạo Tâm trước kia thường theo Bạch gia chủ ở bên ngoài chạy, làm buôn bán. Vương Nhân Kiệt cũng là gặp qua nàng vài lần. Công tử nhận sai người đi. Tại hạ nhưng không gọi Bạch Ngạo Tâm. Dứt lời, Bạch Ngạo Tâm xoay người rời đi. Loại này sắc quỷ, vẫn là không để ý tới tuyệt vời. Đáng tiếc chính là, vị này tuần phủ ra công tử ra, cái gì đều không để bụng, liền để ý nhớ thương mỹ nhân. Mà này Bạch gia nha đầu, chính là trong đó một cái. Rất nhiều mới lúc này tinh tế quan sát, cũng nhận ra Bạch Ngạo Tâm tới. Bạch cô nương, thấy bổn gia chủ, cũng không chào hỏi một cái, liền tưởng như vậy cúi đầu qua đi á. Rất nhiều mới hiện giờ lên làm gia chủ, minh, cũng là thu liếm rất nhiều trước kia phỉ khí. Trước kia hắn có đôi khi chính là so Vương Nhân Kiệt còn hồn rất nhiều. Liền tỉ như nói lần trước ở ngũ cách trấn trấn Bắc Minh Hồ, Giang La gặp được kia một lần. Bạch Ngạo Tâm nhìn ngăn lại chính mình đường đi hai người như vậy dây dưa không thôi, bất đắc dĩ tưởng thét chói tai. Hai người kia, muốn làm gì? Nhị vị công tử đến tột cùng muốn làm gì? Bạch Ngạo Tâm thần sắc lạnh xuống dưới. Không làm cái gì a, này không đôi ta muốn đi uống cái rượu sao, vừa lúc đụng phải Bạch muội muội, không bằng cùng đi chơi một chút, nhạc một nhạc. Vương Nhân Kiệt dáng vẻ lưu manh nói. Lăn, Bạch Ngạo Tâm mới vừa mắng ra một chữ, liền nghe phía sau chuyển đến thanh âm. Làm sao vậy việc này? Bạch Ngạo Tâm xoay người, liền nhìn đến chính mình lão cha cùng vài vị khách nhân cũng từ khách sạn ra tới. Nguyên lai lão cha cũng tại đây gian tửu lầu ăn cơm. Không có việc gì, cha, đi thôi. Bạch Ngạo Tâm trừng mắt nhìn hai người liếc mắt một cái, đi theo Bạch gia chủ đi rồi. Vương Nhân Kiệt cùng rất nhiều mới đương nhiên không hảo lại ngăn đón. Hai người nhìn Bạch Ngạo Tâm rời đi bóng dáng, này trên mặt liền từng người khó coi. Vương Nhân Kiệt tức giận là, này Bạch gia chủ thế nhưng liền chính mình tiếp đón cũng chưa đánh, chính mình chính là tuần phủ phủ. Công tử A, hắn coi rẻ chính mình còn không phải là coi rẻ tuần phủ cha sao? Hừ, họ Bạch, ta nhất định ở lão cha trước mặt tham ngươi một quyển, chờ. Rất nhiều mới còn lại là sinh khí này Bạch gia chủ rõ ràng cùng chính mình địa vị giống nhau, đều là gia chủ, vì cái gì không cùng chính mình chào hỏi. Sáng sớm hai người còn cùng nhau ở kia trên đài cho nhau hàn huyên vài câu. Hừ, họ Bạch, kệ già lên mặt, khinh thường tiểu bối, chờ xem. Trong lòng không thông thuận hai người. Mặc dù là ngồi ở nhã gian uống nổi lên rượu, trong lòng cũng là đối Bạch gia cha con hai rất nhiều bất mãn. Đừng nóng vội, A Kiệt, còn sợ đắn đo không được Bạch gia sao? Đừng quên, Bạch gia chính là không có nhi tử, chỉ có cái kia Bạch Ngạo Tâm một cái nữ nhi. Chúng ta có rất nhiều cơ hội. Rất nhiều mới cho Vương Nhân Kiệt đảo thượng một chén rượu, nói: A Tài, ngươi nói ta đem kia Bạch Ngạo Tâm cưới thế nào? Cưới nàng, Bạch gia kia bạc triệu gia tài còn không phải là của ta sao? Vương Nhân Kiệt đột nhiên nghĩ đến. A, rất nhiều mới sửng sốt, không phải chỉ là tưởng ngoạn ngoạn sao? Hắn còn tưởng rằng lần này hai người còn sẽ cùng nhau chơi một chút. Nếu hắn cưới kia Bạch Ngạo Tâm, còn có chính mình chuyện gì đâu? Tuần phủ phủ thiếu phu nhân, chính mình chính là không dám đụng vào nha. Nghĩ vậy, rất nhiều mới trọng mắt xoay chuyển, nói, hảo là thực hảo, chính là vì một cái Bạch Ngạo Tâm, ngươi về sau chỉ sợ cũng không thể tùy ý giống chúng ta trước kia như vậy hảo hảo chơi. Hắn ngụ ý, vì một viên cây cối từ bỏ khắp rừng rậm, đáng giá sao? Vương Nhân Kiệt tựa hồ thật đúng là suy xét một hồi, lại uống vào vài chén rượu, vẫy vẫy tay. Vậy rồi nói sau, cũng may đại hội còn có 9 ngày thời gian, chúng ta có thời gian chơi, kia nha đầu, chạy không ra chúng ta lòng bàn tay. Hừ hừ, đúng vậy, đối, kia nha đầu, tuyệt đối chạy không được, ta chính là coi trọng kia nha đầu thật lâu. Rất nhiều mới cười hắc hắc, biết. Vương Nhân Kiệt vẫn là cái kia Vương Nhân Kiệt, liền an tâm rồi. Một buổi trưa thời gian, Giang La chính là trong lúc ngủ mơ vượt qua. Kỳ thật, nàng ngủ bệnh không an ổn, không thoải mái, trong mộng luôn là nhìn đến A Dập thân ảnh như ẩn như hiện. Một hồi mơ thấy A Dập ở đao quang kiếm ảnh cả người là huyết, một hồi mơ thấy A Dập từng bước thăng chức, trở thành tướng quân, một hồi lại mơ thấy A Dập trong lòng ngực ôm một cái thấy không rõ bộ mặt nữ tử ở thâm tình khanh khanh. Ta ta, Giang La trong lòng có khí, Giang Tử Dập, ngươi hắn nương dám tùy tiện tìm cái nữ nhân thử xem, liêu xong rồi bổn cô nương liền cho rằng xong việc sao? Giang Tử Dập, ngươi dám bị thương thử xem, ta nhất định không gọi Vân Thần Y cho ngươi chữa bệnh, hiện giờ chúng ta cũng là bằng hữu, hừ. Không cần, Á Dập, không cần cưới người khác, Á Dập, Á Dập, Á Thất nghe Giang La Đức Quang nói, thế nhưng trộm cười, chủ tử, nguyên lai ngươi không phải một đầu nhiệt A, ra. Chủ ở trong mộng chính là rất nhớ ngươi. Nghĩ đến đây, Á Thất trộm từ tay áo túi lấy ra một chương tiểu giấy, lấy ra một cái màu đen tiểu gậy gỗ, trên giấy viết viết vẽ vẽ, lúc sau, rời đi phòng, đi truyền tin tức đi. Mà trên giường Giang La lúc này đột nhiên chuyện vừa chuyển. Hừ hừ, A Nhan không tồi, A Thủy không tồi, Á Thất cũng không tồi, hừ hừ, ta phải cho chính mình một cơ hội. Hừ hừ, thực tế trong mộng cảnh tượng là cái dạng này, Giang La nhìn đến A Dập ôm người khác. Khi, đột nhiên khóe miệng gợi lên, hắn lại không phải chính mình ai, hừ, liền cho rằng bên cạnh ngươi có cô nương sao. Bổn tiểu thư bên người tuổi trẻ tài tuấn cũng có rất nhiều. A Nhan, A Thủy, còn có A Thất, hừ hừ, đều có thể tìm tới làm hôn phu. Ban đêm, ngủ no rồi Giang La tỉnh lại sau, còn lại là lại biến thành hán tử một quả, trong mộng cái gì lung tung rối loạn tiểu chuyện xưa, một cái cũng chưa nhớ kỹ. Giang La rõ ràng phát hiện Á Thất nhìn chính mình ánh mắt luôn là có một tia âm thầm ý cười, bất quá nàng cũng không để ý, có thể là chính mình tư thế ngủ không hảo đi. La ca ca, tỉnh sao? Lúc này cửa truyền đến Phương nhẹ nhàng thanh âm, làm nàng vào đi. Giang La nhìn về phía A Thất, A Thất gật gật đầu, đi mở cửa, đồng thời lại giấu ở chỗ tối. La ca ca, ngươi còn khó chịu sao? Phương nhẹ nhàng vừa tiến đến, nhìn đến Giang La lười biếng nằm nghiêng ở trên giường, khuôn mặt nhỏ tức khắc liền đỏ hồng. Không có việc gì, tới, ngồi đi. Nhẹ nhàng, Giang La cười tủm tỉm nhìn cái này tiểu cô nương, đốn không đốn liền ái mặt đỏ tiểu cô nương đáng yêu nhất. Phương nhẹ nhàng đột nhiên lắc lắc đầu, La ca ca, ca ca ta đã trở lại, để cho ta tới kêu ngươi ăn cơm. Nói xong liền quay đầu chạy. Giang La bật cười nhìn thoáng qua tiểu cô nương, không tồi sao, ít nhất không ngu ngốc, biết nam nữ có khác, ha ha. Chờ Giang La rửa mặt một chút, thần thanh khí sảng hạ lầu 2, đi các nàng ngự dụng nhã gian sau, liền thấy những người khác đã ở ngồi, đang ở chờ nàng. Giang La dựa gần bồ duệ ngồi xuống sau, hỏi Phương Sĩ Nhan, buổi chiều ngươi lại đi sao? Bên kia tình huống như thế nào? Tranh nhi học còn được không? Đi, tình huống không tính quá hảo, ngọc khí phô một buổi trưa không thêm một đơn. Bất quá ngươi cái kia tiểu nha đầu thực thông minh, đi theo nấu nướng sư phó bên kia học tập làm vài dạng điểm tâm. Làm Giang La tò mò là, ở các nàng chuyển xong rồi Phương ra mấy chỗ cửa hàng lúc sau, Tranh Nhi cùng Giang La nói nàng thích nấu nướng bên kia làm điểm tâm. Giang La hỏi Phương Sĩ Nhan sau, Phương Sĩ Nhan liền an bài Tranh Nhi ở bên kia hỗ trợ, học tập. Bên kia điểm tâm sư phó là cái hơn 40 tuổi đại thẩm, nàng thực thích Tranh Nhi thông minh, làm cho Phương Sĩ Nhan cùng Giang La đám người mặt thu Tranh Nhi làm đồ đệ. Lần này, Giang La càng yên tâm, liền lưu trữ Tranh Nhi ở bên kia hỗ trợ học tập, mà Giang La chính mình còn không có quyết định hảo muốn ở đâu cái cửa hàng, liền đi theo Phương Sĩ Nhan nơi nơi lãng, nơi nào vội, giúp nơi nào. Nghe được Tranh Nhi được đến Phương Sĩ Nhan khen, Giang La cũng thực vui vẻ, A Nhan, thật là muốn cảm ơn ngươi. Phương Sĩ Nhan phiết nàng liếc mắt một cái, nói cái gì đâu, có thể giúp ngươi, ta thực vui vẻ. Bồ Duệ tò mò nhìn Phương Sĩ Nhan liếc mắt một cái, giúp Giang La, hắn vui vẻ cái gì? Hảo, tất cả mọi người đều ăn cơm đi. Phương Sĩ Nhan tiếp đón đại gia chạy nhanh ăn cơm. Mậu dịch đại hội ngày thứ hai, Giang La lưu tại tiệm bán thuốc tử giúp một ngày vội, thông qua nàng ba tấc không lạn miệng lưỡi, cấp tiệm bán thuốc tử thêm thành ba cái đại đơn cùng sáu cái tiểu đơn. Phương gia chủ vừa lúc tới một lần, không được âm thầm gật đầu. Nhan nhi này đó bằng hữu đều không tồi. Đối với Giang La, hắn âm thầm chú ý lên. Ngày thứ ba, Giang La ở Phương ra vải vóc cửa hàng hỗ trợ, Phương Sĩ Nhan thỉnh thoảng lại đây nhìn xem nàng, cũng làm sư phó nhóm tận lực đi giáo Giang La một ít vải vóc phương diện tri thức. Tương đối thú vị chính là, Giang La ở cửa hàng khi gặp Giang Tình cùng mang theo mấy cái nha đầu tới dạo. Người khác không quen biết Giang Tình, Giang La chính là nhận thức. Nàng hóa thành cho Giang La cũng nhận được. Bất quá Giang La vẫn luôn đưa lưng về phía bên ngoài đứng, Giang Tình cũng không có nhìn đến nàng, phỏng chừng nàng cũng sẽ không nghĩ đến Giang La lại ở chỗ này đi. Giang Tình vô luận ở nơi nào đều là kia phó đức hạnh. Giang gia nguyên bản chính là vải vóc sinh ý lớn nhất thương, cho nên nhà người khác vải vóc sinh ý nàng cũng không thấy ở trong mắt. Hiện giờ ngụy trang thành khách hàng tới xem nguyên liệu, nàng cũng là rất nhiều chọn thứ, rất nhiều khó xử. Lúc này, Phương Sĩ Nhan cũng không ở chỗ này, mặt khác bọn tiểu nhị vừa thấy nàng như vậy, liền biết là tới chọn thứ. Cho nên, cũng chính là nhàn nhạt ứng phó nàng. Này Phương Ký không phải là giả Phương Ký đi. Phương Ký cửa hàng như thế nào sẽ chỉ có này đó mặt hàng. Lấy mấy thứ này, cũng không biết xấu hổ tới tham gia như vậy long trọng mậu dịch đại hội sao. Giang Tình ma kỷ nửa ngày, cuối cùng tính toán châm chọc vài câu, rời đi nơi này. Đáng tiếc chính là, Giang La bị nàng vô cớ gây rối khí tới rồi, cũng không tính toán làm nàng thống khoái rời đi. Giang La xoay người lại, hai tay hoàn ngực, biểu tình tựa trào phúng tựa cười lạnh, nhàn nhạt quét Giang Tình liếc mắt một cái. Vị cô nương này, mắng như vậy thống khoái, miệng khô sao? Ân, miệng khô bản công tử cũng sẽ không cho ngươi một ngụm nước uống. Giang La nói đầy miệng trào phúng, tiếp tục nói, người trong thiên hạ đều biết thiên hạ lớn nhất vải vóc thương là Giang gia, bản công tử không rõ, Giang gia đại tiểu thư, mang theo mấy cái nha đầu tới chúng ta Phương Ký như vậy đầy miệng mạo độc phao, toàn bộ hành trình cười nhạo nói là có ý tứ gì. Giang Tình đang muốn rời đi nện bước, bởi vì thanh âm này mà ngừng lại, quay lại thân, nàng liền nhìn đến một cái một thân nguyệt bạch áo gấm tuổi trẻ công tử chính lạnh lùng nhìn chăm chú vào chính mình. Nghe xong hắn nói, Giang Tình đang muốn phản bác, nhưng kế tiếp, vị kia công tử nói hoàn toàn làm nàng hoảng loạn một chút, nàng không rõ, này Phương Ký trưởng quầy là như thế nào nhận thức chính mình. Chính mình chính là chưa từng có ở bên ngoài chạy quá, trước kia là giang hồ ở bên ngoài chạy, nhưng hôm nay, giang hồ tuy rằng bị cha lại khôi phục thiếu chủ chi vị, chính là kia sóc nảy chân làm chính hắn thực tự ti, không nghĩ ra tới. Nàng kỳ thật cũng không rõ cha kêu nàng ra tới nhìn xem nhà người khác cửa hàng sinh ý, nàng nên nhìn cái gì đó, liền cảm thấy dâm biếm nhà người khác, chính là ở đề cao nhà mình sinh ý địa vị. Không thể không nói, kẻ ngu dốt ở nơi nào đều là xuẩn. Nàng thậm chí cũng chưa nhận ra Giang La tới, là không nghĩ tới, cũng là cảm thấy Giang La căn bản không có khả năng tới cái này địa phương đi. Huống chi, Giang La tuy rằng là dùng chính mình mặt, nhưng toàn thân, nhìn không ra một tia nữ tử tư thái. Chính là liền đi đường, thanh âm, nói chuyện thần thái, Giang La đều là cố ý học quá. Cho nên, không đầu óc Giang Tình, đối thượng hiện giờ biến hóa rất lớn Giang La, nàng nằm mơ cũng chưa nghĩ đến nàng cả đời sẽ tái tại đây một hồi mậu dịch đại hội thượng. Hiện giờ bị Giang La trước mặt mọi người vạch trần thân phận, Giang Tình thẹn quá thành giật, duỗi tay liền đi xé rách cửa hàng trên kệ để hàng treo vải dệt tử. Mà lúc này, vừa lúc Phương Sĩ Nhan cùng Viên Phi đi tới nhà mình cửa hàng tới, nhìn đến có cái nữ nhân dương nanh múa vuốt ở nháo sự, Viên Phi bàn tay vung lên, làm người đem Giang Tình vài người bắt lên, đưa về trong nha môn, nhốt ở lâm thời quan người đại lao. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì bọn họ Vương Đại Nhân thu được mật báo, có khả năng Hoàng thượng đã tới Nam Giang cái này hội trường. Vương Trung Tín nhìn đến tin tức này, dọa cả người hồn đều thiếu chút nữa không có. Chạy nhanh tìm tới Viên Phi, hai người một thương lượng, chạy nhanh xuất động mọi người ma tới hội trường giữ gìn trật tự. Vương Trung Tín hạ tử mệnh lệnh, một khi có ở hội trường tác loạn nháo sự, mặc kệ nam nữ già trẻ, giống nhau bắt bỏ vào đại lao, chờ 10 ngày sau đại hội sau khi kết thúc, thẩm vấn xong lại thả ra. Viên Phi cùng Vương Trung Tín biết, Hoàng đế tới, có lẽ là âm thầm tuyển hóa. Cho nên, Phương gia là Hoàng đế có khả năng đi lớn nhất mục tiêu, cho nên, Phương gia 7 cái cửa hàng nơi khu vực, trở thành quan phủ người âm thầm trọng điểm bảo hộ cùng giam xem đối tượng. Này không, Viên Phi tìm được rồi Phương Sĩ Nhan, âm thầm đối Phương Sĩ Nhan nói muốn nhiều chú ý về sau, liền ở cái này cửa hàng liền đụng phải Giang Tình nháo sự. Viên Phi liền nghe nàng giải thích cơ hội đều không cho, trực tiếp trảo vào đại lao. Phương gia bên này thực mau lại khôi phục bình tĩnh. Phương Sĩ Nhan hỏi Giang La, "A La, ngươi không sao chứ?" Giang La lắc lắc đầu, "Không có việc gì a, có việc chính là nháo sự đi." Nói xong, Giang La không phúc hậu cười vài tiếng, nhìn Viên Phi vài lần. Hiện giờ xem cái này đô đốc, thật đúng là càng xem càng đáng yêu. Hết thảy thu thập Giang Tình người, Giang La đều cảm thấy thực đáng yêu, hừ hừ. Mà Viên Phi, còn lại là cảm thấy Giang La thực quen mắt. Vị công tử này cùng lần trước cùng tướng gia ở bên nhau. Cô nương lớn lên giống như, chờ Giang Trấn Hải biết Giang Tình ở Phương gia nháo sự, bị trảo vào đại lao sau, đã là một canh giờ chuyện sau đó. Mà ở này một canh giờ trong vòng, là có thể phát sinh rất nhiều sự tình. Giang Trấn Hải tức muốn hộp máu chạy nhanh đi tìm Vương Trung Tín. Giang Trấn Hải tìm được Vương Trung Tín khi, Vương Trung Tín đang ở Mai Viên mặt sau trên núi đỉnh hóng gió thừa lương. Người không phải Vương Trung Tín chảo, Vương Trung Tín đương nhiên không biết là sao hồi sự. Chờ đem Viên Phi tìm tới hỏi rõ ràng là chuyện như thế nào sau, Giang Trấn Hải đối cái kia ngu xuẩn nữ nhi là lại tức lại hận, chính là lại không thể mặc kệ. Liền chạy nhanh cấp Vương Trung Tín cùng Viên Phi bảo đảm đem nữ nhi cứu ra sau, nhất định nhốt ở trong nhà hảo hảo giáo dục một chút. Viên Phi cùng Vương Trung Tín thương lượng một chút lúc sau, cảm thấy Giang gia mặt mũi vẫn là phải cho nên đáp ứng rồi thả người, chờ bọn họ trở lại phủ nha mặt. Sau Lâm thời đại lao khi, đã là hai cái canh giờ lúc sau, mà đương Viên Phi mang theo Giang Trấn Hải tự mình tới rồi đóng lại Giang Tình đại lao trước chuẩn bị tiếp người khi, liền thấy được điên điên khùng khùng ôm chính mình âm thầm nức nở Giang Tình, mà nàng toàn thân, quần áo rách mướp, váy vạt áo chỗ, còn vết máu loang lổ, thậm chí còn có thể nhìn đến nam nhân lưu lại dơ bẩn chi vật. Viên Phi thấy như vậy một màn, tức khắc cảm giác được một trận trước mắt biến thành màu đen, mà Giang Trấn Hải còn lại là vừa kinh vừa giận, quay đầu lại liền hướng về phía Viên Phi hô, đây là có chuyện gì? Tình nhi, tình nhi. Giang Trấn Hải đãi cửa vừa mở ra, liền phát đi vào, nâng dậy lúc này điên điên khùng khùng Giang Tình. Giang Trấn Hải thấy rõ Giang Tình trên người vết chảo cùng rách nát khi, tức khắc sắc mặt lại là một trận trắng bệch, đôi tay đều run rẩy thượng. A, đừng đụng ta, ngươi cút ngay, đừng đụng ta. Giang Tình cảm giác được lại có người muốn ôm chính mình, dọa hét lên lên. Người tới, đây là có chuyện gì? Viên Phi giống giận một tiếng. Cái này, phiền toái, sự lớn. Nghe được Viên Phi giống giận, hai cái xem nhà tù ngục tốt từ một góc lăn ra tới. Hai người miệng bị trói, tay chân cũng bị cột lấy, hướng về phía Viên Phi ô ô thẳng kêu. Mang lại đây. Viên Phi giống lên một tiếng, phía sau đi theo thân binh chạy nhanh chạy qua đi, đem kia hai người ngoài miệng cùng tay chân cột lấy dây thừng cùng mảnh vải cởi bỏ. Đem hai người để qua tới, ném xuống đất. Nói, ai tơi quá, vị kia cô nương là chuyện như thế nào? Viên Phi quát, hồi đô đốc, là công tử đã tới, sai người đem chúng ta trói lại lên, còn bắt một cái xinh đẹp cô nương đi rồi, nguyên lai cấp đưa về tới A. Hai người nói chuyện, nhìn đến người ở, còn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vương Nhân Kiệt, Viên Phi đoán được chính là cái kia hỗn trướng sắc quỷ, là, đô đốc. Kia hai người như cũ quỷ nói, người tới, đi mai Viên Thỉnh. Đại nhân chạy nhanh trở về một chuyến. Viên Phi biết việc này phiền toái, hắn cũng không thể trực tiếp đi bắt Vương Nhân Kiệt, còn muốn xem Vương Trung Tín thái độ. Đối phương dù sao cũng là tứ đại gia tộc Giang gia người. Viên Phi mày gắt gao nhăn, nương thí, như thế nào sẽ phát sinh loại chuyện này? Nữ nhân này chính là cái gây họa tinh, nàng nếu là không đi trêu chọc Phương gia, cũng sẽ không bị trảo vào được. Hiện giờ như vậy, không biết này kết cục sẽ là cái dạng gì, ai? Giang gia chủ, cái kia, nếu không trước mang Giang tiểu thư đi phía trước trong phòng sửa sang lại một chút đi. Viên Phi hảo tâm nói, lăn, cho ta chạy nhanh tìm ra đầu sỏ gây tội, bằng không chúng ta Giang gia tướng sẽ không để yên. Giang Trấn Hải quay đầu lại hướng về phía Viên Phi lạnh lùng giống lên một tiếng. Viên Phi sờ sờ cái mũi, khuyên người thảo cái không mặt mũi, cũng liền không hề lắm miệng, mà là đứng ở này nhà giam bên ngoài cửa, yên lặng nhìn thiên. Không biết Vương Đại Nhân lúc này muốn như thế nào giải quyết chuyện này đâu. Hắn cái kia nhi tử, sớm hay muộn sẽ thọc hà di thiên đại họa. Nếu Hoàng thượng không có tới nơi này, hắn có lẽ còn sẽ may mắn giữ được hắn cái kia nhi tử. Nếu bị Hoàng thượng đã biết chuyện này, Giang Trấn Hải nháo đến Hoàng đế trước mặt. Như vậy, Vương Nhân Kiệt lúc này cũng muốn công đạo tại đây chuyện đi. Giang Tình có một lát thanh tỉnh, biết chính mình cha tới sau, lập tức lâm vào hôn mê chung. Giang Trấn Hải cởi áo ngoài, cái ở Giang Tình trên người, chậm rãi đứng lên. Lúc này, hắn đã từ thịnh nộ trung bình tĩnh xuống dưới. Giang Tình dù sao cũng là hắn từ nhỏ đau đến đại nữ nhi, hiện giờ gặp loại sự tình này, hắn trừ bỏ phải vì nàng lấy lại công đạo, còn muốn tìm kiếm biện pháp giải quyết, vì nàng mưu một cái có thể sống sót tương lai. Vừa rồi nghe cái kia ngục tốt nói, chuyện này, chẳng lẽ là cái kia Vương Nhân Kiệt làm hạ? Vương Nhân Kiệt tuy rằng mê chơi điểm, hoa tâm điểm, bất quá tốt xấu là này tuần phủ chi tử, muốn hắn mệnh tới cấp nữ nhi lấy lại công đạo, xem ra là khó khăn điểm, đến tưởng cái vạn toàn chi sách. Thời điểm không lớn, Vương Trung Tín đầy đầu là hãn cưỡi ngựa chạy trở về, tiến này sau trong nhà lao, nhìn đến Giang Tình kia hình dáng thê thảm, hắn trong óc chính là ong một tiếng. Sáng sớm Vương Nhân Kiệt liền không ở nhà, hắn bởi vì thu được Hoàng đế khả năng tới tin tức, vẫn luôn vội vàng bố trí, căn bản là không đi quản hắn. Không biết này như thế nào sẽ thành cái dạng này. Vương Trung Tín lau một chút trên đầu hãn, nhìn về phía Giang Trấn Hải, Giang gia chủ, này, Vương đại nhân, ta nữ nhi bị các ngươi chảo trở về việc này, ta liền không so đo, dù sao cũng là nàng có sai trước đây. Chính là hiện giờ chuyện này nhưng thật ra thỉnh đại nhân cấp thảo dân một công đạo. Ta thanh thanh bạch bạch nữ nhi, bị các ngươi chộp tới nơi này, chẳng lẽ chính là cho ngươi nhi tử đạp hư? Giang Trấn Hải nhìn đến Vương Trung Tín, như là thấy được kẻ thù giống nhau trong cơn giận dữ, bạo thanh nổi giận nói. Giang gia chủ trước bình tĩnh, nói không chừng sự tình có cái gì nội tình, đãi ta trước tìm được cái kia nghịch tử nhất định cấp gia chủ một công đạo. Vương Trung Tín nói xong, xoay người đối phía sau người ta nói, đi, đem cái kia nghịch tử cho ta chộp tới. Là, bọn thị vệ chạy vội đi, tuần phủ phủ ly này phủ nha cũng không xa. Một đoạn này thời gian, Giang Trấn Hải bị Vương Trung Tín cùng Viên Phi khuyên can mãi, cuối cùng là ôm Giang Tình rời đi cái này trong phòng giam, đi phía trước phủ nha chắc điện nghỉ ngơi. Thời điểm không lớn, Vương Nhân Kiệt bị người mang theo tiến vào. Vương Nhân Kiệt nhìn đến hắn, khí đi lên liền quăng hai cái bàn tay. Nghịch tử, ngươi cái nghịch tử, ngươi mỗi ngày trừ bỏ xem nữ nhân, ngươi nên hiểu được cái gì? Ai cho ngươi lá gan, đi đối Giang gia đại tiểu thư dùng sức mạnh, ân, ngươi cái nghịch tử, cho ta quỳ xuống. Vương Trung Tín nhìn đến Vương Nhân Kiệt tới, khí đổ ập xuống đánh một đốn Vương Nhân Kiệt, lại đạp hắn một chân, làm hắn quỳ gối trên mặt đất. Vương Nhân Kiệt lúc này còn không biết là chuyện như thế nào, hắn đang ngủ, bị hai người kéo tới liền đi theo tới nơi này. Vương Trung Tín vừa thấy hắn mê mang bộ dáng liền càng khí. Một canh giờ trước, ngươi có phải hay không từ sau trong nhà lao mang đi cái cô nương? Vương Nhân Kiệt lúc này minh bạch. Sao lại thế này? Bị trảo tiến nơi đó, còn không phải là cái bình thường tiểu nha đầu sao? Lão nhân không cần phải như vậy sinh khí đi, lại không phải nhà ai quan gia chi nữ. Ta lại chưa cho giết chết người, không phải cấp đưa trở về sao? Vương Nhân Kiệt ngẩng đầu quật cường đối Vương Trung Tín nói. Đứng trên mặt đất lạnh lùng nhìn hắn Giang Trấn Hải vừa nghe lời này, tức khắc liền càng thêm nổi giận, khí hắn hận không thể đi lên một chân đá chết Vương Nhân Kiệt. Chính là hắn ngạnh sinh sinh nhìn xuống. Hỗn trướng, loại chuyện này là như thế này nói sao? Vương Trung Tín khí vẫn là qua đi đạp hắn một chân. Theo sau, Vương Trung Tín quay đầu lại nhanh chóng đối Giang Trấn Hải nói, Giang gia chủ, sự tình đã xảy ra, ngươi xem việc này muốn như thế nào giải quyết. Ta nữ nhi từ nhỏ kiều dưỡng, ta một 16 tuổi như hoa như ngọc nữ nhi, liền như vậy bị lệnh công tử đạp hư, đại nhân hiện giờ hỏi ta phải làm sao bây giờ? Nếu ta nói, muốn, Vương Nhân Kiệt lấy mệnh gánh tội thay đâu? Giang Trấn Hải lạnh lùng nhìn Vương Trung Tín, lạnh lùng nói, tê, Giang gia chủ, ngươi cũng biết, ngươi nữ nhi sở dĩ sẽ ở Đại Lao, là bởi vì nàng ở phương gia nháo sự mới tiến vào. Nếu ngươi nhất định phải đem sự tình làm được kia một bước nói, như vậy, ai đều không chiếm được chỗ tốt. Ngươi khả năng còn không biết hôm nay chúng ta vì cái gì xuất động nhiều người như vậy đi hội trường đi. Bởi vì ta thu được bên trong tin tức, Hoàng thượng tới Nam Giang. Nếu ngươi nhất định phải tìm cái cách nói, ngươi tận có thể chờ Hoàng thượng lộ diện sau đi cáo. Bất quá ta xin khuyên Giang gia chủ một câu, chúng ta Vương gia là cái dạng gì tồn tại, ngươi là rõ ràng, không hơn được nữa cuối cùng lộng cái cá chết lưới rách. Nhưng nếu ngươi chịu ngồi xuống cùng chúng ta hảo hảo thương lượng một chút chuyện này biện pháp giải quyết, như vậy, ta tin tưởng, Giang gia sẽ được đến lớn hơn nữa ích lợi hòa hảo. Chỗ, Vương Trung Tín nói xong, lẳng lặng nhìn Giang Trấn Hải. Viên Phi trong nội tâm thật sâu thở dài, có thể dưỡng ra như vậy nhi tử tới, đều sẽ là Vương phu nhân sai sao? Đương nhiên không phải, sai lớn nhất người, chính là Vương Trung Tín cái này cha. Vương Nhân Kiệt trường tới rồi hiện giờ 18 tuổi, đại hòa tiểu hòa không biết xông ra nhiều ít, đều là Vương Trung Tín một tay cấp bãi bình. Trong đó cũng bao gồm vài điều mạng người. Lần trước bởi vì Đông Phương Dập đột nhiên buông xuống tuần phủ phủ, Vương Trung Tín bị hoảng sợ, lúc này mới cảnh cáo chính mình nhi tử thu liếm điểm, lại nháo ra mạng người, hắn liền cứu không được hắn. Cho nên, lúc này đây, Vương Nhân Kiệt cho rằng chính mình cũng không có làm cái gì đại sự, lại không nháo ra mạng người. Lại không nghĩ, lúc này đây, hắn đem tứ đại gia tộc Giang gia đại tiểu thư cấp đạp hư. Lúc này, Vương Nhân Kiệt cũng có chút ngốc, cái kia nữ tử, là Giang gia đại tiểu thư sao? Tuy rằng, khi đó nàng dãy rùa lợi hại, chính là, cuối cùng hắn nhớ rõ nàng cũng giống như thực hưởng thụ đi. Bất quá, lúc này ở các đại nhân trước mặt, hắn đương nhiên là không dám nói này đó. Hắn liền lẳng lặng quỳ, chờ hắn lão tử nghĩ cách tới giải quyết. Nguyên lai, hoàng đế muốn tới sao? Cái này Giang gia chủ, sẽ không thật sự bẩm báo hoàng đế trước mặt đi. Lúc này càng muốn hắn càng có điểm thấp thỏm. Hắn còn không muốn chết a. Giang Trấn Hải sau khi nghe xong Vương Trung Tín nói, trên mặt biểu tình không nhẫn nhìn biến ảo, hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm quỳ trên mặt đất Vương Nhân Kiệt, trong lòng cũng là suy tư. Hoàng đế tới, đương nhiên là chuyện tốt, nhưng có thể được đến lớn nhất chỗ tốt, khẳng định sẽ là Phương gia. Nếu lúc này đây Vương Trung Tín có thể giữ lời hứa nói, nếu là có hắn ở Hoàng đế trước mặt cấp Giang gia nói tốt vài câu, như vậy, Hoàng cung tương lai 3 năm chi phí, Giang gia là có thể bắt được cái này cung hóa quyền. Như vậy, Giang gia tướng sẽ khởi tử hồi sinh, tương lai 3 năm lại không cần sầu không sinh ý. Vương Trung Tín tinh tế quan sát đến Giang Trấn Hải thần sắc, suy đoán hắn trong lòng ý tưởng. Như vậy Vương Đại Nhân chuẩn bị muốn như thế nào giải quyết? Giang Trấn Hải cuối cùng cắn chặt răng hỏi. Vương Trung Tín nhìn Viên Phi liếc mắt một cái, lại nhìn về phía Giang Trấn Hải. Nếu sự tình đã như vậy, chúng ta liền làm thông gia đi. Con ta 18 tuổi, ngươi nữ nhi 16 tuổi, mà hai chúng ta ra, cũng môn đăng hộ đối. Giang gia chủ nghĩ như thế nào? A, Giang Trấn Hải nghe xong Vương Trung Tín nói chính là sửng sốt. A, Viên Phi cũng ngây ra một lúc. Vương Đại Nhân, thật đúng là cơ trí a, biện pháp này đều có thể nghĩ đến. A, Vương Nhân Kiệt cũng kêu sợ hãi một tiếng. Cưới nữ nhân kia? À không, chính mình tưởng cưới chính là Bạch gia cái kia nha đầu a, kia nha đầu so cái này khả xinh đẹp nhiều. Cha, ta, Vương Nhân Kiệt vừa muốn nói chuyện, Vương Trung Tín đôi mắt chừng, lại đạp hắn một chân. Nơi này có ngươi nói chuyện đường sống sao? Ngươi câm miệng cho ta. Vương Nhân Kiệt nhà nhà môi, chưa nói ra một câu tới. Giang Trấn Hải ở cả kinh qua đi, trong đầu bay nhanh suy tư. Đích xác, như vậy, xác thật là một cái ổn thỏa nhất biện pháp giải quyết. Vương Trung Tín xem Giang Trấn Hải còn ở do dự, trong lòng tàn nhẫn, lại bỏ thêm một phen hỏa. Chỉ cần Hoàng đế hiện thân, ta bảo đảm, nhất định sẽ tiến cử Giang gia, rốt cuộc chúng ta là thông gia, là người một nhà. Vương Trung Tín lời thề son sắt. Hảo, hy vọng Vương Đại Nhân mau chóng cầu hôn, vạn nhất nữ nhi của ta bụng, Giang Trấn Hải nói tới đây ngừng lại. Vương Trung Tín minh bạch, gật gật đầu, đãi đại hội một kết thúc, liền thượng Giang gia cầu hôn. Giang Trấn Hải ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Vương Trung Tín, quá muộn, ta không nghĩ đêm dài lắm mộng. Ngày mai, Đại Nhân an bài bà mối tới cửa, tam môi lục. Xính, một cái đều không thể thiếu. Nếu không, liền cá chết lưới rách. Lạnh lùng nói xong, Giang Trấn Hải khom lưng bế lên nữ nhi rời đi phủ nha. Ngày mai liền đính hôn, đại hội trong lúc, hoàng đế tới, bọn họ mới là thông gia, Vương Trung Tín cũng mới càng có lý do trợ giúp Giang gia. Giang Trấn Hải cáo giả tính kế, Vương Trung Tín liếc mắt một cái liền xem minh bạch, nhưng, cũng chỉ có thể gật đầu. Vương Trung Tín đãi Giang Trấn Hải cùng Viên Phi đều rời đi sau, khí lại hung hăng đạp chính mình nhi tử một chân. Ngươi nếu muốn tiếp tục hưởng thụ vinh hoa phú quý, liền cho ta ngoan ngoan cưới cái này Giang gia chi nữ. Cũng may Giang mọi nhà tài bạc triệu, chỉ cần cái kia không nên thân nhi tử vừa chết, này đó tài sản cuối cùng nhưng đều là của ngươi. Vương Nhân Kiệt vốn dĩ kháng cự tâm, bởi vì nghe được chính mình lão cha câu nói kế tiếp mà bình tĩnh xuống dưới. Đúng vậy, Giang gia chỉ ở sau Bạch gia, tuy rằng Giang gia là có đứa con trai, bất quá Phúc Vân Trấn người đều biết Giang gia nhi tử không phải cái thứ tốt, cho dù là nào ngày đã chết, cũng sẽ không có người cảm giác được kỳ quái. Phụ tử hai lại ở cái kia thiên điện nói chuyện thật lâu tâm, mới đều đầy mặt ý cười rời đi. Mà liền ở Vương Trung Tín bị người kêu trở về phủ nha xử lý chính mình chuyện của con trong khoảng thời gian này, Vân Trung Nguyệt bồi Nam Cung Hạc cùng Hoàng hậu ba người lại đến hội trường đi dạo. Kỳ thật Nam Cung Hạc nói chính là đi dạo. Nhưng Vân Trung Nguyệt minh bạch, hắn chính là âm thầm tới tuyển hóa cùng du ngoạn. Vân Trung Nguyệt bồi hắn môn phu thê, ba người cũng không có trực tiếp đi Phương ra cửa hàng xem, mà là đem mặt khác ra một nhà nghiêm túc nhìn một lần. Khi bọn hắn tiến vào vải vóc khu khi, liền nghe được mọi người nghị luận thanh, nói cái gì Giang gia đại tiểu thư, thế nhưng đi Phương gia cửa hàng nháo sự gì đó. Đồng thời, Nam Cung Hạc thực mẫn cảm phát hiện có rất nhiều binh lính ở đây từ nơi nơi chuyển, tuần tra. Có thể hay không ngươi ra tới tin tức tiết lộ? Vân Trung Nguyệt tới gần Nam Cung Hạc nói. Nam Cung Hạc nhìn chung quanh liếc mắt một cái, gật gật đầu. Rất có khả năng, đi thôi, đi về trước, giúp ta dịu dàng hoa dịch dung một chút. Tranh thủ hôm nay đem chính sự đính hảo, ngày mai chúng ta liền rời đi nơi này. Ân, hảo. Vân Trung Nguyệt gật đầu, ba người lặng lẽ lại rời đi. Vốn dĩ, Nam Cung Hạc cùng Cố Uyển Hoa hôm nay tưởng tái kiến vừa thấy Giang La tới, đáng tiếc chính là, ra việc này, bọn họ liền không thể lại ở Nam Giang lưu lại lâu lắm. Nếu ra tới, đương nhiên chủ yếu là vì chơi, bị quan phủ người tìm được, tiền hô hậu ủng, còn có thể chơi hảo sao? Ngày hôm qua buổi chiều, ở Nam Cung Hạc đem Cố Uyển Hoa nhốt ở bọn họ thuê chủ tiểu khách điếm, chính diện phản diện mặt trên phía dưới nhất nhất đều lăn lộn cái biến lúc sau, Cố Uyển Hoa rốt cuộc cảm giác được sợ, xin tha dưới mới tinh tế công đạo. Vị kia Bạch công tử cùng La công tử kỳ thật là hai cái cô nương, nàng là bởi vì phát hiện các nàng là nữ tử lúc sau, mới cùng các nàng liêu nổi lên làn da bảo dưỡng đề tài. Nam Cung Hạc ăn uống no đủ, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn ôm chính mình hoàng hậu ngạo kiều gật gật đầu, chấm đã biết. Liền bốn chữ, nhẹ nhàng bâng cua đem hắn ăn ban ngày phi giấm giải thích. Cố Uyển Hoa biết Nam Cung Hạc chính là cái xú ngạo kiều nam nhân, cho nên, cũng liền không hề so đo. Buổi tối ăn cơm khi, Cố Uyển Hoa hỏi Giang La tình huống, Vân Trung Nguyệt nghĩ nghĩ, liền đem có thể đối hoàng đế cùng hoàng hậu nói một ít về Giang La sự nói một lần. Đương nhiên, về Giang La cùng Đông Phương dập sự tình, Vân Trung Nguyệt một chút chưa nói, nguyên nhân đương nhiên là bởi vì không thể làm hoàng đế biết hắn cùng Đông Phương dập là quen thuộc. Lại một cái Giang La cùng Đông Phương dập sự tình, còn không có cái phổ đâu, hắn cũng không tiện với nhiều cái kia miệng. Đương Cố Uyển Hoa đã biết Giang La trước kia chịu quá rất nhiều tội, cùng nàng hiện giờ thu lưu những cái đó cơ khổ người sự tình lúc sau, Cố Uyển Hoa âm thầm thở dài, không nghĩ tới nhìn qua như vậy rộng rãi sáng ngời một nữ hài tử, thế nhưng có như vậy khổ nhân sinh. Này Giang gia, cũng là đủ cha. Nam Cung Hạc cũng theo chính mình hoàng hậu gật gật đầu, Uyển Nhi nói rất đúng, này Giang gia, nguyên lai là như vậy cá nhân gia, căn bản gánh không dậy nổi tứ đại gia tộc cái này danh hiệu. Vân Trung Nguyệt nhìn cùng chung kẻ địch đế hậu hai người, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, Giang La nha đầu, ta có thể giúp ngươi, chính là này đó. Này không, hôm nay sáng sớm lên, hoàng hậu liền thúc giục hoàng đế tới này hội trường nhìn xem, kỳ thật chủ yếu, vẫn là nàng tưởng tái kiến thấy Giang La, nói thật, nàng thực thích Giang La tính cách. Đáng tiếc chính là trời không chiều lòng người, bọn họ đi một chuyến hội trường bởi vì phát hiện dị thường liền chạy nhanh rời đi. Buổi chiều thời gian, ba người thay đổi bộ dáng cùng quần áo, dịch dung thành ba cái người thường mặt lại lần nữa về tới hội trường. Lúc này đây, hoàng đế liền chọn trong cung chi phí xem. Bất quá đang xem một vòng lúc sau, hoàng đế vẫn là quyết định dùng Phương gia. Phương gia ở khắp nơi các mặt đều có đọc qua, hơn nữa Phương gia cửa hàng đồ vật, thấy thế nào đều so nhà khác muốn tinh xảo một ít. Nếu xác định dùng Phương gia, hiện tại thiêm không thiêm cũng là giống nhau, đến lúc đó, trực tiếp tuyên Phương gia gia chủ đi kinh thành thiêm cũng là giống nhau. Quyết định hảo làm như vậy về sau, ba người thời gian ngược lại còn có dư đi lên, cuối cùng, bọn họ liền chuyển Phương gia cửa hàng tìm Giang La. Bởi vì ngày mai liền phải rời đi, Cố Uyển Hoa muốn gặp một lần Giang La. Cuối cùng, bọn họ là ở Phương gia điểm tâm cửa hàng nhìn thấy Giang La. Lúc này Giang La đang xem tranh nhi đi theo sư phó học làm điểm tâm. Nhìn một lúc sau, Giang La có thể xác định, tranh nhi thật sự có làm điểm tâm thiên phú. Lúc này, Giang La nhìn đến tới ba cái cẩn thận nhìn chằm chằm điểm tâm xem người lúc sau, lập tức gương mặt tươi cười đón chào, bắt đầu giới thiệu này đó điểm tâm phối hợp cái gì ăn tốt nhất ăn, còn có này đó điểm tâm những cái đó kỳ kỳ quái quái tên. Cố Uyển Hoa cùng Nam Cung Hạc Vân Trung Nguyệt ba người liền vẫn luôn cười tủm tỉm nghe Giang La ở kia thần khản đại thổi Phương gia điểm nhi cửa hàng điểm tâm như thế nào ăn ngon. Cuối cùng, ba người cũng không cấm cảm thấy bọn họ nếu hôm nay không mua điểm tâm này, chính là thật xin lỗi Giang La. Tướng công, chúng ta nếu không mua điểm đi. Cố Uyển Hoa hỏi Nam Cung Hạc. Hảo, phu nhân thích, chúng ta liền nhiều mua điểm, trên đường ăn. Nam Cung Hạc khẩu khí sủng nịch. Vừa lúc ở lúc này Tranh Nhi làm tốt một loại điểm tâm, cầm lại đây, Giang La liền lấy một chút, cấp Cố Uyển Hoa cùng Nam Cung Hạc nếm thử. Ân ân, cái này gọi là gì, ăn ngon như vậy. Cố Uyển Hoa ăn một ngụm, cảm giác vị thực hảo, không nị cũng không làm, ăn một khối còn muốn ăn một khối. Giang La xem nàng khát vọng ánh mắt, liền lại cho nàng cắt một khối. Nàng tổng cảm thấy vị này phu nhân đôi mắt thật xinh đẹp, còn có điểm quen thuộc, chính là nhìn xem kia trương tướng mạo bình thường mặt, nàng chính là không nghĩ tới là ngày ấy cùng bọn họ cùng nhau ăn cơm kia đối vợ chồng. Giang La quay đầu lại hỏi Tranh Nhi cái này điểm tâm gọi là gì. Tranh Nhi lắc lắc đầu, vừa rồi là ta tùy ý lấy vài loại liêu quế ở bên nhau làm cho công tử giúp khởi cái tên đi. Ân, vậy ngươi dùng nào vài loại quả liêu hoặc là hoa liêu? Giang La hỏi. Có đào thịt cùng hoa mai, còn có hồng mứt trái cây. Tranh Nhi trả lời. Như vậy à, vậy kêu hồng mai tô hương đi. Giang La nói xong nhìn Tranh Nhi liếc mắt một cái, lại nhìn về phía trước mặt ba vị khách nhân. Là, công tử, ta đây liền đi nói cho sư phó một tiếng. Tranh Nhi thích tên này, vui vẻ nhanh chóng chạy tới nói cho chính mình sư phó đi. Phu nhân, cái này kêu hồng mai tô hương, xin hỏi ngài muốn nào vài loại, ta giúp các ngươi đóng gói. Giang La cười tủm tỉm đôi Cố Uyển Hoa nói, mỗi một loại đều bao một hộp đi. Nam Cung Hạc lúc này nhìn Giang La liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, ai, được rồi, tiểu tam tử, mau đứng lên, làm việc. Giang La quay đầu lại hướng tới bên trong đang ở sửa sang lại đồ vật một cái tiểu nhị kêu lên, tới, công tử. Theo sau hai người nhanh chóng bắt đầu đóng gói điểm tâm. Này mỗi một loại đều tới một hộp, toàn bộ trang hảo, cũng không ít đâu. Chờ toàn bộ đều chuẩn bị cho tốt sau, Giang La bùm bùm tính một chút, cười tủm tỉm nói, công tử, tổng cộng là 10 lượng bạc. Nam Cung Hạc gật gật đầu, thanh toán bạc. Giang La xem hắn như vậy thống khoái, nhìn một chút, Tranh Nhi mới vừa làm tốt cái này hồng mai tô hương còn có tam đại khối, nàng nghĩ nghĩ, lại cầm ba cái hộp. Nhỏ trang hảo, cười ha hả đôi Cố Uyển Hoa nói, phu nhân, các ngươi mua nhiều như vậy, này dư lại tam khối liền cho các ngươi trên đường ăn đi, còn chính nóng hổi đâu, cái này là đưa ngài, không cần cho ta tính bạc. Này, vậy cảm ơn công tử. Cố Uyển Hoa lại yên lặng nhìn nàng một cái, nếu có thể, nàng thật đúng là tưởng cùng nàng giao cái bằng hữu, tuy rằng tuổi kém mau 10 tuổi, chính là... Nàng chính là mạc danh thích cái này nha đầu. Hơn nữa, nàng từ Giang La trên người có thể nhìn đến chính mình hơn 10 tuổi khi kia khí phách hăng hái bóng dáng. Có thể lấy sao? Nếu không ta an bài mấy cái tiểu nhị đi theo các ngươi đem đồ vật đưa tới cửa đi. Giang La hỏi. Nam Cung Hạc gật gật đầu. Như thế, liền phiền toái công tử. Giang La lại từ bên trong kêu ba cái tiểu nhị ra tới, đi theo Nam Cung Hạc bọn họ đem đồ vật giúp đỡ đưa về khách điếm. Đơn nói hội trường bên này, Giang La ở ba người kia đi rồi, lại bán đi không ít. Tuy rằng Phương gia, Phương ký điểm tâm cửa hàng, không phải điểm tâm khu tốt nhất nổi tiếng nhất, chính là bởi vì Giang La hôm nay ở trước quầy giúp đỡ tiếp đón bán hóa, đến buổi tối khi, hôm nay Tranh Nhi cùng nàng sư phó làm điểm tâm, toàn bộ đều bán xong rồi, một cái không thừa. Phương Sĩ Nhan là buổi tối tan họp tiến đến tìm Giang La. Đương hắn nhìn đến giống tuyết quầy khi, lắp bắp kinh hãi, còn tưởng rằng phát sinh chuyện gì, chờ tiểu nhị cho hắn nói rõ sau. Phương Sĩ Nhan liền vẻ mặt nóng bỏng nhìn Giang La, "A La, thật là quá cảm tạ ngươi." "Ha ha, cảm tạ ta làm cái gì, ta còn muốn cảm tạ ngươi cho ta cùng Tranh Nhi ở nhà ngươi cửa hàng học tập cơ hội." Giang La xoa xoa toan vây cánh tay cùng gương mặt, cười tủm tỉm nói, mệt mỏi đi, đi thôi, ta là tới đón các ngươi trở về. Phương Sĩ Nhan thanh âm không tự giác ôn nhu mấy cái độ, chờ trở về lúc sau, bọn họ đang muốn ăn cơm khi, Vân Trung Nguyệt tới, hắn là tới cùng Giang La chào từ biệt. Hắn nói hắn ngày mai, liền phải theo cái kia bằng hữu du sơn ngoạn thủy đi. Hắn ngồi ở Giang La bên người, dặn dò hắn rất nhiều lời nói, tuy rằng có chút lời nói hắn nói mịt mờ, nhưng Giang La đều nghe minh bạch. trên cơ bản chính là kêu Giang La chính mình tiểu tâm linh tinh nói. Cuối cùng, hắn lúc gần đi, đem Phương Sĩ Nhan đơn độc kêu ở một cái trong phòng, nói chuyện một hồi nói, mới rời đi. Giang La tuy rằng thực không rõ, hắn một giới thần y, vì cái gì muốn đi theo nhân gia rõ ràng thoạt. Nhìn cảm tình chính nùng phu thê bên người, nhưng nàng vẫn là không mặt mũi hỏi. Phương Sĩ Nhan sau khi trở về, Giang La liền phát hiện hắn vẻ mặt có một tia hoảng hốt cùng vui vẻ. Nhìn qua thực mâu thuẫn hai loại cảm giác, liền xuất hiện ở hắn trên mặt. Vân Trung Nguyệt rời đi sau, Phương Sĩ Nhan làm tranh nhi chính mình ở một phòng. Như vậy nàng mệt mỏi một ban ngày, buổi tối ngủ cũng sẽ không có người ảnh hưởng nàng. Tranh nhi vốn là tưởng buổi tối ở Giang La bên người hầu. Hạ, chính là Giang La cự tuyệt, làm nàng tiếp thu Phương Sĩ Nhan an bài. Nàng nói cho tranh nhi, nàng muốn chính là một cái thích làm điểm tâm muội muội, mà không phải một cái chỉ nhớ rõ sẽ hầu hạ chính mình nha đầu. Tranh nhi cảm động rất nhiều, học tập lên càng thêm nghiêm túc, đi theo sư phó bên người cũng càng thêm cần mẫn. Giang La trở lại phòng, mới vừa rửa mặt xong, nghe được tiếng đập cửa. Hắn tưởng A Thất hoặc là 12, đương nàng mở cửa sau, liền thấy được đứng ở cửa Phương Sĩ Nhan. A Nhan, có việc? Giang La hỏi. Ân, Phương Sĩ Nhan gật gật đầu, bên ta liền tiến vào sao? Nếu không liền ngươi xuất hiện đi, ta mang ngươi đi uống trà. Phương Sĩ Nhan vẻ mặt ôn nhu nhìn Giang La. Ân, uống trà, hiện tại sao? Giang La tò mò hỏi. Ân, có gian quán trà, buổi tối cũng vẫn luôn ở buôn bán, có người ban ngày gian bận rộn, buổi tối mới có không nghỉ ngơi tới, tinh tế phẩm trà. Hảo, ngươi chờ ta một chút, ta đổi thân quần áo. Giang La xoay người lại đóng cửa lại, đi thay đổi một thân nam sĩ áo choàng, này khoản là màu đen, phối hợp chính là cùng sắc hệ đai lưng. Giang La ra tới khi, cũng liền mang theo này hai bộ nam trang. Kia bộ màu trắng ban ngày gian ăn mặc, có điểm làm dơ, Giang La vừa rồi giặt sạch một chút. Chờ Giang La thu thập hảo ra tới sau, Phương Sĩ Nhan nhìn đến cái dạng này Giang La, thần sắc chính là sửng sốt. Hảo tuấn tiếu một cái công tử, nếu chính mình không biết nàng là nữ tử nói, nhất định cho rằng đây là một cái tuấn mỹ vô song tiểu công tử, nhưng nàng chính là cái chính cống cô nương, lại cố tình còn ái xuyên nam trang ra tới, làm thân là nam nhân chính mình đứng ở nàng trước mặt, đều cảm giác có điểm hổ thẹn không bằng. Đi thôi, không phải muốn đi uống trà sao? Giang La tò mò hỏi hắn. Đi thôi. Phương Sĩ Nhan hít sâu một hơi, áp xuống đáy lòng đột nhiên xôn xao, đi theo Giang La đi xuống lầu. May mắn chính là, hắn theo như lời trà lâu, cũng tại đây. Nhị Phúc trên đường, thả ly Phương ký tử lầu cũng không xa. Hai người tiến vào sau, kia trưởng quầy hiển nhiên là nhận thức Phương Sĩ Nhan, đối với hắn cười cười, thấy lễ sau, mang theo bọn họ hai người lên lầu 2. Ở một gian rất là ưu nhã lại không tính quá lớn nhã gian, trang trí thanh nhã thoát tục, rất có một loại văn nghệ cảm giác. Cái này nhã gian có một cái đặc sắc chính là cửa sổ khai rất thấp, cửa sổ chi mở ra, mà dựa vào bên cửa sổ, phóng một chương mềm sụt. Thượng phóng một cái tiểu phương mấy. Lúc này, trên bàn nhỏ là trống không một vật. Đãi hai người sau khi ngồi xuống, trưởng quầy hỏi Phương Sĩ Nhan yêu cầu cái gì. Phương Sĩ Nhan điểm hai bàn trái cây, một mâm điểm tâm, lúc sau, lại điểm cổ trượng mao tiêm. Hai người cởi giày, ở mếm sụp ăn ảnh đối mà ngồi. Thời điểm không lớn, liền thấy một người tuổi trẻ cô nương bưng bọn họ điểm đồ vật đi đến, buông sau, lại đi bưng một cái bộ trà cụ tiến vào, trước đặt ở nhã gian dựa vào tường mặt khác một cái bàn thượng. Tiếp theo, mặt sau hai cái tiểu nhị bưng một cái tiểu đồng lò tiến vào, một cái khác trong tay còn lại là cầm một cái ấm đồng. Chờ kia hai người lui ra ngoài sau, cái kia cô nương liền bắt đầu công tác lên. Nàng làm trò Giang La các nàng mặt, rửa sạch ấm đồng, hơn nữa thủy về sau đặt ở đồng lò thượng nước ấm. Sau đó lại đi tìm Phương Sĩ Nhan điểm cổ trượng mao tiêm. Phương Sĩ Nhan có thể là thấy nhiều, nhìn thoáng qua, liền không lại chú ý, mà là quay đầu nhìn về phía Giang La, liền thấy Giang La đang ở nghiêm túc nhìn kia cô nương một loạt nâng chén trà, tẩy kém, pha trà động tác. Phương Sĩ Nhan liền như vậy lẳng lặng nhìn Giang La mặt nghiêng khởi sướng ngốc tới. Hắn chưa từng nghĩ tới, thê tử mất về sau, hắn trong lòng còn có thể chủ tiến vào một cái khác cô nương. Kia một ngày, Đương hắn đột nhiên cảm giác chính mình trong lòng trụ vào cái này tiểu cô nương lúc sau, hắn đem chính mình đều dọa tới rồi. Thế tử qua đời còn không có một năm, mà hắn liền di tình biệt luyến. Đã nhiều ngày, hắn dùng sức áp lực chính mình, chính là, hắn không gặp nàng khi, suy nghĩ nàng đang làm cái gì, nàng cùng cửa hàng bọn tiểu nhị ở chung còn vui sướng. Mà đương hắn thấy nàng khi, lại nhìn không được ở trong lòng phỉ nhổ chính mình. Phương Sĩ Nhan, thê tử của ngươi vừa mới qua đời còn không có một năm, ngươi sao lại có thể thích thượng khác cô nương? Tối nay, hắn được đến cái kia tin tức tốt khi, đột nhiên hảo muốn cùng nàng chia sẻ một chút. Hiện giờ đại hội còn không có xong, tin tức này, hắn còn không thể nói cho chính mình lão cha, chỉ có thể ở trong lòng cất giấu. Tối nay, hắn lại tưởng nói cho Giang La, muốn cùng Giang La chia sẻ một chút chính mình vui sướng tâm tình. Lúc này, nhìn chăm chú Giang La mặt nghiêng, Phương Sĩ Nhan cảm thấy, nếu là cứ như vậy có thể nhìn đến thiên hoang địa lão thì tốt rồi. Chờ bên kia trà phao hảo, kia cô nương lấy cái nhíp lại đây, muốn giúp bọn hắn châm trà. Phương Sĩ Nhan vẫy vẫy tay, đi ra ngoài đi, chúng ta muốn nói sự tình, chính chúng ta tới liền hảo. Là, công tử, vị kia cô nương thực ôn nhu lên tiếng, đi xuống. Giang La đang muốn đứng lên đi lộc, Phương Sĩ Nhan ngăn chặn nàng cánh tay, nhẹ giọng nói, ta tới. Sau đó hắn đem tiểu phương trên bàn trái cây mâm hướng bên cửa sổ xê dịch, đi qua đi đem khay trà bưng tới, lại đem ấm trà cũng cầm lại đây, đặt ở chuẩn bị tốt cái đệm thượng. Đương hắn lại lần nữa ngồi xuống sau, liền bắt đầu động tác thành thạo cầm lấy chút cái nhíp, bắt đầu lộng lên, tẩy ly, lạc trà, hướng trà, quát mạt, châm trà, hắn động tác tựa nước chảy ôn nhu đẹp, liền mạch lưu loát. Lúc sau điểm trà, lo pha trà, uống trà động tác càng là ưu nhã đẹp đến Giang La chính mình nữ tử này đều phải hâm mộ ghen tị hận. Giang La một bên uống trà, một bên cười tủm tỉm nhìn Phương Sĩ Nhan pha trà động tác nhất biến biến lặp lại. A Nhan, ngươi làm khởi này đó tới, thế nhưng là như vậy thoải mái, ôn nhu, như vậy đẹp mềm nhẹ động tác, ngươi làm như thế nào được? Giang La cười tủm tỉm hỏi. Ha ha, ngươi thích xem sao? Cái này kỳ thật chỉ cần ngươi thích, thả thường xuyên làm nói, liền tự nhiên mà vậy biết, ta nhưng thật ra không còn đã lại sư phó. Phương Sĩ Nhan nghe Giang La khen chính mình, khóe miệng gợi lên, tâm tình càng tốt. Ta a, ta chỉ sợ là không cái này công phu. Uống trà, ý ở một cái tính tự, thân tính mới có thể. Lòng yên tĩnh mới có thể uống được này nghệ thuật uống trà. Giang La nhàn nhạt cười một chút, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Phương Sĩ Nhan ngẩng đầu nhìn nàng một cái, âm thầm lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, A La, có đôi khi, ngươi không cần đem chính mình bức thật chặt, cả ngày đem chính mình banh thật chặt, dễ dàng ra vấn đề. Ta tình huống hiện tại, còn không đến có thể làm ta lơi lỏng thời điểm, mặt sau có kia cả gia đình người đâu, ta phải vì đại gia mưu một cái. Không lo ăn mặc tương lai, ngươi khả năng còn không biết đi, ngày ấy từ Phúc Vân Trấn hồi trong thôn khi, ta ban đêm lại đã xảy ra một chút sự tình, ta lại thu dưỡng một ít cô nhi, hiện giờ trong nhà hơn 30 khẩu người đâu, áp lực rất lớn. Phương Sĩ Nhan đang ở pha trà tay một đốn, buông xuống đồ vật, nhìn về phía nàng, sao lại thế này, ngày ấy ăn cơm khi không phải còn hảo hảo sao, ra chuyện gì tới, ngươi như thế nào không có tới tìm ta, hiện tại đã đều không có việc gì, ngươi phao đi, ta thích xem ngươi pha trà bộ dáng, thực đẹp mắt, ha ha. Phương Sĩ Nhan bị nàng nói bất đắc dĩ cười, ngươi a, tới, ngươi giảng ngươi, ta phao ta. Ân, ngày ấy, nửa đêm, Giang La liền một bên cùng Phương Sĩ Nhan uống trà, một bên đem ngày ấy sự tình nói đơn giản một chút. Phương Sĩ Nhan nghe xong, thở ra một hơi, may mắn ngươi không có việc gì, bằng không kia một đại gia người liền phiền toái. Nguyên lai bên cạnh ngươi vẫn luôn đi theo người kia. Kêu á dập a. Phương Sĩ Nhan mẫn cảm ở Giang La giảng câu chuyện này, nghe được nhiều nhất tên, chính là cái kia kêu á dập tên. Ân, á dập kỳ thật cũng không phải cái gì hàng xóm ca ca, là ta mua một cái rất kỳ quái nam nhân. Theo sau, nàng lại đem mua á dập trải qua cùng sau lại á dập ở nhà biểu hiện đều nói một chút. Phương Sĩ Nhan nghe xong, trầm mặc. Nguyên lai nàng bên người vẫn luôn có như vậy một người nam nhân tồn tại. Lúc này nghĩ đến, Phương Sĩ Nhan cảm thấy, người kia, nhất định là hướng về phía Giang La đi. Như vậy một cái có thể văn có thể võ người, mới bán 150 văn. Vừa thấy chính là có vấn đề. Nghe thế, lại liên tưởng A Dập trước kia xem Giang La ánh mắt cùng kia bênh vực người mình một ít động tác. Phương Sĩ Nhan khẳng định một sự kiện, nam nhân kia, thích Giang La. Nghe xong Giang La chuyện xưa sau, Nhã Gian lại thời gian dài trầm mặc. Hai người chỉ là lẳng lặng, một cái miệng nhỏ, một cái miệng nhỏ uống trà. Lại qua thật lâu sau, Phương Sĩ Nhan nói, A La muốn nghe xem ta chuyện xưa sao? Ân, có thể chứ. Giang La tò mò, hắn trải qua, sẽ là thế nào đâu? Ân, đương nhiên có thể, ta lại không phải nhân vật nào, ta quá khứ chuyện xưa, nhận thức các bằng hữu của ta đều biết đến. Phương Sĩ Nhan cười cười, tiếp tục nhẹ nhàng phao trà, nói, gia đình của ta xuất thân, ngươi đã biết, tứ đại gia tộc chi nhất Phương gia, ta lúc sinh ra, ông nội của ta còn sống, lão nhân kia là cái thực nghiêm khắc người. Phương Sĩ Nhan nói tới đây, Giang La nghe được lão gia tử ba chữ, nhìn không được cười một tiếng. Sau đó nàng lại hướng Phương Sĩ Nhan vẫy vẫy tay, không có việc gì, ngươi tiếp tục. Ân, ông nội của ta người kia, có thể là tứ đại gia tộc đứng đầu đương lâu rồi, rất là bảo hộ cái này danh dự cùng địa vị. Từ ta 3 tuổi bắt đầu, liền cả ngày làm ta học này học kia, bối này bối kia, ta hơi có không nhớ được, liền côn bổng hầu hạ. Hắn tin tưởng vững chắc đánh chửi mới có thể thành tài. Ta cha mẹ đau lòng ta, không nghĩ ta bị ra ra cả ngày tra tấn, ai ngờ cha mẹ càng là che chở ta, ra ra càng là nghiêm khắc, cho ta bố trí đồ vật càng nhiều. Có thể nói, ta thơ ấu, chính là ở ra ra bóng ma lớn lên. Ngày qua ngày, năm này sang năm nọ, mãi cho đến ta 12 tuổi năm ấy, ra ra qua đời. Lúc sau, cha mẹ cho ta giảm rất nhiều việc học. Ta lập tức lơi lỏng xuống dưới, bệnh nặng một hồi, vô duyên vô cớ, phát sốt thiêu 3 ngày, đại phu tới vài cái, đều kiểm tra nói không tật xấu, nhưng chính là như vậy, dọa ta cha mẹ ở ta mép giường thủ 3 ngày. 3 ngày sau, khi ta tỉnh lại sau, thiêu tự động liền lui. Không biết vì cái gì, từ nhỏ đến lớn, ta vẫn luôn không sinh bệnh, liền kia một lần, đem ta cha mẹ dọa sợ. Về sau không bao giờ làm ta học bất luận cái gì đồ vật. Phương Sĩ Nhan nói tới đây, cười cười. Giang La nghe đến đó, vì hắn cảm thấy đau lòng. Bất quá hắn này tật xấu cùng chính mình thật đúng là giống. Hạnh Nhi nói chính mình ngày ấy cũng là, Tề Phong kiểm tra, nói thân thể không có bất luận vấn đề gì, chính là vẫn luôn ở phát sốt. Chính mình tỉnh lại cũng không có cảm thấy thân thể có cái gì không khỏe. Bất quá, Giang La cũng không tính toán lấy loại sự tình này cùng hắn chia sẻ. Sau lại đâu? Hiện giờ ngươi như vậy ưu tú, có phải hay không chính ngươi không từ bỏ, tiếp tục học đi xuống? Giang La hỏi. Không có, cha mẹ nói không cần học, ta đương nhiên không nghĩ học, ta bắt đầu thả bay chính mình, giao rất nhiều bằng hữu, đánh nhau ẩu đả, bò tường, lên cây, chuyện gì đều trải qua. Hiện giờ ta phía sau lưng còn có lúc ấy cùng người đánh nhau khi bị chém một đao lưu lại dấu vết. Kia một lần, ta ở trên giường suốt bò 1 tháng, là bị ta cha mẹ cột lấy. Thậm chí, ta cha mẹ uy hiếp ta, nếu ta lại hồn đi xuống, ta trong viện kia 10 mấy người, đều sẽ bị cha ta bán đi đi đông vực biên vực. Trong đó liền có rất đau ta bà vú, mà khi đó, ta là 15 tuổi, ta suốt hồn 3 năm, ở kia 1 tháng. Ta suy nghĩ rất nhiều. Sau lại hảo sau, ta bắt đầu lại biến trở về trước kia ra ra tồn tại khi bộ dáng. Trong nhà sở hữu thư đều bối xong rồi, liền mỗi ngày xem cửa hàng đưa tới sổ sách, hạch chướng. Lại sau lại, cha ta liền mang ta bắt đầu dạo cửa hàng. 3 năm thời gian, ta đem Phương thị sở hữu cửa hàng, mặc kệ lớn nhỏ, đều qua lại đi rồi 2 lần. Kia 3 năm, ta trừ bỏ ăn Tết khi ở nhà quá, còn lại thời gian, cơ hồ đều ở bên ngoài chạy. Như vậy kinh nghiệm là nhất quý giá, hiện giờ ta làm việc thành thạo, đều là những cái đó năm tích lũy ra tới. Sau lại, ta nhận thức phu nhân của ta, nàng là cho nhà ta cung hóa một nhà lão bản gia nữ nhi. Hai chúng ta cũng là ở cùng hắn cha hợp tác chung nhận thức. Nàng thân mình vẫn luôn liền tương đối yếu kém, ta 20 tuổi khi chúng ta thành thân. Thành thân sau, nàng thân mình cũng không dưỡng lên, năm nay mùa xuân, vẫn là bởi vì một hồi cảm mạo khiến cho ho lao, đi rồi. Phương Sĩ Nhan nói tới đây, ánh mắt hơi ảm, pha trà động tác cũng chậm lại. Giang La bưng chén trà, vẫn luôn lặng lặng nghe, lúc này nghe được là cái dạng này kết cục, có điểm chố mắt. Nguyên lai A Dập nói Phương Sĩ Nhan thành thân, là thật sự, chẳng qua thê tử năm nay lại qua đời, A Dập không biết mà thôi. Ngươi muốn nén bi thương. Giang La nhẹ giọng nói, ân, hiện giờ ta đã đi ra kia đoạn thời gian, còn nhớ rõ hai ta lần đầu tiên gặp mặt sao, kia tòa sơn, khi đó ta tâm tình không tốt, đi trong núi ngây người hơn phân nửa tháng, ngày ấy là muốn rời núi, không nghĩ tới đụng phải ngươi. Phương Sĩ Nhan cười cười, nói, đương nhiên nhớ rõ, ngươi còn tặng ta một đầu lang đâu, sao có thể không nhớ rõ. Giang La xem hắn tựa hồ là thật sự đã không để bụng, cười khe nói, ha ha, kia đầu lang ngươi xử lý như thế nào? Phương Sĩ Nhan hỏi, chôn, còn cấp kiến tòa mồ, thượng thư lang huynh chi mộ. Giang La cười tủm tỉm nói, phụt, ha, ha ha, ngươi nha đầu này, ý đồ xấu chính là nhiều như vậy, ngươi sợ mang về tới đưa tới càng nhiều lang. Phương Sĩ Nhan cười tay run, buông xuống cái nhíp, cầm lấy chén trà uống trà, tiếng cười thỉnh thoảng từ trong lồng ngực đổ xuống ra tới. Đúng vậy, kia một thôn làng người đâu, nếu là bởi vì ta lòng tham bị bầy sói công kích liền không hảo. Giang Lạc cười cười, ân, ngươi tiểu tâm là đúng, lang công kích tính cùng trả thù tâm rất mạnh. Vậy các ngươi, không có hài tử? Giang La lại tiểu tâm hỏi, không nghe hắn nói quá hài tử sự tình. Không có, nàng vẫn luôn thân thể không tốt, không dám muốn, sợ bị thương nàng thân mình, không nghĩ tới, vẫn là không có thể chống đỡ được. Phương Sĩ Nhan thầm thở dài khẩu khí. Ai? Giang La thở dài, nguyên bản cho rằng A Nhan ngươi ở như vậy gia đình, cũng nhất định là sống hô mưa gọi gió, hạnh hạnh phúc phúc, không nghĩ tới mặt ngoài nhìn ngăn nắp lượng lệ nhân sinh sau lưng, cũng thế nhưng ăn như vậy. Nhiều khổ, bị như vậy nhiều tội. Giang La buông chén trà, lẳng lặng nhìn Phương Sĩ Nhan, nhẹ nhàng nói. Đúng vậy, mỗi cái thoạt nhìn khí phách hăng hái người, kỳ thật đều có không muốn người biết ám thương. May mắn chính là, ta có một đôi đãi ta thực tốt cha mẹ. A La ngươi cũng là giống nhau, quá khứ khổ cùng khó, ở tương lai thành công ngươi trước mặt, đều sẽ trở thành thành công trên đường một loại trải qua cùng thúc giục. Ngươi về sau hồi tưởng khởi này đó, liền sẽ cảm thấy những cái đó đau xót sớm đã không đau, ngươi chỉ nhớ rõ đã từng thực nỗ lực sinh hoạt chính mình. Phương Sĩ Nhan thanh âm từ từ, thanh nhã ôn nhuận tiếng nói, nói an ủi Giang La nói. Giờ khắc này, Giang La nghe hắn như thế cảm tính thanh âm, cùng như thế cảm tính nói, say. Nàng trong hai mắt dâng lên một tia mê mang cùng sương mù, liền như vậy vẫn không nhúc nhích lẳng lặng nhìn Phương Sĩ Nhan. Phương Sĩ Nhan cảm giác được nàng nhìn chăm chú, mặc mặc, cảm thấy bên tai có điểm nóng lên, nhưng lại ngượng ngùng trực tiếp đón nhận Giang La ánh mắt, chỉ có lẳng lặng cúi đầu, chậm rãi mân mê những cái đó chén trà, tùy ý nàng đánh giá. Đột nhiên, Giang La mở miệng nói, A Nhan hôm nay kêu ta ra tới uống trà, kỳ thật không phải tưởng nói này đó đi. Giang La mềm nhẹ thanh âm truyền đến, Phương Sĩ Nhan đột nhiên cảm giác, ở như vậy tinh giật ban đêm chung, có một cái tâm duyệt nữ tử tại bên người, nghe nhàn nhạt trà hương, nghe nàng mềm nhẹ tiếng nói chuyện, thế nhưng là như thế làm người cảm giác hạnh phúc, hắn chỉ nghĩ say mê trong đó. Đột nhiên, Phương Sĩ Nhan hảo tưởng nắm chặt lấy này hết thảy, đem này hết thảy vẫn luôn đều lưu tại bên người. Hắn ngẩng đầu đối thượng Giang La ánh mắt, nhẹ nhàng hỏi, A La, ngươi nhưng có yêu thích nam tử? Giang La mới vừa uống xong đi một hớp nước trà, nghe được Phương Sĩ Nhan hỏi chuyện, thiếu chút nữa đem chính mình sặc một ngụm. Nàng chạy nhanh chuyển qua thân, nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, mới khuôn mặt nhỏ ửng đỏ chuyển qua tới, nhìn Phương Sĩ Nhan liếc mắt một cái, bỏ qua một bên đầu, không có. Phương Sĩ Nhan nghe xong, thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng an ủi chính mình, không có thích người kia liền hảo, thuyết minh chính mình còn có cơ hội. Lúc này, Phương Sĩ Nhan quyết định, phải thử một chút, có lẽ nàng vừa lúc cũng thích chính mình như vậy đâu. Chính mình trừ bỏ thành quá một lần thân, không khác bất lương ham mê, A La nàng, hẳn là sẽ không để ý chính mình thành quá một lần thân đi. Phương Sĩ Nhan nghĩ đến này ngạnh, đột nhiên trong lòng lại không đế. A-la tìm tướng công khi, sẽ để ý đối phương có phải hay không đã từng thành quá thân sao? Phương Sĩ Nhan thấp giọng hỏi nói, ai, ta đây là làm sao vậy, giống cái mao đầu tiểu tử giống nhau. Đột nhiên phát giác chính mình thế nhưng ở trong lòng vì Giang La bất ổn khi, Phương Sĩ Nhan âm thầm cười khổ một chút. Kia nhưng thật ra sẽ không, nếu đối phương là ta thích, cũng là thích ta, nhân phẩm cũng đáng đến ta đi gả, ta tưởng cái kia không quan trọng đi. Chỉ cần đối phương tuổi không quá lớn, cũng không phải đại tròm dâu người, ta đây tưởng ta sẽ không để ý. Giang La cười cười, nàng căn bản không ý thức được Phương Sĩ Nhan nội tâm đang ở sướng tuồng. Nàng còn cảm thấy Phương Sĩ Nhan là sợ chính mình tương lai lại tìm một cái khi đối phương sẽ để ý loại này vấn đề sao? Hồ, sẽ không để ý sao? Ha ha, hảo. Phương Sĩ Nhan nghe xong Giang La lời này, thế nhưng ở trong lòng ám chọc chọc kích động một chút, không ngại liền hảo. Chính là, Giang La kế tiếp nói, làm Phương Sĩ Nhan mới vừa đi xuống nước trà thiếu chút nữa phun ra tới. Chính là, ta tưởng ta đại khái là sẽ không đem chính mình gả đi ra ngoài. 30 tuổi trước, ta cũng không có nghĩ tới gả chồng. Ta muốn mang theo ta kia cả gia đình người làm giàu buôn khá giả. Ta muốn trước cấp đám kia tiểu tử nhóm đều đem tức phụ cưới trở về. Bọn họ nhưng đều là bị ta ban giang họ. Như vậy bọn họ sinh hải tử liền đều là cùng ta họ. A ha ha ha. Bên ngoài phòng thượng phiên trực 12 cùng A Thất nghe được Giang La lời này, thiếu chút nữa từ phóng thượng ngã xuống. Gia chủ A, nguyên lai ngươi cho chúng ta ban tên, là như thế này tưởng sao? Khụ khụ khụ. Phương Sĩ Nhan nghe xong, bị một hớp nước trà sặc đến, chạy nhanh xoay người ho khan vài thanh, mới quay đầu, vẻ mặt nghẹn chướng vẫy vẫy tay. Thực xin lỗi, ngươi, khụ khụ. Ngươi tiếp tục, khụ khụ. A Nhan, ngươi không sao chứ, có phải hay không ta nói sai cái gì? Giang La dừng chính mình kia kiêu ngạo tiếng cười, chạy nhanh hỏi. Không có việc gì, không có việc gì, ta hảo, vừa rồi uống nhanh. Phương Sĩ Nhan chạy nhanh xua tay, nha đầu này, ý tưởng này sao như vậy lôi người. Nga, ngươi không có việc gì liền hảo. Chạy nhanh uống một ngụm trà thuận thuận khí, ta một hồi lại nói. Giang La cũng ngượng ngùng nói, quan tâm hắn nói. Ân, hảo. Vậy, còn ngươi, muốn 30 tuổi về sau lại suy xét thành thân sao? Đến lúc đó, sợ là cũng khó gả cho đi. Phương Sĩ Nhan cảm giác yết hầu vẫn là ngứa, cho nên, nói ra nói thanh âm quái quái. Đúng vậy, cho nên, đến lúc đó ta cũng không gả cho a, ta khén rể một cái là được, hoặc là nhà ta đám kia tiểu tử, đến lúc đó ai còn không tìm được tức phụ, ta liền chiêu ai phải, a ha ha. Giang La nói xong câu này, chính mình đều cười không được, ha ha nở nụ cười. Phương Sĩ Nhan cười khổ nhìn nha đầu này liếc mắt một cái, nàng nói những lời này khi, trong lòng là nghĩ như thế nào hắn không rõ ràng lắm, nhưng hắn có thể cảm giác được một tia yên lặng chua xót. Vì Giang La, cũng là vì chính mình. Nếu Giang La hiện giờ cha mẹ còn khỏe mạnh, nàng dùng suy xét những việc này sao? Nàng dùng vì gia đình kia tia ấm áp, thu lưu như vậy nhiều cô đơn người ở nhà sao? Đáp án đương nhiên là phủ định, đương Giang La cha mẹ còn khỏe mạnh, hoặc là nàng vẫn là Giang phủ nhị tiểu. Thư khi, nàng căn bản không cần suy xét này đó, nàng chỉ cần mỗi ngày vui vui vẻ vẻ, chờ trưởng bối vì nàng tuyển một môn môn đăng hộ đối hôn phu thì tốt rồi. Chính là, hiện giờ, nàng muốn suy xét toàn bộ trong nhà sinh tồn chi đạo, muốn suy xét cả gia đình người ăn mặc chi phí, còn muốn suy xét cho bọn hắn mỗi một cái bác một cái tốt tương lai. Như vậy nàng, nên có bao nhiêu mệt, nên có bao nhiêu tự mình cố gắng tự lập. Lúc này, nhìn nhẹ nhàng uống trà Giang La, Phương Sĩ Nhan cảm giác được đau lòng, vì nàng đau lòng. Mà lúc này, kinh thành Tuyên Vương Phủ, Đông Phương Dập thư phòng, tuy rằng là khuya khoát, Đông Phương Dập còn không có ngủ, còn đang nhìn những cái đó ban ngày gian không phê duyệt xong tấu chương. Có cái nào thừa tướng sẽ giống chính mình vất vả như vậy, còn phải thế hoàng đế phê duyệt tấu chương. Hoàng đế sẽ không sợ chính mình đem nhà hắn Giang Sơn tính kế đi. Ai, Đông Phương Dập lại lần nữa thật sâu thở dài, Nam Cung Hạc. Cái này hoàng đế, hắn chính là ỷ vào có Phượng Vũ Cung cho hắn bảo hộ Giang Sơn, không có sợ hãi, hừ. Lúc này Nam Cung Hạc, nhất định mang theo Cố Uyển Hoa ở Nam Giang chơi vui vui vẻ vẻ. Nghĩ đến không phụ trách nhiệm hoàng đế, Đông Phương Dập liền khí ngứa răng, nếu không, nguyên bản hẳn là chính mình mang theo La Nhi ở nơi đó chơi đâu. Đột nhiên, cửa truyền đến một người rơi xuống đất thanh âm, tiếp theo cửa truyền đến nhẹ giọng tiếng kêu, chủ tử, ân, tiến vào, là Tam Hoàng thanh âm. Tam Hoàng vẫn luôn là ở nơi tối tăm vì Đông Phương Dập công tác, vì Đông Phương Dập thu thập các nơi tình báo tin tức, là Đông Phương Dập bên người tình báo chỗ đầu lĩnh, làm một quốc gia chi tướng, hắn muốn biết chuyện gì, đều sẽ từ chính mình con đường đi tra, như vậy, hắn ở xử lý một việc khi, mới sẽ không mất bất công. Tam Hoàng tiến vào sau, trước chắp tay đối Đông Phương Dập được rồi một cái giang hồ lễ, mới nói, chủ tử, ta ở sửa sang lại tin tức. Khi, có một cái đến từ Nam Giang tin tức, đối phương là trực tiếp đánh dấu tìm ngươi, vốn là tưởng chuyển thành chúng ta tin tức cho ngươi, nhưng là xem không hiểu. Tam Hoàng bất đắc dĩ nói xong, đem một chương rất nhỏ giấy đem ra đưa cho Đông Phương Dập. Đông Phương Dập nhìn thoáng qua, bên phải hạ giác, có một cái nho nhỏ bảy tự. Nháy mắt, hắn minh bạch, là A Thất. Ta đã biết, ngươi trước đi xuống đi, về sau nhìn đến vị trí này có bảy tự tin tức, lập tức cho ta đưa tới. Đông Phương Dập thần sắc nghiêm túc nói, Tam Hoàng trong lòng chấn động, may mắn chính mình chạy nhanh đưa tới. Là, chủ tử. Đáp ứng xong, hắn nhanh chóng rời đi. Đông Phương Dập cẩn thận nhìn A Thất đưa tới này chương tin tức đơn tử, chỉ thấy này tờ giấy chỉ có Hưng Nhi bàn tay lớn nhỏ, mà ở trên giấy, hòa một nữ nhân, ngủ ở trên giường, mà ở nàng trên đỉnh đầu, hòa một cái vòng lớn vòng, viết, A1, Đông Phương Dập nhíu mày nhìn, đồ nhưng thật ra hòa không tồi. Nhưng chính là kia mấy chữ viết thật xấu, đồ có thể thấy rõ là nữ nhân, còn có giường, còn có thể thấy rõ nhắm hai mắt, đây là có ý tứ gì? Kia trên đầu mấy cái quyển là có ý tứ gì? Đông Phương Dập trên dưới chung quanh đem này trương lật xem hai lần lúc sau, vẫn là không thấy ra cái gì tên tuổi, đây là có ý tứ gì? Biết đây là đến từ A Thất, Đông Phương Dập trong lòng có một loại mạc danh kích động, không biết Giang La ở Phúc Vân Trấn hội trường bên kia tốt không? Tuy rằng biết đi theo Phương ra trong đội ngũ, sẽ không có sự tình gì, nhưng hắn chính là mạc danh lo lắng. Lúc này, Đông Phương Dập tinh tinh chính mình tâm, bắt đầu ngồi xuống, một chút bắt đầu nghiên cứu A Thất quỷ vẽ bùa, mà những cái đó còn không có xem xong sổ con, chỉ có lẳng lặng nằm ở án thư một góc, chờ Đông Phương Dập nhớ tới nó. Đầu tiên một cái giường, một nữ nhân, hẳn là Giang La, ở trên giường, nhắm hai mắt. Giang La nhắm hai mắt ở trên giường, là sinh bệnh, vẫn là đang ngủ. Lại một cái tin tức, chính là ở Giang La trên đỉnh đầu vừa vẽ mấy cái quyển, đây là có ý tứ gì? A1, A1, A1, A Dập. Đột nhiên, Đông Phương Dập minh bạch, A Thất ý tứ là nói Giang La ở trên giường ngủ rồi kêu A Dập sao? Càng nghĩ càng cảm thấy chính là như vậy, Đông Phương Dập đột nhiên vui vẻ cười lên tiếng. Ha ha ha, khẩu ngạnh mềm lòng nha đầu. Đông Phương Dập trong lòng thầm thở dài một tiếng, một cái trăm công ngàn việc thừa tướng. Đột nhiên thu được một chương quỷ vẽ bùa, bắt đầu cười giống cái ngốc tử. Loại sự tình này, phỏng chừng ai nhìn đến, đều sẽ cảm thấy thấm hoàng. Tối nay trực ban đại hoàng lúc này chính là loại cảm giác này, hắn đều cảm thấy nhà mình chủ tử từ Nam Giang trở về, liền thần kinh biến không bình thường. Trước kia ôn tồn lễ độ, ôn nhuận như ngọc, phiên phiên giai công tử nhãn đã cách bọn họ chủ tử đã đi xa. Ngược lại bắt đầu biến dễ bạo, bực bội, âm trầm, dễ giận, không muốn. Cùng người nhiều lời nói, chỉ thích đem chính mình buồn ở thư phòng xem sổ con, trừ bỏ xem sổ con, vẫn là xem sổ con. Đúng vậy, từ chủ tử bị hoàng đế âm một phen sau, chủ tử liền thành cái dạng này. Nhưng đại hoàng biết, kỳ thật căn bản căn nguyên, vẫn là bởi vì chủ tử ở trở về trước, ở Giang La cô nương trước mặt, cũng không chiếm được một cái danh phận, cho nên, chủ tử mới có thể như vậy. Đại hoàng ở trong lòng khẳng định nói, chính là như vậy. Đột nhiên, Đông Phương Dập bước ra thư phòng môn, ngẩng đầu nhìn ánh trăng, nhẹ thư ra một hơi. Đại hoàng, đi lấy ta cầm tới, đưa đến trong hoa viên. Là, chủ tử. Chỗ tối, đại hoàng lên tiếng, phi thân rời đi. Đông Phương Dập lúc này biểu tình, còn lại là một bộ nhàn nhạt ý cười quanh quẩn ở trên mặt. Lúc này, hắn xem trong viện thứ gì đều là như thế đẹp, thân thiết. Nửa đêm thời gian, Tuyên Vương phủ phụ cận nhân ra, có kia còn chưa ngủ, đột nhiên liền lại nghe xong từng đợt du dương tiếng đàn. Có kia hiểu âm luật, lại bất đắc dĩ lắc đầu thở dài một tiếng, đây là ai ra hải tử a, hại tương tư bệnh phải trị, này không, phượng cầu hoàng lại đạn thượng. Mà tuyên vương phu phụ, lúc này, chính ôm nhau nằm ở trên giường, đừng nhìn hai vợ chồng già thượng điểm tuổi, mau buôn 50 người, này cảm tình hảo đâu, cách mấy ngày, liền phải ân ái một hồi. Này không, mới vừa lăn lộn xong, liền nghe được nhà mình trong hoa viên lại truyền đến từng trận tiếng đàn. Tuyên vương thở dài, ai, đứa nhỏ này, lại tưởng kia cô nương có phải hay không? Ai? Không, ngươi không nghe ra tới sao? Nhi tử lúc này đây tiếng đàn, có một tia vui vẻ cùng vui sướng. Lão gia, ngươi nói có thể hay không kia cô nương cho hắn viết thư? Tuyên vương phi vô ý thức nhẹ nhàng vuốt ve nam nhân nhà mình ngực, nhẹ giọng nói. Sẽ sao? Nếu là như thế này liền thật tốt quá, thuyết minh kia cô nương cũng không phải vô tình người sao? Hơn nữa, sẽ viết thư nói, thuyết minh đối phương cũng là cái chi thư đạt lễ. Tuyên vương nói, đúng vậy, đối, như vậy liền hảo, chúng ta liền chậm đợi tin lành đi. Ông trời phù hộ, nhất định phải giúp chúng ta dập nhi, đừng làm cho kia cô nương thích thượng người khác a, ông trời phù hộ a. Tuyên vương phi tay còn như cũ đặt ở nam nhân nhà mình ngực, này cầu nguyện liền bắt đầu. Tuyên vương bị nàng này đáng yêu động tác liêu một cổ tử hỏa lại nổi lên, hắn quay đầu sâu kín nhìn tuyên vương phi, phu nhân, nếu không, chúng ta lại đến một lần. Tuyên vương phi, tâm tình rất tốt đông phương dập, lại ở trong hoa viên, ngồi trên mặt đất, ngồi ở biển hoa gian, nhẹ nhàng khải cầm huyền, phượng cầu hoàng bắn một lần lại một lần. Mà những cái đó còn không có phê duyệt xong tấu chương, đêm nay còn lại là rốt cuộc không chờ đến chủ nhân tới lâm hạnh chúng nó. Mà đông phương dập căn bản sẽ không nghĩ đến, hắn trong lòng cô nương, lúc này, đang ở cùng nam nhân khác ở trà lâu nói chuyện phiếm tâm. Sự lẫn nhau liêu đâu, Giang La cùng Phương Sĩ Nhan ở kia gian trà lâu, uống trà uống tới rồi sau nửa đêm. Sau lại, hai người cũng không nghĩ uống trà, liền chậm rãi ăn điểm tâm, nhưng ai đều không có tưởng trở về ý tứ. A La, ngươi biết ngày ấy vân thần y cái kia bằng hữu là ai sao? Phương Sĩ Nhan đến gần rồi điểm Giang La, thấp giọng nói. Ai a? Giang La cũng đem cúi đầu tới, đến gần rồi điểm hắn, lúc này, hai người bộ dáng giống như là cúi đầu ở lặng lẽ hôn môi giống nhau. Hoàng đế cùng hoàng hậu, không nghĩ tới đi. Phương Sĩ Nhan thanh âm lại thấp mấy cái độ. Ngô, khụ khụ. Giang La thật sự không nhìn xuống, ăn vào đi một ngụm điểm tâm cứ như vậy tạp ở yết hầu thượng. Phương Sĩ Nhan chạy nhanh đứng lên, đi qua bên này cho hắn thuận khí. Ngươi chậm một chút, chạy nhanh uống một ngụm trà thủy. Phương Sĩ Nhan bất đắc dĩ nhẹ giọng nói, lại cho hắn nhẹ nhàng chụp một hồi, mới lại ngồi trở về. Giang La thật vất vả hoãn quá khẩu khí này. Tới, chạy nhanh thấp thấp hỏi Phương Sĩ Nhan, thật sự, ngươi làm sao mà biết được? Vân thần y buổi tối tìm ta nói chuyện khi nói cho ta, hắn nói hoàng thượng lựa chọn nhà ta làm tương lai 3 năm cấp hoàng gia cung hóa thương, làm ta cùng cha ta quá đoạn thời gian vào kinh một chuyến, đi thiêm hiệp nghị. Mà bọn họ, bởi vì hôm nay hội trường binh mã tăng nhiều sự tình, biết đại khái là hoàng thượng lặng lẽ ra tới sự tình tiết lộ đi ra ngoài, cho nên, bọn họ ngày mai sáng sớm, liền phải lặng lẽ rời đi. Phương Sĩ Nhan lại đến gần rồi Giang La, thấp giọng cấp Giang La nói chuyện này. A, ha ha, này thật tốt quá, chúc mừng A Nhan, Phương gia lại một lần bắt được hoàng gia cung hóa quyền. Ha ha, chuyện này, xác thật ta không nghĩ tới. Trước kia chúng ta cũng chỉ là cấp hoàng gia cung hai loại hóa, còn không có như vậy toàn bộ đều từ Phương gia tới cung. Như vậy kỳ thật có hảo, cũng có không tốt. Phương Sĩ Nhan còn nói thêm, chuyện này, tuy rằng có thể cho Phương gia mang đến đại lượng lợi nhuận cùng khác rất nhiều sinh ý, việc học sẽ thu nhận mặt khác tam đại gia ghen ghét. Giang La nghe đến đó, liền minh bạch, trước nay đều là phúc hòa hai gắn bó. Mặc kệ nói như thế nào, vẫn là muốn chúc mừng ngươi, Phương gia đem nâng cao một bước. Giang La cười tủm tỉm đối Phương Sĩ Nhan nói, ân, A La nhớ rõ chuyện này ai đều không thể nói, ta hiện tại liền cha ta cũng không dám nói, liền sợ lão gia tử nhìn không được, uống nhiều quá nói ra đi. Phương Sĩ Nhan thấp giọng lại dặn dò Giang La. Giang La thật mạnh gật đầu, yên tâm đi, ta sẽ không nói. Đúng rồi, A-la, còn có một việc, ngươi khả năng còn không biết. Phương Sĩ Nhan nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định nói cho Giang La. Cái gì? Giang La tò mò. Cái kia Giang gia đại tiểu thư, buổi sáng khi, không phải ở chúng ta cửa hàng nháo sự, bị viên đô đốc đưa đến trong nhà lao sao, kết quả, bị kia tuần phủ gia nhi tử Vương Nhân Kiệt cấp cường đi. Chờ Giang gia chủ đi khi, đã chập, kia Giang gia đại tiểu thư đã điên điên khùng khùng chỉ biết đánh người. Phương Sĩ Nhan nói xong nhìn Giang La. A, tại sao lại như vậy? Giang La kinh ngạc nói. Tuy rằng Giang Tình thực chán ghét, nhưng Giang La vẫn là không hy vọng dùng như vậy phương pháp tới trừng phạt nàng. Rốt cuộc nàng cũng là nữ tử. Nữ tử bị người cường dây loại sự tình này, là để cho thân là nữ nhân Giang La thống hận sự tình. Cái kia Vương Nhân Kiệt, tại đây Phúc Vân Trấn, không biết khi dễ nhiều ít đàng hoàng nhi nữ. Đáng tiếc a, hắn cái kia lão tử, Vương Trung Tín một tay che trời, vô luận hắn sấm hạ cái gì họa, đều có thể cho hắn bình. Phương Sĩ Nhan thấp giọng nói xong, lắc lắc đầu. Vương Nhân Kiệt người này, Giang La gặp qua, ngày ấy ở Phủ Nha, nàng cùng A Dập rời đi khi các nàng đụng phải, khi đó nàng liền không thích cái kia Vương Nhân Kiệt xem chính mình ánh mắt. Nguyên lai, thế nhưng là như vậy một cái mặt hàng. Kia sau lại, đâu, Giang Trấn Hải liền như vậy tính, hắn cũng sợ kia Vương Trung Tín. Ngày ấy Giang La nhìn thấy tuần phủ đại nhân, cảm giác vẫn là cái thực không tồi, thực theo lẽ công bằng làm việc người. Nguyên lai, kia thế nhưng là một tầm thật dày da sói. Không biết, A Dập có biết hắn trong miệng ba bá, là cái dạng này người sao? Cụ thể bọn họ như thế nào nói ta không biết, ta biết đến chính là cuối cùng là Giang Trấn Hải tự mình ôm nữ nhi rời đi. Nghĩ đến là nói thỏa đi. Phương Sĩ Nhan lắc lắc đầu. Nga, nghĩ đến, khẳng định là kia Vương Trung Tín đáp ứng rồi Giang Trấn Hải sự tình gì đi. Người kia ở ích lợi trước mặt, cái gì đều là nhỏ bé. Giang La khóe miệng phiết phiết, nói. Ân, hẳn là. Phương Sĩ Nhan xem ra cũng là tương đối hiểu biết Giang Trấn Hải, nhẹ nhàng đáp. Chuyện này ở bên ngoài đều truyền khai. Giang La hỏi. Không có, đều bị bọn họ áp xuống tới. Ta phủ nha có người, đưa cho ta tin tức. Phương Sĩ Nhan nhẹ giọng nói. A, là Giang. Ra phong cách. Giang La cười nhạo một tiếng. Nói như vậy, chuyện này, vẫn là bởi vì ta dựng lên. Giang Tình này một tội lớn cũng là bởi vì ta mà đến. Giang La nghĩ nghĩ, đột nhiên suy nghĩ cẩn thận chuyện này, có phải hay không nói, chính mình trước kia bị nàng tra tấn quá thủ này liền tính báo. Không, cùng ngươi có cái gì quan hệ đâu. Mỗi người chịu tội, đều là chính mình đã từng tạo hạ nghiệt. Có lẽ có người sẽ cảm thấy chính mình trước nay chưa làm qua cái gì sai sự. Chính là, lại có mấy người nghiêm túc nghĩ tới, nàng chính mình cho rằng thiện, ở người khác xem ra có phải hay không kỳ thật là nghiệt đâu. Phương Sĩ Nhan nhẹ giọng thanh đạm nói. Giang La nghiêm túc tự hỏi một chút hắn nói, rất đúng. Đúng vậy, ngươi nói rất có đạo lý. Giang La tán đồng gật gật đầu. Cho nên, A La ngươi không cần tự trách, nữ nhân kia từng đem kinh như vậy đối với ngươi, ngươi bình thường tâm đối đãi chuyện này thì tốt rồi. Huống hồ, ngươi cùng bọn họ cũng không có gì quan hệ đi. Phương Sĩ Nhan thử hỏi. Ân, không có bất luận cái gì quan hệ, ta chỉ là cha ta nữ nhi, chúng ta hiện giờ ở Giang Gia Thôn là tân hộ, cùng Giang Phủ không có bất luận cái gì quan hệ. Ta xin nhà giàu, nhà của chúng ta tự thành một hộ. Giang La gật gật đầu. Đâu, vậy không có việc gì, từ từ xem đi, phỏng chừng khẳng định sẽ có hậu tục động tác, có cái gì tin tức, đến lúc đó ta nói cho ngươi. Phương Sĩ Nhan cuối cùng nói. Ân, trở về đi, A Nhan. Thời gian không còn sớm, ngày mai ngươi muốn nhọc lòng sự cũng rất nhiều. Giang La nói. Hảo, về đi. Ngươi hôm nay cùng ta ra tới uống trà vui vẻ sao? Hai người đứng lên, Phương Sĩ Nhan nhẹ nhàng cười, hỏi Giang La. Vui vẻ a, ta thực thích như vậy cảm giác. A Nhan là cái thực thân sĩ người, cùng ngươi ở bên nhau nói chuyện phiếm thực thoải mái, thực nhẹ nhàng. Ta tưởng, đây là ngươi nhân cách mị lực nơi. Khả năng, ngươi đi ra ngoài cùng người nói sự tình, rất ít có cái gì nói không thành đi. Giang La cũng cười khe nói. Hai người biên nói giỡn, biên xuống lầu. Giang La đôi tay bối ở sau người, dáng người thon dài, đi đường mang phong, hơn nữa chuyên môn luyện qua khí chất, lại xưng với lúc này kia một thân hắc y, tuấn tiếu khuôn mặt, thấy thế nào, đây là một cái cực phẩm quý công tử bộ dáng. Phương Sĩ Nhan ở phía trước biên đi, hắn đi trước quầy biên tính tiền, quay đầu, liền nhìn đến Giang La như thế bộ dáng sải bước đi tới. Hắn, thần sắc nao nao, nha đầu này, này toàn thân trên dưới, thấy thế nào đều là nam nhân, nàng không phải nam nhân, thật là nam nhân vinh hạnh, quả thực chính là yêu nghiệt giống nhau tồn tại. Giang La tới rồi Phương Sĩ Nhan bên người, chắp tay sau lưng chờ Phương Sĩ Nhan kết xong chướng. Hét, này không phải Phong thiếu chủ sao? Lúc này, đại đường đi tới hai người, hiển nhiên cũng là uống xong trà chuẩn bị rời đi. Giang La cái Phương Sĩ Nhan quay đầu nhìn lại, liền thấy là Hứa Gia hiện giờ tân chủ tử. Ban đầu Hứa Gia thiếu chủ rất nhiều mới cùng tuần phủ ra cái kia sắc quỷ nhi tử Vương Nhân Kiệt. Hai người xem xong Phương Sĩ Nhan sau, liền đem ánh mắt chuyển hướng về phía Giang La. Bọn họ phát hiện Phương thiếu chủ bên người đứng người nam nhân này thực không bình thường, một thân hắc y, mặc ở hắn trên người có một loại vương giả chi khí. Thả người này rất có uy nghi, mặc dù là bọn họ hai cái lại đây, người kia cũng chỉ là nhàn nhạt phiết bọn họ. Liếc mắt một cái, liền chuyển khai đầu, chờ Phương gia thiếu chủ. Vương Nhân Kiệt đột nhiên nhớ tới hắn cha buổi sáng lời nói, hắn thu được bên trong tin tức, hoàng đế đã âm thầm tới Nam Giang. Vương Nhân Kiệt nội tâm chấn động một chút, hắn cảm thấy người này rất có khả năng chính là hoàng đế hoặc là hoàng đế bên người người. Bởi vì này Nam Giang có uy tín danh dự nhân vật, hắn thấy nhiều, nhưng vị này còn là mặt thực. Hoàng đế là lần đầu tiên ra tới, tuyệt đối cũng là lạ mặt thực. Nếu làm Giang La cùng Phương Sĩ Nhan biết hắn trong nội tâm ý tưởng sau, nhất định phải cười to ba ngày thẳng không dậy nổi eo. Phương Sĩ Nhan vừa thấy là hai người kia, đánh trong lòng liền không muốn cùng bọn họ nói chuyện nhiều, cho nên cũng chỉ là nhàn nhạt nhỏ một chút. Hứa gia chủ cùng Vương công tử cũng là tới uống trà sao? Đúng vậy. Rất nhiều mới bởi vì Phương Sĩ Nhan câu kia Hứa gia chủ sung sướng hắn, rất là hào phóng mỉm cười trở về một chút lễ. Không biết Phương thiếu chủ bên người vị này chính là Vương Nhân Kiệt xuất khẩu dò hỏi. Ở hắn xuất khẩu dò hỏi gian, cũng chỉ thấy Giang La quay đầu lại lạnh lùng nhìn hắn một cái, lại xoay trở về nhìn về phía ngoài cửa. Mà Phương Sĩ Nhan kết xong chướng, quay đầu lại tơi nói một câu, ta bằng hữu. Sau đó lại quay đầu lại đối cái kia hắc y nhân nói, thỉnh. Hắn tư thái, làm rất có lễ, thực tôn trọng đối phương. Giang La xem hắn như vậy, liền biết hắn là diễn cấp kia hai. Người xem, toại gật gật đầu, hai người cùng nhau rời đi trà lâu, hồi Phương ký tửu lầu đi. Rất nhiều mới xem bọn họ sau khi rời đi, cũng nhìn về phía Vương Nhân Kiệt, đi thôi, A Kiệt. Hai người cũng nhanh chóng kết xong chướng rời đi. Đến nỗi cái này trà lâu là ai khai, đại gia lén đều biết, là Phượng Vũ Cung sản nghiệp, là một cái kêu Lưu Huỳnh môn chủ ở quản, Phượng Vũ Cung cửa hàng, chưa từng có người dám đi nháo sự, mà Phượng Vũ Cung cũng chưa bao giờ tham gia mậu dịch. Đại hội, bọn họ tại đây trên đời làm buôn bán, khai cửa hàng, trước nay chính là vì sinh tồn đi xuống cùng tiếp thu tin tức phương tiện, trước nay liền không phải vì danh lợi cùng phát đại tài. Mà Phượng Vũ Cung ở thế giới này là cái dạng gì thôn tồn tại, chỉ cần hơi chút có điểm thưởng thức người, đều biết. Cho nên, mặc dù như thế đa tài cùng Vương Nhân Kiệt như vậy ác ôn, cũng là không dám ở Phượng Vũ Cung tiệm ăn lỗ mãng, uống lên trà, cũng muốn làm theo đưa tiền. Chờ hai người kết xong chướng ra tới, đã không thấy Phương Sĩ Nhan cùng cái kia hắc y nhân bóng dáng, hai người suy đoán có thể là đi Phương ký, cũng không hề nhiều lời, từng người về nhà nghỉ ngơi. Rất nhiều mới một hồi đến Hứa gia ở Phúc Vân trấn thượng nhà riêng, lập tức kêu người tới, đi Phương ký tửu lầu hảo hảo tìm hiểu một chút. Cái kia cùng Phương gia thiếu chủ ở bên nhau hắc y nhân, đến tột cùng là ai? Đêm nay ở uống trà khi, Vương Nhân Kiệt lặng lẽ cấp chính mình để lộ, có khả năng hoàng đế tới này Nam Giang hội trường. Tiếp theo, hắn liền ở đại đường thấy được Phương gia thiếu chủ bồi một cái một thân hắc y nam nhân rời đi trà lâu, xem thời gian, hai người tuyệt đối là ngồi thật lâu. Theo hắn biết, hoàng đế liền thích xuyên hắc oai vì xác minh chính mình suy đoán, cũng tưởng trước một bước tiếp cận hoàng đế, bắt lấy lần này hoàng gia tương lai 3 năm chi phí đại lý quyền, rất nhiều mới phái ra Hứa gia gia chủ có thể điều động 30 tinh vệ. ba người đi làm chuyện này, hắn chính là vì bảo đảm vạn nhất. Nào chỉ, hắn đợi một đêm, không chờ tới tin tức, ngày thứ hai, sáng sớm, đương hắn đi nhà xí khi, phát hiện ba cái bị bó thành bánh trưng ném ở nhà xí nghe thấy một đêm hương ba cái tinh vệ. Rất nhiều mới tức khắc doa chân mềm, hắn thế mới biết hoàng đế uy nghi, căn bản không phải người thường có thể chạm vào. Mà ba người kia còn có thể tồn tại bị ném trở về, phỏng chừng cũng là hoàng đế không nghĩ trong lúc này sát sinh đi. Ngu dốt rất nhiều mới ở trở thành tân gia chủ sau, làm việc cũng học được bắt đầu tự hỏi, bắt đầu động cân não. Chỉ là, hắn bên người có Vương Nhân Kiệt như vậy một cái bằng hữu, hắn lại sẽ bảo trì như vậy bộ dáng bao lâu đâu. Bị dọa một lần rất nhiều mới lại không dám đi thăm Phương gia bên kia đế, nhưng hắn không cam lòng. Biết hoàng đế có khả năng cùng Phương gia đang âm thầm tiếp xúc, rất nhiều mới cũng ghen ghét. Tự hỏi thật lâu, hắn nghĩ ra nhất chiêu, đem tin tức này thả ra đi, làm tất cả mọi người đều biết tin tức này. Sau đó, đi quấy rối kia Phương gia, làm Phương gia cùng hoàng gia người âm thầm tiến hành không đi xuống, phá hư bọn họ âm thầm cấu kết. Xuẩn người, chung quy là xuẩn. Hắn tính toán chờ tin tức truyền khai sau. Hắn muốn buổi sáng khi tự mình đi Bạch gia tìm Bạch gia chủ nói chuyện tâm, muốn đả kích Phương gia, đem Phương gia áp xuống đi, Bạch gia cùng Hứa gia liền phải liên thủ. Sau đó không lâu, một khác tắc tin tức bắt đầu chậm rãi chuyển mở ra, tuần phủ phủ đi Giang gia Hà Phinh, vì Vương Nhân Kiệt cưới Giang gia đại tiểu thư Giang Tình. Tối hôm qua thượng uống trà khi, Vương Nhân Kiệt liền đối hắn oán giận quá chuyện này, rất nhiều mới đương nhiên là cử đôi tay hai chân tán thành. Bởi vì cứ như vậy, Bạch gia tiểu thư, Vương Nhân Kiệt liền không có bất luận cái gì lý do đi trêu chọc. Như vậy, hắn cơ hội liền tới rồi. Hứa gia cùng Bạch gia liên hôn nói, tin tưởng chuyện tốt như vậy, Bạch gia chủ nhất định sẽ tiếp thu. Nghe thấy cái này tin tức truyền khai sau, Vương Nhân Kiệt đứng dậy hướng Bạch gia cửa hàng đi đến. Bạch gia chủ ở đâu cái cửa hàng tòa trấn, hắn rõ ràng, thủ hạ người đều sẽ tùy thời chú ý này đó. Hồi bẩm cho hắn, đương Vương Trung Tín vì Vương Nhân Kiệt hướng Giang gia đại tiểu thư cầu hôn tin tức truyền vào hội trường sau, tức khắc nổ tung nổi. Đối với hôm qua phát sinh ở Phương gia cửa hàng sự tình, biết đến người rất nhiều, cho nên, lúc này, rất nhiều người đều không rõ, Vương gia cùng Giang gia đây là sướng nào vừa ra, như thế nào sẽ ở ngay lúc này liên hôn. Vương Nhân Kiệt là cái dạng gì đồ vật. Phúc Vân Trấn 90% trở lên người đều là rõ ràng, mọi người đều âm thầm lắc đầu, Giang gia như thế nào sẽ tiếp thu như vậy một cái con rể đâu. Nghe nói kia Giang đại tiểu thư còn rất chịu Giang gia chủ sủng ái, cho nên, không có sinh ý khi, mọi người ngồi ở cùng nhau nghị luật, đều là Giang Vương hai nhà. Liên hôn việc, đương Giang La cùng Phương Sĩ Nhan bọn họ vài người đi tới hội trường khi, nghe được chính là như vậy một tin tức. Hôm nay Giang La lại đổi trở về kia thân bạch y, lúc này nàng một thân bạch y chỉ hiện người thực ôn nhuận nho nhã, nhìn kỹ còn có thể nhìn đến Phương Sĩ Nhan trên người đặc có một tia ôn nhuận hơi thở. Nếu lúc này rất nhiều mới Vương Nhân Kiệt nhìn thấy Giang La, tuyệt đối sẽ không đem hắn cho rằng là một cái rất có uy nghi, rất giống hoàng gia. Người nam nhân, chậm rãi, ngay cả Phương Sĩ Nhan cũng phát hiện Giang La trên người khí chất đều sẽ theo nàng ăn mặc, trang phục mà tùy ý thay đổi. Này liền làm hắn cảm thấy thực thần kỳ, thực thích thường thường nhìn chằm chằm Giang La xem, nghiên cứu trên người nàng các loại khí chất. Giang La kinh ngạc chừng lớn mắt, ngay sau đó nàng nhìn về phía Phương Sĩ Nhan, đây là bọn họ nghĩ ra được giải quyết phương pháp. Phương Sĩ Nhan gật gật đầu, đã thấy ra, Giang Trấn Hải cũng không như vậy coi trọng hắn cái kia nữ nhi sao, Vương Nhân Kiệt là cái dạng gì đồ vật, hắn còn chưa đủ rõ ràng sao. Giang gia đại tiểu thư gả cho hắn, đời này, có khóc. Nói xong, Phương Sĩ Nhan nhàn nhạt cười hai tiếng. Giang La trong lòng thở dài, ha ha, Giang Tình, rơi xuống Vương Nhân Kiệt trong tay có thể hảo sao? Bất quá kia cùng chính mình lại cái gì quan hệ đâu? Giang La như vậy tưởng tượng, cũng liền không hề rối rắm những cái đó, đi theo Phương Sĩ Nhan nhìn. Một vòng sau, tuyển bó củi cửa hàng. Lưu lại đi theo sư phó nhóm học tập nổi lên bó củi tri thức. Bồ Duệ hôm nay lưu tại ngọc khí cửa hàng, bởi vì nhà hắn chính là làm ngọc khí sinh ý, hắn muốn lưu tại bên kia hỗ trợ. Phương Sĩ Nhan tiếp tục đi nơi khác xem xét. Thời điểm không lớn, Phương Sĩ Nhan lại tới tìm Giang La, hơn nữa hắn biểu tình rõ ràng có điểm không đúng. Giang La nhìn hắn một cái, Hồ Nghi đi theo hắn đi yên lặng chỗ, hai người nói chuyện. Làm sao vậy, A Nhan? Giang La hỏi. Bên ngoài có tin tức truyền ra tới, nói Hoàng đế ở tại nhà ta khách sạn, nói chúng ta Phương Thị đã cùng Hoàng đế âm thầm tiếp xúc. Phương Sĩ Nhan nghiến răng nghiến lợi nói. Ai truyền ra đi? Ta tới rồi nơi này còn không có thấy cái người ngoài đâu, ta khẳng định là thật tốt a. Giang La sắc mặt trắng nhợt, lại nói, cũng không đúng a. Hoàng đế nào có ở tại Phương Ký, nhân ra rõ ràng đã rời đi sao? Ta biết không là ngươi. Phương Sĩ Nhan sắc mặt âm trầm lắc đầu. Hơn nữa, ta tưởng ta biết là ai như vậy truyền ra đi. Phương Sĩ Nhan nheo lại mắt. Ai? Giang La hỏi. Rất nhiều mới. Đêm qua Phương quận cùng Á Thất bọn họ tóm được 3 người, biết là rất nhiều mới người sau, cấp ném trở về hắn nhà riêng đi. Ta tưởng, hắn là không dám lại từ chúng ta bên này xuống tay, cho nên liền suy nghĩ như vậy một cái tổn hại chiêu. Phương Sĩ Nhan hừ lạnh một tiếng. Hắn, Giang La cũng nhíu mày, nàng đối rất nhiều mới ấn tượng còn lưu tại Minh Hồ ngày ấy. Hắn có như vậy mưu kế sao? Giang La không cầm khóe miệng trừ một chút. Vương Nhân Kiệt càng không có, chỉ có hắn, từ đương cái này gia chủ, cảm giác hắn nhưng thật ra thông minh rất nhiều. Bất quá, ta không quá minh bạch hắn như vậy mục đích là cái gì, liền vì làm mọi người đều biết hoàng gia năm nay rất có khả năng còn sẽ tuyển nhà của chúng ta sao? Này không phải mọi người đều biết sự tình sao? Phương Sĩ Nhan cũng có chút vô ngữ. Ta tưởng, nhiều chú ý. Rất nhiều mới, Tổng hội biết đến. Giang La cảm thấy, là lừa là mã, Tổng hội lộ ra cái đuôi. Ân, ta cũng là nghĩ như vậy, ta lập tức đi an bài người nhiều chú ý rất nhiều mới. Phương Sĩ Nhan gật đầu, chờ hắn sau khi rời đi, Giang La tổng cảm giác vẫn là có một ít điểm đáng ngờ không làm minh bạch. Rất nhiều mới là như thế nào biết Phương gia cùng Hoàng đệ từng có tiếp xúc, chẳng lẽ hắn nhận thức Hoàng đế, cho nên ngày ấy ở Mai Viên phụ cận tửu lầu bọn họ cùng Hoàng đế đụng tới cùng nhau ăn cơm khi, bị hắn thấy được. Khá vậy không có khả năng a, dựa theo rất nhiều mới kia tính cách, nào có khả năng sẽ chờ nhiều như vậy thiên tài hành động. Như vậy, chẳng lẽ là đêm qua? Chính là, đêm qua ở Phương Ký tửu lầu ra vào, cũng không có Hoàng đế a, chỉ có Vân Trung Nguyệt. Chẳng lẽ hắn cảm thấy Vân Trung Nguyệt là Hoàng đế? Giang La nghĩ như thế nào cũng chưa suy nghĩ cẩn thận, đành phải từ bỏ nghiên cứu chuyện này cái này ý tưởng, tiếp tục lại đi theo. Sư phó nhóm học tập nhận thức các loại vật liệu gỗ chi gian khác nhau, cùng các loại vật liệu gỗ đặc điểm. Chính là Giang La chính mình không làm bó củi sinh ý, nhiều hiểu chút học thêm chút, cũng là tốt. Lúc này Giang Phủ, Giang Tình tối hôm qua sau nửa đêm liền tỉnh, tỉnh lại nàng thanh tỉnh, nhưng nàng không tiếp thu được chính mình bị cường sự thật, không ngừng thét chói tai, không ngừng đánh tạp trong phòng đồ vật, không ngừng khóc lớn kêu to. Giang Liễu Thị thật sự là khống chế không được nàng, lại đi thỉnh Giang Trấn Hải tới. Giang Trấn Hải xem nàng như vậy nháo thân sinh khí, nếu không phải bởi vì nàng ngu xuẩn, sẽ gặp phải chuyện này sao? Ngươi cho ta ngừng nghỉ điểm, nếu còn như vậy nháo đi xuống nói, ta hiện tại liền sai người đem ngươi loạn côn đánh chết ném văng ra Uy Cẩu. Giang Trấn Hải cũng không kiên nhẫn đi cẩn thận an ủi nàng, hiện giờ, nếu sự tình đã nói thỏa, Giang Trấn Hải cũng không kiên nhẫn đi cẩn thận hống nàng, như vậy ngu dốt tùy hứng nữ nhi, chỉ có thể trấn trụ nàng, bằng không tương lai, nàng sẽ ăn càng nhiều khổ. Ô ô, cha, ta muốn người kia đi tìm chết. Giang Tình bị dọa tới rồi, chỉ có thể nức nở khóc sướt mướt nói. Nói bậy, nếu ngươi tỉnh, ta đây liền đem chuyện này nói cho ngươi đi. Hừng đông lúc sau, tuần phủ đại nhân liền sẽ an bài người tới cấp ngươi cầu hôn. Nếu ngươi cùng vương công tử có chuyện đó, các ngươi liền thành thân đi. Như vậy ngươi thanh danh cũng liền bảo vệ. Giang Trấn Hải nói xong, không, cha, hắn chính là cái ma quỷ, ta không gả cho hắn, ta không gả. Giang Tình khóc kêu càng hung. Ngươi quên mất Giang Thị Tổ huấn sao? Không tiếp thu gả cho vương công tử, ngươi cũng chỉ có thể bị loạn côn đánh chết. Ngươi tuyển đi, cho ngươi một canh giờ suy xét. Giang Trấn Hải nói xong, vung tay áo rời đi. Giang Trấn Hải rời đi sau, Giang Liễu Thị lau nước mắt ngồi ở Giang Tình mép giường nhẹ giọng khuyên. Tình nhi, đừng khóc, đây đều là mệnh, vẫn là nghe cha ngươi đi, tốt xấu cái kia vương công tử là tuần phủ gia con trai duy nhất. Ngươi gả qua đi, chính là ở hưởng thụ vinh hoa phú quý, hơn nữa, này vương gia, chính là cùng đương kim hoàng đế thân cứu cứu gia là một nhà vương gia. Cho nên, này vinh hoa phú quý, đó là vàng dòng hoàng thân quốc thích, ngươi cảm thấy hiện giờ tại đây Nam Giang, còn có thể tìm ra nhân gia như vậy sao? Giang Tình nghe Giang Liễu Thị nói, dần dần đình chỉ khóc thút thít, lặng. Lặng bắt đầu suy tư. Giang Liễu Thị xem nàng bắt đầu suy tư, lau một chút nước mắt, nhẹ giọng nói, Tình Nhi, nương cũng thực luyến tiếc ngươi, chính là, nương hy vọng ngươi có thể quá hạnh phúc. Có câu nói rất đúng, nghèo hèn phu thê trăm sự suy, tiến vào một cái tốt gia đình, luôn là sẽ không sai. Nương tin tưởng, ở như vậy gia đình, ngươi nhất định gặp qua vui vẻ. Giang Liễu Thị ngày thường gian đối kia vương nhân kiệt cũng không phải đặc so hiểu biết, chỉ biết mê. Chơi một ít, nàng cảm thấy vẫn là tuổi trẻ nguyên nhân, trở thành thân, tính tình liền ổn định. Cho nên, nàng cảm thấy nàng nữ nhi tiến vào nhân gia như vậy, nhất định sẽ hạnh phúc. Nếu Giang La nghe thế câu nói, nhất định sẽ nói một câu, tóc dài, kiến thức ngắn. Là Giang Liễu Thị ánh mắt thiển cận, hại Giang Tình, đem Giang Tình đẩy mạnh một cái hố lửa. Giang Tình cúi đầu, lẳng lặng suy tư, nhớ tới khi đó Vương Nhân Kiệt ôm chính mình kia vội vàng bộ dáng khi, hiện tại nghĩ đến, nàng đột nhiên có điểm cảm thấy mặt năng, lấy lại bình tĩnh, nàng cuối cùng gật gật đầu, hảo, nương ta nghe ngươi. Buổi sáng, Vương gia ứng ước tới Hà Phinh, nên có đều có, lễ nghi thượng một chút đều không qua loa, Giang Trấn Hải này tâm, cũng cuối cùng là yên ổn xuống dưới. Chờ vương gia Hà Phinh người sau khi rời khỏi, việc này cũng liền tính thành, hiện tại chỉ chờ hợp quá bát tự, liền phải định thành thân nhật tử. Mau tiếp cận buổi trưa khi, một cái Giang Trấn Hải. Tâm Phúc vội vã tới trong phủ, hướng Giang Trấn Hải bẩm báo mai trong vườn truyền khai sự tình. Cái gì? Hoàng đế chủ đến phương gia đi. Đây là trực tiếp muốn cùng phương gia tiếp tục ký. Này sao được? Khác không nói. Này vải vóc cùng đồ sứ Giang gia đến tranh thủ lại đây a, bằng không Giang gia này tứ đại gia tộc đệ tam địa vị liền phải sợ là khó giữ được a. Hắn cau mày suy tư một hồi, lại dần dần yên tâm tới, hiện giờ Vương Trung Tín ở phía sau giúp hắn tranh thủ, hẳn là không thành vấn đề. Vương Trung Tín cũng cơ hồ là ở cùng thời gian thu được tin tức, hắn nghe được cũng là kinh đứng lên, vội vàng phân phó người, chạy nhanh đi thỉnh Viên Đô Đốc. Viên Phi vội vàng tới rồi, đại nhân, ngươi nghe được lời đồn đãi sao? Viên Phi cũng có chút hoảng, hoàng đế tới, hơn nữa là bí mật tới, không lộ mặt, lại ở tại phương ký tử lầu, này liền khó làm. Bọn họ là nên đi đâu? Vẫn là không đi đâu? Đi, có lẽ sẽ làm hỏng hoàng đế muốn làm sự, không đi, về. Sau hoàng đế làm bọn họ một cái không tra chi tội, liền xong đời. Đúng lúc này, rốt cuộc tỉnh ngủ Vương Nhân Kiệt, đột nhiên nhớ tới đêm qua hắn cùng rất nhiều mới ở trà lâu đụng tới Phương Sĩ Nhan cùng cái kia hắc y nam nhân sự tình, mà nam nhân kia, hắn hoài nghi là hoàng đế. Như vậy tưởng tượng, hắn thanh tỉnh, chạy nhanh mặc tốt quần áo tới tìm Vương Trung Tín báo cái này hắn phát hiện tin tức tới. Buổi chiều khi, Phương Sĩ Nhan thu được tin tức, buổi sáng rất nhiều mới. Đi một chuyến Bạch Gia trà phố, thấy Bạch Gia chủ. Bất quá cuối cùng hình như là tan ra trong không vui, rất nhiều mới lúc đi biểu tình tương đối tức giận thả tối tăm. Phương Sĩ Nhan gật gật đầu, minh bạch, rất nhiều mới tưởng liên hợp Bạch gia chỉnh Phương gia, Bạch gia chủ cự tuyệt. Hắn lại không biết, rất nhiều mới không ngừng cùng Bạch gia đưa ra chỉnh hắn Phương gia, còn đưa ra cùng Bạch gia liên hôn, hai nhà biến thông gia, cùng nhau liên thủ, chỉnh đảo Phương gia. Đáng tiếc chính là, Bạch gia chủ là thật sự yêu thương chính mình nữ nhi, rất nhiều mới là cái gì chi tiết, hắn rõ ràng. Cho nên Bạch gia chủ quả quyết cự tuyệt, chưa cho rất nhiều mới lưu một tia đường sống, rất nhiều mới cuối cùng là bực xấu hổ mà giận rời đi. Buổi tối, đương Phương Sĩ Nhan cùng Giang La bọn họ đang ở lầu 2 ăn cơm, còn không có thượng lầu 3 khi, đột nhiên phía dưới trưởng quầy đi lên bẩm báo, thiếu chủ, tuần phủ đại nhân cùng Viên Đô Đốc mang theo rất nhiều quan binh tới trong tiệm, đem cửa hàng chung quanh vây quanh lên. Phương Sĩ Nhan vừa nghe liền nhíu mày. Giang La cùng Bồ Duệ nhìn nhau liếc mắt một cái, lập tức đứng lên. Á thất, 12. Giang La kêu một tiếng, kia hai người nhanh chóng xuất hiện ở Giang La trước mặt. Bên ngoài tới bao nhiêu người, nhưng có vô lễ. Giang La hỏi, không có, đại khái là 50 tinh binh, chính là giải rác ở phương ký tửu lầu chung quanh, Vương Trung Tín cùng Viên Phi đã tiến vào đại đường. Á Thất nói, Giang La nghe xong gật gật đầu, xem ra, bọn họ là tin những cái đó lời đồn đãi, tới gặp Hoàng đế. Phương Sĩ Nhan đôi mắt nheo lại, phỏng chừng là, Giang La gật đầu, bọn họ nói cái gì? Phương Sĩ Nhan hỏi trưởng quầy, chỉ nói muốn gặp Phương thiếu chủ. Trưởng quầy khom người nói, hừ, vậy thỉnh đi lên đi. Phương Sĩ Nhan ngồi trở về, gật gật đầu. Thời điểm không lớn, Vương Trung Tín cùng Viên Phi nhanh chóng lên đây lầu 2, đi theo trưởng quầy vào. Phương Sĩ Nhan cái này nhã gian. Phương Sĩ Nhan, Giang La cùng Bồ Duệ ba cái cùng nhau ngẩng đầu nhìn chăm chú vào tiến vào ba người, bởi vì ở bọn họ phía sau, còn đi theo Vương Nhân Kiệt. Ba người nhanh chóng ở nhã gian nhìn một vòng, cuối cùng đem ánh mắt định ở Phương Sĩ Nhan trên người. Phương Sĩ Nhan chạy nhanh đứng lên, vẻ mặt kinh hỉ hỏi, không biết hai vị đại nhân đêm khuya đến tiểu điếm, chính là có chuyện gì? Vương Trung Tín cùng Viên Phi nhìn nhau liếc mắt một cái, Vương Trung Tín quay đầu lại nhìn về phía chính mình nhi tử, Nhân Kiệt, nhưng có người kia. Vương Nhân Kiệt lặng lẽ đối Vương Trung Tín xử cái ánh mắt, hắn nhìn về phía chính là chính hơi rũ đầu Giang La. Đêm qua nhìn thấy, hình như là người này, chính là, lúc này hắn ăn mặc một thân bạch y, giống như lại có điểm không giống. Vương Trung Tín lập tức nhìn về phía Giang La, quan sát một hồi, không quá xác định, cuối cùng vẫn là nhìn về phía Phương Sĩ Nhan. Phương thiếu chủ, chúng ta thu được tin tức, Hoàng thượng tới Phương ký khách sạn, không biết Thánh thượng lúc này thân ở nơi nào. Nói chuyện, hắn còn trộm lại đi quan sát vài cái Giang La. Phương Sĩ Nhan cũng kỳ quái nhìn về phía Giang La, sau đó lại quay lại đầu nhìn Vương Trung Tín, vẻ mặt kinh ngạc. Đại nhân gì ra lời này nào? Ta còn chính kỳ quái nơi nào tới lời đồn đãi đâu? Ta cũng không có nhìn thấy quá Hoàng thượng a. Giang La lúc này cũng nhàn nhạt ngẩng đầu nhìn về phía Vương Trung Tín, nàng vừa rồi cảm giác được Vương Trung Tín nhìn chăm chú chính mình rất nhiều lần, hắn cùng Viên Phi không phải là nhận ra chính mình đi. Vương Trung Tín nhìn về phía Giang La, nghi hoặc một hồi, này không phải Hoàng thượng a? Nghĩ nghĩ, hắn lại quay đầu lại hỏi Vương Nhân Kiệt, A Kiệt, các ngươi tối hôm qua đụng tới, là vị công tử này sao? Vương Nhân Kiệt lúc này cũng thấy rõ Giang La khuôn mặt, xác thật là hôm qua buổi tối công tử, liền đối Vương Trung Tín gật. Gật đầu, đúng vậy, cha, chúng ta tối hôm qua đụng tới cùng Phương thiếu chủ uống trà, chính là vị công tử này. Giang La vừa nghe ngây ra một lúc, ngay sau đó cùng Phương Sĩ Nhan nhìn nhau liếc mắt một cái, chẳng lẽ bọn họ cho rằng chính mình là hoàng đế. Này chê cười, nhào có điểm lớn. Vương Trung Tín nghe xong, lại vẻ mặt nghi hoặc nhìn Giang La, kia xin hỏi công tử là vị nào? Phương Sĩ Nhan lúc này cũng rốt cuộc minh bạch sự tình chân tướng, truyền ra hoàng đế ở phương ký tin tức, nguyên bản hắn liền suy đoán là rất nhiều mới, xem ra chính là rất nhiều mới. Hắn là bởi vì tối hôm qua thấy được Giang La cùng chính mình ở bên nhau, liền tưởng hoàng đế. Này rất nhiều mới cùng Vương Nhân Kiệt thật đúng là không hổ là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã bạn tốt, liền chuyện như vậy đều có thể như vậy cho rằng. Phương Sĩ Nhan có điểm vô ngữ nhìn về phía Vương Trung Tín, cuối cùng lại nhìn về phía Viên Phi. Đô đốc, này, đến tột cùng là chuyện như thế nào? Đây là ta bằng hữu, La công tử A. A La, tới, giới thiệu một chút, đây là chúng ta Nam Giang tuần phủ Vương Đại Nhân cùng Viên Đô đốc. Phương Sĩ Nhan quay đầu vì Giang La giới thiệu nói. Giang La vừa nghe là đại nhân, chạy nhanh đứng lên, trên mặt lộ ra một tia đạm cười. La mỗ gặp qua nhị vị đại nhân. Giang La đáp lễ gái đúng chỗ ngứa. Vương Trung Tín trước sau quan sát đến nàng, lúc này, nhìn thấy nàng ý cười, Vương Trung Tín trong lòng có thể xác định, này cũng không phải hoàng đế. Tuy rằng hắn không phải mỗi ngày thấy hoàng đế, nhưng hoàng đế một ít đặc thù vẫn là có thể nhận ra. Tỉ như nói hoàng đế nói chuyện khi biểu tình, thường thường lãnh khốc thả nghiêm khắc ánh mắt, mặc dù là dịch dung, cũng sẽ có tương tự chỗ. Mà vị công tử này, một khi cười rộ lên, cặp kia mắt to, liền tất cả đều là ý cười, cho người ta một loại như tắm mình trong gió xuân cảm giác. Cùng hoàng đế căn bản là hai cái cực đoan. Vương Trung Tín cùng Viên Phi nhìn nhau liếc mắt một cái, lắc lắc đầu, sau đó lại nhìn về phía Giang La, không biết La công tử là người ở nơi nào thị. Giang La đạm đạm cười, Nam Minh, Tam Giang. Nga, nguyên lai là Nam Minh khách nhân. Vương Trung Tín gật gật đầu, sau đó đem Phương Sĩ Nhan kéo đến một bên, thấp giọng nói, ta này a, bị hôm nay lời đồn đãi chỉnh sợ, chỉ sợ vạn nhất thật là hoàng thượng tới, chúng ta lại không biết, bị hàng cái chiêu đãi không chu toàn chi tội. Nếu là nghĩ sai rồi, vậy quấy rầy, các ngươi tiếp tục ăn cơm đi. Phương Sĩ Nhan vô ngữ nhìn Vương Trung Tín, cuối cùng lại nhìn về phía Viên Phi, Viên Phi cũng chạy nhanh đã đi tới. Phương thiếu chủ, việc này trách ta nóng vội, trở về liền chạy nhanh đem chúng ta đại nhân cổ động lên, đến xem. Thật là xin lỗi. Viên Phi vỗ vỗ Phương Sĩ Nhan bả vai, ha hả cười, vẻ mặt xin lỗi nói. Thì ra là thế, kia tiểu chất minh bạch, không có việc gì, hại hai vị đại nhân bạch bạch chạy một chuyến, chỉ là này bên. Ngoài lời đồn đãi, còn hy vọng hai vị đại nhân giúp ta làm sáng tỏ một chút. Hiện giờ a, ta vừa đến hội trường, mọi người xem ánh mắt đều không thích hợp. Nói chuyện, hắn nhìn Vương Nhân Kiệt liếc mắt một cái. Vương Trung Tín đương nhiên minh bạch hắn ý tứ, gật gật đầu. Hành, việc này chúng ta ngày mai sẽ dán ra bố cáo, hiền chất cứ yên tâm hảo hảo làm buôn bán đi. Là, đại nhân. Phương Sĩ Nhan lên tiếng. Phương thiếu chủ, nếu hoàng thượng thật phái người cùng các ngươi liên hệ quá, nhất định phải nói cho chúng ta biết một tiếng, tốt không? Viên Phi cuối cùng đối Phương Sĩ Nhan thấp giọng nói. Phương Sĩ Nhan chạy nhanh khom người nói, là, tiểu chất nhớ kỹ. Chờ Vương Trung Tín cùng Viên Phi mang theo Vương Nhân Kiệt rời đi sau, những cái đó vây quanh ở chung quanh binh lính cũng thực mau bỏ đi đi rồi. Chờ A Thất xác định nói cho bọn họ người đã đi xa sau, Giang La cùng Phương Sĩ Nhan bổ duệ ba người nhìn nhau liếc mắt một cái, bắt đầu cuồng tiếu lên. Ha ha ha, này đó làm quan người, nên nói bọn họ ngốc đâu, hay là nên nói bọn họ khôn khéo đâu. Giang La cười không hề hình tượng. Cái này kêu ở này vị, mưu này chức, ha ha, làm quan, đương nhiên từng ngày chính là vì cái này quan chức mà ở nỗ lực a. Hoàng đế chính là bọn họ thiên, bọn họ không nịnh bợ ai đi. Bổ duệ cũng cười thực sung sướng, thật không nghĩ tới còn có chuyện như vậy. Những người này, sẽ không liền như vậy hết hy vọng, đã nhiều ngày, nhất định sẽ phái người âm thầm nhìn chằm chằm chúng ta. A la ngươi mỗi ngày tận lực cùng ta cùng tiến cùng ra đi. Phương Sĩ Nhan cũng nói, hành đi, ta còn là cho ngươi ít gây chuyện hảo. Giang La gật đầu, bất quá, ta rất kỳ quái, kia rất nhiều mới cùng Vương Nhân Kiệt vì cái gì sẽ cho rằng ta là hoàng đế đâu. Bởi vì hoàng đế ngày thường gian thích xuyên hắc oai, ngày thường thượng triều, hoàng đế đều là một thân áo đen thêm thân, cái này là mọi người đại bộ phận đều biết đến sự tình. Mà đêm qua, ngươi xuyên, chính là một thân hắc y, thêm chi, Phương Sĩ Nhan nói tới đây, tạm dừng xuống dưới. Cái gì? Giang La tò mò hắn câu nói kế tiếp như thế nào không nói. Thêm chi ngươi hôm qua ăn mặc kia một thân hắc y, toàn thân có một loại vững vàng bình tĩnh, lánh khốc lánh lệ cảm giác. Mà chúng ta hoàng thượng, ngày thường gian, chính là dáng vẻ kia. Ta tưởng, khẳng định là Vương Trung Tín thu được kinh thành mật báo, bị Vương Nhân Kiệt đã biết, sau đó nói cho Vương Trung Tín. Vương Nhân Kiệt cùng rất nhiều mới kia hai cái ngu xuẩn, khẳng định là ở uống trà khi nói chuyện này, sau đó liền ở đại đường gặp được ta cùng một cái vừa lúc tốt một thân hắc y ngươi ở bên nhau, bọn họ liền não bổ hoàng đế bí mật ở tại Phương Ký Tửu Lầu chuyện xưa. Phương Sĩ Nhan khóe miệng run rẩy, càng ngày càng cảm thấy chính mình đoán chính là đối. Cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, ta mới như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Chúng ta hoàng đế bệ hạ sẽ trộm mang theo hoàng hậu nương nương tới này Nam Giang, lại còn có cùng chúng ta ăn qua một bữa cơm. Đình chỉ, việc này chúng ta không thể nhắc lại. Phương Sĩ Nhan càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này đủ cẩu huyết. Rất nhiều mới truyền ra đi lời đồn, hắn đều có Giang La cái này chứng nhân chứng minh không phải thật sự. Nhưng cố tình, cái kia lời đồn, vẫn là thật sự, bọn họ thật sự đã gặp qua hoàng đế. Có thể tin cái này lời đồn Vương Trung Tín tới kiểm chứng lời đồn, bị chính mình ở trước mặt hắn chứng minh rồi cái này lời đồn không phải thật sự, thả ngày mai còn sẽ ra mặt giúp chính mình chứng minh cái này lời đồn không phải thật sự, nhưng kỳ thật đó là thật sự. Nghĩ đến đây, Phương Sĩ Nhan rốt cuộc nhìn không được lại lần nữa phá lên cười. Chuyện này, giống như nhiễu khẩu lệnh, bất quá hiện giờ kêu vòng não lệnh. Mặc kệ nói như thế nào, chuyện này cuối cùng là làm rõ ràng, Phương Sĩ Nhan này trong lòng cũng liền buông xuống chuyện này. Buổi tối, hắn nằm ở trên giường suy tư, hôm nay đã là ngày thứ 5, ngày mai là thứ 6 thiên, ngày đã qua đi một nửa, hiện giờ hiệp nghị thiêm cũng không phải rất nhiều, bất quá vội một năm sinh ý là vậy là đủ rồi. Chậm rãi, hắn lại nghĩ tới Giang La, nếu nhà nàng nha đầu thực thích làm điểm tâm, có thể cho nàng trở về nhiều phái những người này đi nhà mình điểm tâm cửa hàng đương học đồ, học được sau, trở về chính bọn họ cũng có thể khai điểm tâm cửa hàng. Ở điểm tâm phương diện này, Phương gia làm cũng không tính hảo, hiện giờ cũng liền 10 tới ra cửa hàng, thả sinh ý vẫn là giống nhau. Điểm tâm là ăn rất ngon, nhưng chính mình luôn là không có kia phương diện ý nghĩ nên như thế nào đem điểm tâm phô làm khởi sắc. Nếu Giang La có cái kia tâm nói, có thể đem cửa hàng chuyển cho nàng, chính mình chuyên tâm làm khác, sẽ càng tốt. Hắn hiện tại phát giác, Phương Ký hiện giờ ở các ngành sản xuất phương diện này, vượt có điểm khoan, như thế đi xuống, đối phương ra tới nói, cũng không phải chuyện tốt. Nghĩ vậy, hắn lại ngồi dậy, chuyện này, nào ngày còn phải cùng cha thương lượng một chút, nếu hắn ý tưởng cùng chính mình giống nhau, như vậy, liền không gì tốt bằng. Ngày thứ hai, Giang La sáng sớm lên khi, nhìn trên giá đắp chính mình kia thân hắc y, bất giác khóe miệng gợi lên, giống hoàng đế sao? Ha ha, nghĩ nghĩ, nàng liền xấu xa cười, quyết định, hôm nay liền xuyên này thân hắc y, hắc hắc. Đương Phương Sĩ Nhan cùng Bồ Duệ nhìn thấy Giang La ăn mặc kia thân hắc y khi, không khỏi khóe miệng gợi lên, cười thầm hai tiếng. Khi bọn hắn đi Mai Viên khi, ở hội trường nội trên đường lớn gặp rất nhiều mới, chỉ thấy hắn nửa híp mắt nhìn Phương Sĩ Nhan cùng Giang La đoàn người. Chờ bọn họ tới rồi phụ cận sau, hắn chỉ là nhìn chằm chằm Giang La nhìn. Giang La thần sắc lãnh đạm phiết hắn liếc mắt một cái, từ trước mặt hắn đi qua, điều cũng chưa điều hắn. Phương Sĩ Nhan cùng hắn điểm cái đầu, cũng sải bước mà đi. Mặt sau Bồ Duệ mí mắt cũng chưa liêu, trực tiếp đi theo đi qua. Lại mặt sau, Á Thất cùng 12 một người phiết hắn liếc mắt một cái, cũng theo đi lên. Rất nhiều mới lúc này không dám xác định người kia có phải hay không hoàng đế, cho nên cũng không dám lỗ mãng, chỉ là rất xa đi theo vài người mặt sau xem. Gia chủ, người kia vẫn luôn rất xa đi theo, thả ánh mắt đáng khinh, luôn là nhìn chằm chằm ngươi xem. 12 đột nhiên tới gần. Giang La nói, phúc, thật sự thực đáng khinh a. Giang La bị 12 khoa trương hình dung từ chọc cười, tiểu tử này, biết cái gì là đáng khinh sao? Càng thêm làm Giang La bọn họ cảm giác được đáng khinh chính là, vô luận bọn họ đi đâu cái cửa hàng, hắn liền sẽ đi đâu cái khu nội lung tung chuyển động, giống như là giám thị chính mình suốt quý thê tử giống nhau theo đuổi không bỏ, chặt chẽ không bỏ, kiên trì một buổi sáng. Giữa trưa thời gian, quan phủ bố cáo rốt cuộc xuống. Dưới, mai trong vườn, chỉ cần là thụ, mỗi một cây mặt trên đều dán một chương. Nội dung đại ý chính là, hôm qua về Hoàng thượng tới Phúc Vân Trấn cùng Phương ra tiếp xúc sự tình chỉ do bịa đặt, Hoàng thượng như cũ tòa trấn kinh đô Lan Thành. Nếu lại phát hiện có nhân tạo giao, trực tiếp hạ đại lao. Giang La cùng Phương Sĩ Nhan xem xong sau, nhìn nhau liếc mắt một cái, ý vị thâm trường nhìn thoáng qua lặng lẽ rời đi rất nhiều mới, tâm tình sung sướng không ít. Kế tiếp 3 ngày, tỉ thí, so chính là một ít tay nghề phương diện tay nghề sống, đương nhiên bắt đầu phía trước, cũng là thỉnh mặt trời rực rỡ lâu các cô nương tới cấp nhảy một cái bàng bạc đại khí mở màn vũ, tham vũ cô nương liền có 30 người. Cái này mặt trời rực rỡ lâu cũng không phải thanh lâu, mà là nghệ kỹ lâu. Nói cách khác, nơi này cô nương, đều là trong sạch cô nương, các nàng tới này trong lâu, đều là cùng lão bản có thiêm niên hạn hiệp nghị. Có rất nhiều tới học nghệ, có rất nhiều tới kiếm tiền dưỡng gia. Nghệ kỹ lâu, chơi nghệ thuật, bằng kỹ xảo, ngâm thơ câu đối, thơ từ ca phú, cầm kỳ thư họa, tiêu xá vũ nhạc, nơi này cái gì cần có đều có, hơn nữa các phương diện đều có nổi bật cô nương, mỗi tháng có xếp hạng. Nơi này cũng sẽ mỗi cách một ngày làm một hồi đại hình diễn xuất, cũng có kia có tiền công tử các tiểu thư, tới bao tiểu thính, điểm một ít tài nghệ phương diện người tới giải trí. Đã từng cũng có người tưởng dùng nhiều tiền mua nơi này cô nương đầu đêm, đáng tiếc, ngày thứ hai, người kia liền mất tích. Về sau, lại không ai dám nhắc tới loại chuyện này. Tất cả mọi người đều biết, muốn tìm kích thích, phía trước hữu quải thẳng đi lại tả quải, có một nhà rất lớn thanh lâu, ban ngày ban đêm đều tiếp khách, bảo đảm ngươi chơi đến chân mềm. Đã từng, cũng có rất nhiều người tưởng điều tra rõ cái này mặt trời rực rỡ lâu lão bản là ai, đáng tiếc, cha không đến, cái gì đều cha không đến. Mọi người biết đến chính là mặt trời rực rỡ lâu tổng quản, là một người tuổi trẻ tiểu công tử, tuổi 20 tả hữu, người lớn lên thực mỹ, thực tuấn, cũng thực yêu giá, hơn nữa, công phu cũng rất lợi hại, thậm chí, hắn công phu, tới rồi xuất thần nhập hóa cảnh giới. Rất nhiều người đều nói, mặt trời rực rỡ lâu tổng quản không phải người, mà là yêu, bởi vì hắn dung mạo hàng năm chính là dáng vẻ kia. Chính là như vậy một cái rất cao cách điệu địa phương, lại là cũng không khinh khách, cũng không chọn khách, nghèo phú quý tiện, cái dạng gì khách nhân đều tiếp thu, chỉ cần ngươi ở bên trong ngoan ngoan không gây chuyện là được. Một khi có gây chuyện, liền sẽ bị quăng ra ngoài. Cũng có người suy đoán, này có lẽ là Phượng Vũ cung sản nghiệp, nhưng đại gia lại ở thẻ bài thượng tìm không thấy kia chỉ kim sắc chim nhỏ tiêu chí, lại cảm thấy không phải. Khụ, xả xa. Trở về chính đề, tóm lại hoa như vậy nhiều bút mực giới thiệu mặt trời rực rỡ lâu, chính là muốn xông ra hắn một cái chỗ đặc biệt. Năm nay, là mặt trời rực rỡ lâu lần thứ hai tham gia cái này đại hội, bọn họ cũng chỉ làm mở màn vũ, hấp dẫn mọi người tiến đến. Quả nhiên, thực mau, cái này đại sân khấu chung quanh, mọi người chen chúc đã đều khó tiến khó ra. Giang La sớm đã bị Phương Sĩ Nhán an bài đứng ở tới gần sân khấu Phương gia đội ngũ hình vuông. Bởi vì hôm nay cũng có Phương gia sư phó tham gia biểu diễn thi đấu, cho nên Phương Sĩ Nhan sớm tổ chức hảo ai tơi tham gia, cấp người trong nhà cố lên. Xem xong những cái đó vũ đạo, Giang La không cấm mở rộng tầm mắt, nhưng cũng đối như vậy cách làm cảm giác rất quen thuộc. Kiếp trước mỗi một năm Tết âm lịch tiệc tối, còn không phải là sẽ lấy một hồi đại hình, rất nhiều người ca vũ tới mở màn sao. Càng muốn nàng càng cảm thấy bật cười, khả năng, như vậy cách làm, cũng là một vị xuyên qua nhân sĩ thiết kế đi. Hiện giờ, đối với thế giới này khả năng còn sẽ có chính mình thế giới kia xuyên qua người, Giang La đã có thể dùng phi thường bình tĩnh tâm tình tới đối mặt, nàng cũng không có hứng thú đi nhất nhất tìm kiếm, tùy duyên đi. Kế tiếp, chính là các loại tài nghệ tỉ thí. Trên đài dọn thượng 10 cái bàn cùng ghế dựa, tổng cộng mời 10 cái người tới cho điểm. Tuần Phủ Vương Trung Tín, Đô Đốc Viên Phi, tứ đại gia tộc gia chủ, lại chính là Nam Giang 4 cái tuổi trẻ đầy hứa hẹn tuổi trẻ công tử, nhân xưng Nam Giang tứ công tử 4 người. Về này 4 người, Giang La vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Mặt khác 3 người, Giang La đều không quen biết, trong đó một cái là Phương Sĩ Nhan. Giang La phát hiện kia 3 cái cơ bản đều cùng Phương Sĩ Nhan tuổi xấp xỉ, thả đều là giống hắn giống nhau dạng dung nhan cùng dáng người đều thực xuất sắc, không biết 3 người kia là cái gì lai lịch đâu. Giang La vuốt cằm miên man suy nghĩ. Đệ nhất hạng là trà đạo biểu diễn. Tổng cộng là 6 gia phái gia sư phó tới tham gia thi đấu. Tham gia 6 cá nhân lúc này đều là từng hàng đứng ở đài mặt trên đối người xem. Người chủ trì ra lệnh một tiếng sau, liền thấy lục tục có 6 bát người đưa đến trên đài cái bàn. Tiểu đồng lò, tiểu ấm đồng, một bộ trà cụ, một hộp lá trà. Người chủ trì lại ra lệnh một tiếng lúc sau, 6 cá nhân đều bắt đầu động lên, tẩy ly, lạc trà, hướng trà, quát mạt, châm trà, 6 cá nhân động tác cơ hồ là động tác nhất trí. Sau đó 10 vị giám khảo liền bắt đầu thay phiên lại đây, điểm trà, lo pha trà, phẩm trà, sau đó cho mỗi một người. Cái bàn phía trước đại giấy các tông thượng ghi nhớ điểm, cuối cùng có người chủ trì đem những người này điểm từng người thêm lên, điểm tối cao giả vì đệ nhất danh. Giang La nhìn đến này, không khỏi cười khẽ ra tiếng, nhìn đến mặt trời rực rỡ lâu vũ đạo, lúc này lại nhìn đến này đó, liền sẽ không cảm thấy như vậy kỳ quái, ha ha. Cuối cùng, là một vị kêu Bạch Thu nữ tử đạt được đệ nhất danh. Nhìn đến trên đài mọi người hướng Bạch gia chủ chúc mừng, Giang La mới biết được này. Bạch Thu là Bạch gia người, trách không được đâu, thời gian dài tiếp xúc lá trà, nhà mình còn khai có quán trà, khẳng định là có nhà mình rất lợi hại kỹ sư. Đệ nhị hạng, so chính là cục đá điêu khắc kỹ thuật. Chỉ thấy có 5 người lên sân khấu. Giang La nhận được, trong đó một cái đúng là Phương gia cửa hàng một cái điêu khắc sư phó. Phương sư phó, nhìn qua có hơn 30 tuổi tuổi tác, hiện trường điêu khắc, khẳng định là không có khả năng cấp một khối rất lớn cục đá làm cho bọn họ đi điêu khắc, như vậy có khả năng 3 ngày đều điêu không xong, mà cho bọn hắn đi lên yêu cầu điêu khắc, cũng không phải cục đá mau liêu, mà là một người một củ cải. Đương Giang La nhìn đến vài vị sư phó trong tay cầm củ cải khi kia bình tĩnh bộ dáng, thiếu chút nữa cười ra tiếng, chạy nhanh che miệng cúi đầu, ai hét, trước làm ta cười một hồi, ha ha, như vậy hình ảnh như thế nào như vậy hỉ cảm đâu, ha ha. Phương Sĩ Nhan ở trên đài ngồi, nhàm chán cũng ở dùng khóe mắt. Dư quang quan sát Giang La ở chú ý chút chuyện gì, lúc này thấy Giang La cười sắp run rẩy bộ dáng. Hắn nhìn nhìn lại vài vị sư phó ôm củ cải bắt đầu điêu khắc bộ dáng, cũng không khỏi cười khẽ ra tiếng. Mặt khác ba vị công tử tò mò nhìn hắn một cái. Làm sao vậy, Sĩ Nhan, có cái gì buồn cười sự, lấy ra tới chia sẻ một chút. Hảo nhàm chán a, ta đều mau ngủ rồi. Trong đó một cái ăn mặc áo lam công tử tới gần Phương Sĩ Nhan thấp giọng nói. Không chia sẻ. Phương Sĩ Nhan phiết. Hắn liếc mắt một cái, nói giỡn. Ta thưởng thức tâm duyệt cô nương, như thế nào có thể cùng ngươi chia sẻ đâu. Thiết, cái kia công tử nhàm chán phiết hắn liếc mắt một cái, liền thấy hắn luôn là ai hướng dưới đài phía đông phương hướng xem, chính là hắn xem qua đi, lại không phát hiện cái gì chuyện thú vị a. Thực mau 15 phút qua đi, mấy cái người dự thi đều hoàn thành điêu khắc, vài vị giám khảo lại nhất nhất đi lên tới cẩn thận xem xét một chút bị điêu thành các loại hình dạng củ cải. Cuối cùng cấp vài người cái bàn phía trước giấy trắng bản thượng viết xuống cho điểm. Cuối cùng, cũng không có trì hoãn, là Phương gia cái kia sư phó thắng lợi, tên của hắn kêu Phương Hoa. Kế tiếp, là đệ tam hạ, đệ tứ hạ, sau đó, trời tối. Ngày đầu tiên, so 4 hạ, phân biệt là Bạch gia, Phương gia, Thanh Thủy Sơn Trang cùng một cái họ Mạnh một nhà thắng lợi. Ngày hôm sau, lại so 4 hạ, Phương gia lại cầm hạng nhất đệ nhất danh. Ngày thứ ba, cũng là cuối cùng một ngày, hai hạng Phương gia đều có người tham gia tỉ thí, điểm tâm tỉ thí là cuối cùng hạng nhất, mà làm Giang La kinh ngạc chính là, Tranh Nhi sẽ đại biểu nàng sư phó tham gia cái này thi đấu. Giang La có điểm lo lắng nàng, nàng tài học mấy ngày, có thể được không? Có thể hay không cấp Phương gia thua thi đấu? Kết quả Phương Sĩ Nhan xua tay, thắng thua không quan trọng, quan trọng là làm ngươi cái này nha đầu lộ mặt. Bọn họ Phương gia điểm tâm cửa hàng, vốn dĩ liền không tính toán lấy đệ nhất. Giang La tưởng tượng cũng đúng, có thể được đến rèn luyện cùng khảo hạch chính mình cơ hội, đối với Tranh Nhi tới nói, mới là quan trọng nhất. Giang La lại một lần cảm thấy, quả nhiên chính mình tầm mắt vẫn là không bằng Phương Sĩ Nhan sâu xa. Người nam nhân này thật sự thực ưu tú, chính mình hẳn là nhiều hướng hắn học tập. Trước một đêm, đương Tranh Nhi biết chính mình sẽ bị phái ra đi lên đài đi tham gia thi đấu khi, tức khắc tay chân trợt lạnh, chính mình có thể được không? Tài học mấy ngày, Giang La cùng nàng ở trong phòng ngây người thật lâu, cho nàng giảng điển cố, kể chuyện xưa, tới cổ vũ nàng ngày mai buổi sáng không cần có áp lực, bình thường phát huy liền hảo. Tranh Nhi biết Giang La khổ tâm, cuối cùng gật đầu đáp ứng, chính mình nhất định sẽ hảo hảo cố lên. Giang La vui mừng sờ sờ nàng đầu. Này cuối cùng một ngày, tổng cộng so chính là hai hạng đều cùng ăn có quan hệ. Đệ nhất hạng là nấu nướng, đệ nhị hạng là điểm tâm ngọt. Nấu nướng thi đấu quá trình, cũng làm Giang La buồn cười, vẫn là khi đó pha trà cái kia đồng lò, ấm đồng lần này đổi thành tiểu đồng nồi. Mà bọn họ phải làm, chính là nấu cháo. Này hạng nhất tham gia người nhiều một ít, tổng cộng là 10 cái người. Giang La nhìn những cái đó năm đại tam tổ đại các nam nhân ở kia so với chính mình nắm tay chỉ lớn một chút tiểu đồng nồi thượng vội trăng, nhìn không được lại lần nữa cười ầm lên lên, mà nàng cũng kiến thức các loại cháo ra đời. Phương Sĩ Nhan nhìn lúc này đây thi đấu, cũng cảm giác rất có hỉ cảm. Cái kia áo lam công tử lúc này cuối cùng là phát hiện Phương Sĩ Nhan vui vẻ ngọn nguồn, cái kia một thân hắc y người là ai? Cũng là Phương gia người. Vẫn là vừa lúc ở cái kia vị trí. Kết quả cuối cùng, nấu nướng vẫn là Phương gia người đạt được đệ nhất. Rốt cuộc đến phiên Tranh Nhi thi đấu, Tranh Nhi lâm lên đài khi, trong đầu chậm rãi hồi ức Giang La nói, chấn định. Xuống dưới, tham gia điểm tâm thi đấu người cũng không nhiều, tổng cộng là 4 cái. Ngày hôm qua, Tranh Nhi cùng nàng sư phó thương lượng thật lâu hôm nay nên làm nào một loại điểm tâm. Cuối cùng, nàng sư phó giúp nàng quyết định liền làm ngày ấy Giang La cấp đặt tên cái kia. Mặt khác Tam gia sư phó đều là hơn 40 tuổi đại thẩm, chỉ có Tranh Nhi là một người tuổi trẻ tiểu cô nương. Lần này, từ trên đài đến dưới đài, mọi người đều nhìn chằm chằm Tranh Nhi nhìn. Tranh Nhi bị mọi người xem cảm giác chân mềm, nàng có điểm hơi sợ. Đương nàng nhìn về phía Giang La khi, Giang La đối nàng gật gật đầu, cổ vũ nàng muốn dũng cảm.